Chương 401, Mãng Phu. Vâng. Sân quyết đấu trên mặt đất giải cho bụi cùng đá vụn hoàn mỹ hiện ra khí lưu ba động quy tích. Đối với trên khán đài người mà nói, bọn hắn có thể nhìn thấy lấy Dịch Thu làm trung tâm đột nhiên sinh ra phi thường cường liệt khí lưu ba động. Từ trong tràng đột nhiên xuất hiện tiếng rít cùng bị khí lưu cuốn lên cho bụi tốc độ phi hành đến xem, loại lực lượng này rung động cùng ba động, đều giúp cho người một loại thuần túy nhất bạo lực vẻ đẹp. Đáng nhắc tới chính là ngăn cách bình chướng đối với thanh âm phong tỏa là đơn hướng, bất quá đối với trong tràng thanh âm truyền ra sẽ có một chút suy yếu. Không phải một chút sóng âm loại hình công kích hiệu quả, sẽ đối với trên khán đài người xem tạo thành hủy diệt tính thương vong. Ở đây bên trên gần ngàn tên người xem nhìn chăm chú, Dịch Thu bên ngoài thân bắt đầu có chút tràn ra lang quang. Mà xem như trăm người cấp bậc trở lên mới có quan chiến hình chiếu màn hình, cũng đem Dịch Thu hình thái hoàn toàn hiện ra đang quan chiến tầm mắt bên trong. Vô luận là kia cao hơn 7 mét hình thể, vẫn là tại bắt môn độn giáp hạ cầu lên cơ bắp cùng kia chính hướng thế nhân hiện ra giữ tợn 6 cánh tay. Hết thảy đều tại hướng bọn hắn hiển lộ rõ ràng nhất là trực quan kinh khủng. Lệ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đối diện có bạch quang thoáng hiện, kia là chịu không được hình thái chiến đấu hạ Dịch Thu mãnh liệt áp bách mà lựa chọn rời khỏi quan sát người xem. Đây là ma quỷ sao? Có lẽ ác ma? Không, ta cờ dễ ẹn. Cái này hoàn toàn không phải một trận công bằng chiến đấu. Tại vắng lặng một cách chết chóc về sau, đối diện thính phòng truyền đến ồn ào xì xào bàn tán. Còn không có rời đi người xem ý đồ thông qua loại phương thức này đến làm dịu trong lòng kiềm chế. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng tại mình vị diện tao ngộ một sinh vật như vậy sẽ là như thế nào một cái hạ tràng. Mà vừa lúc này, Dịch Thu bắt đầu tiến công. Ẩm. Giống như hình tượng xuất hiện trì hoãn, làm khán giả trên ghế đám người nghe được bị Dịch Thu buộc phát trực tiếp dẫm nước mặt đất phát ra tiếng nổ tung âm thời điểm. Dịch Thu đã lấy phần lớn người không cách nào trực tiếp quan trắc tốc độ công kích đến cờ rễ ẹn trước mặt. Vâng. Mà lúc này đây, thính phòng đám người mới nghe được không khí bị Dịch Thu lấy cực nhanh tốc độ ngang ngược gạt mở phát ra tiếng oanh minh. Nguy hiểm. Trường kỳ huấn luyện hình thành dã thú bản năng để cờ rễ ẻn trong nháy mắt liền cảm nhận được tựa như lưới đao đồng dạng làm cho người đau nhức chí mạng uy hiếp cảm giác. Hắn thậm chí hoàn toàn không kịp đi xem phía trước động tĩnh liền trực tiếp thuận theo loại bản năng này cực nhanh lăn lộn đến một bên. Cờ rễ ẻn quen thuộc nhất, vẫn là cửu kiếm lưu phái bên trong hổ trào lưu. Hắn thích loại này cuồng bạo, khí thế hung mãnh lưu phái. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể giống một con mèo to đồng dạng cực nhanh trên mặt đất quần quật lấy. Phanh. Phanh ba. Mặt đất tại Dịch Thu nện gõ hạ bị thô bạo xé rách. Đại địa tại run rẩy, toàn bộ sân quyết đấu tựa hồ cũng tại có chút run rẩy. Vậy ra hòn đá giống từng hạt tiểu pháo đạn đánh cho cờ rễ ẹn toàn thân đau nhức, nhưng hắn biết rất rõ, nếu như bị chú ý chúng, đó cũng không phải là đau nhức có thể giải quyết. Không được, theo không kịp, hoàn toàn theo không kịp. Cờ rễ ẹn con ngươi tại khẩn trương cao độ hạ co lại thành một đoàn. Đây là trong cơ thể hắn huyết mạch số lượng không nhiều bên ngoài hiển dị trạng. Cờ rễ ẻn cảm giác đầu óc có chút ngộng, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua dạng này có áp bách tính tiến công, thậm chí hắn ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. Một quyền lại một quyền, tựa như là một cái mai trọng tháo, cậy mạnh hủy diệt lấy tất cả ngăn cản tại trước mặt nó hết thảy. Hết thảy đều tại loại này nguyên thủy mà cùng dã bạo lực hạ trở nên trắng xám bất lực. Mặc cho hắn có vô số tinh diệu chiêu thức cũng không thi triển được. Tựa như không ngừng đến gần vực sâu vòng xoáy, tản ra làm cho người hít thở không thông sợ hãi. Xào trá áo choàng. Tại thông qua dã thú bản năng khó khăn tránh né Dịch Thu lại một lần oanh kích về sau, cờ rễ ẻn rốt cục nhịn không được sử dụng mình cũng không am hiểu ảnh thủ lưu. Làm lập chí trở thành cửu kiếm tông sư nam nhân, cờ rễ ẻn mặc dù không thích ảnh thủ lưu, nhưng vẫn là tiến hành khắc khổ huấn luyện. Xảo tra áo choàng là ảnh thủ lưu so sánh hoạch tâm một cái kỹ năng, có thể làm cho người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn tiến vào ẩn hình trạng thái. Chín kiếm là phi thường nổi danh võ thuật lưu phái, nó bao gồm đại bộ phận phong cách võ nghệ. Mà ảnh thủ lưu, chính là lấy truyền thụ đánh lén, quỷ kế cùng phục kích nghệ thuật. Bất quá đối với cơ dễ ẩn, hắn hiện tại có thể sử dụng chỉ có ảnh thủ lưu làm hệ thống hoạch tâm ẩn nút. Cân bằng hô hấp của ngươi, vòng qua địch nhân của ngươi. Sau đó từ khó khăn nhất phỏng đoán vị trí khởi xướng tiến công. Ảnh thủ lưu thứ 372 giới lưu phái dài Đức Dô Si bố tập đến. Mục tiêu trong nháy mắt mất đi không để cho Dịch Thu quá chần chờ, hắn trực tiếp xuất ra bị cắm ở bên eo thả ách, trong nháy mắt hoán đổi thành lớn nhất trạng thái, đối bốn phía chính là một trận cuồng nện. Bành! Bành! Bành ba! Lập tức trên trận chỉ nghe thấy khiến lòng run sợ tiếng oanh kích cùng dần dần buốc lên bụi mù. Phù phù! Phù phù! Tại sử dụng ảnh thủ lưu ảnh độn nhảy vọt đến sân quyết đấu một bên khác về sau, Cờ Dệ Ẻn rốt cục đạt được khó được thở dốc cơ hội. Hắn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn cảm giác cổ họng mình có chút phát khô. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết kia đội tà ác phương người chơi là thế nào bị đoàn diệt. Nhất định là vui cười người du đãng tại lường gạt ta. Một cái cỡ lớn. Không đúng, hẳn là loại cực lớn nhiều cánh tay chủng tộc võ tăng. Đây quả thực là một trận tai nạn. Cờ Dệ Ẻn một bên nhẹ nhàng lấy hô hấp của mình, một bên ở trong nội tâm điên cuồng nhả danh nói. Dù là đã thoát ly chiến đấu, hắn nắm chặt hai lưới búa tay vẫn có chút run rẩy. Lần này hắn có thể khẳng định là, đây là bởi vì sợ hãi. Dù là đối thủ là một cái sáu tay nạ gạ kiếm thánh, hắn cảm thấy chí ít cũng sẽ không như thế để cho người ta ngạt thở. Chí ít, tốc độ của đối phương cùng mình là tại một cái tiêu chuẩn online. Mà tại đối phương cao siêu kỹ nghệ hạ lạc bại, cũng không phải là cỡ nào sỉ nhục sự tình. Dù sao, cũng không phải là ai có được 6 con cánh tay liền có thể trở thành kiếm thánh. Vung vẩy 6 thanh kiếm, so 2 thanh kiếm cần nỗ lực vượt xa quá gấp 3 cố gắng. Dù sao, kiếm cũng không phải quả đấm của ngươi. Để giống tứ chi đồng dạng sử dụng, đã coi như là dùng kiếm hảo thủ. Thế nhưng là giống dịch thu loại này. Mãng phu. Cờ Dệ Ẻn nhìn xem ngay tại hoành kích phụ cận mặt đất dịch thu mang thầm. Hắn đang tự hỏi như thế nào chiến thắng dịch thu, thời gian của hắn đã không nhiều lắm, hắn nhất định phải tại ẩn thân trạng thái kết thúc trước đó nghĩ đến đối sách. Dùng ngự không cân bằng phối hợp long quắp sử dụng tổ hợp tập kích rào sát. Không, vậy quá nguy hiểm. Dùng ảnh hành phối hợp trồn mèo chi vũ cưỡng ép tập sát. Sợ rằng sẽ bị trước đánh thành thịt muối. Cờ Dệ Ẻn cảm giác mình đầu góc tỉnh tỉnh. Cái kia một thân tại gian khổ ma luyện bên trong tập được 9 kiếm võ nghệ đột nhiên trở nên rất hỗn độn. Hắn hiện tại hoàn toàn không có gì chiến thắng đối thủ mạch suy nghĩ, vô số võ nghệ tổ hợp danh tự tại đầu óc hắn chợt lóe lên, nhưng là cuối cùng đều tại kia huyền như ác ngộng đồng dạng đập xuống biến thành huyết ảnh. Không, nhất định có cơ hội. Cờ Dệ Ẻn cho mình âm thầm động viên đạo, đây hết thể lại giống là về tới lúc trước. Tại hổ trảo lưu người mới trên lôi đài. Hắn đã từng trên sàn nhà cảm thụ qua dạng này tuyệt vọng. Cuối cùng hắn đương nhiên không có đánh thắng đối diện từ nhỏ bắt đầu huấn luyện đối thủ, nhưng Cửu Kiếm Tông sư mộng tưởng liền từ này bắt đầu nảy sinh. Không phải kỹ nghệ vấn đề, mà là ta còn xa xa không có đạt tới cuối cùng tiêu chuẩn. Cờ Dệ Ẻn nhìn chằm chằm dịch thu. Chí ít, hắn sẽ không huy động liên tục múa hai lưới búa dũng khí đều không có. Mà vừa lúc này, Cờ Dệ Ẻn trông thấy dịch thu đối mặt đất làm ra trà đạp động tác. Chương 402, kẻ nhạt vô vị. Đất rung núi chuyển. Lần này mặt đất bắt đầu chân chính run rẩy lên. Tại lần trước trong sơn động vây giết người du đãng thời điểm, dịch thu phát hiện đất rung núi chuyển tại phá ẩn phương diện hiệu quả không tệ. Mặt đất chấn động sẽ dẫn đến bám vào tại ẩn hình đơn vị trên người âm ảnh hạt phát sinh ba động, cuối cùng bởi vì bộ phận khu vực âm ảnh hạt hỗn loạn dẫn đến ẩn hình hiệu quả mất đi. Chờ dịch thu đạt tới truyền kỳ sinh vật đẳng cấp về sau, cuối cùng hoàn toàn thể đất rung núi chuyển không chỉ có được phi thường khủng bố kiến trúc đả kích năng lực, còn có thể đối mặt đất đơn vị tạo thành phi thường khả quan phạm vi lớn quần thể tổn thương cùng khống chế hiệu quả. Ầm ầm. Tại dịch thu mạch máu trong người lực lượng dao động tác dụng dưới, đại địa tại gào thét, đang tức giận, tại cuốn sạch lấy hết thể ở vào nó phía trên sinh linh. Nga chi vũ bước. Nơi đó mặt tại dịch thu trà đạp hạ sinh ra đợt thứ nhất chấn động thời điểm, Cờ Dệ Ẻn liền cảm giác được không được bình thường. Mặc dù cảm thấy một cái võ tăng có thể sử dụng cùng loại địa chấn thuật loại pháp thuật năng lực rất nói nhảm, nhưng là dã thú bản năng để Cờ Dệ Ẻn làm ra quyết định chính xác. Tại âm ảnh hạt tác dụng, Cờ Dệ Ẻn giữ vững lơ lửng trạng thái. Hắn cách mặt đất đại khái 1.5 mét khoảng trường, không cao lắm, nhưng là có thể làm cho hắn thoát khỏi cái này sóng rửa sạch công kích. Lúc này Cờ Dệ Ẻn ẩn thân trạng thái còn thừa lại cuối cùng một phút đồng hồ, hắn biết là mình làm ra lựa chọn thời điểm. Ta không thể giống một cái sứ cổ đồng dạng ở trong bóng tối mặt lẳng lặng chờ đợi tử vong. Cờ Dệ Ẻn đối với mình âm thầm nói, thế gian này chắc chắn sẽ có một chút tạm thời không cách nào vượt qua long đong, nhưng là nó cũng sẽ không là vĩnh viễn trở ngại. Chính diện nó không phải trí giả lựa chọn, nhưng là người dũng cảm chúc phúc. Cơ dệ ẻn chậm rãi trên không trung đi lại, đây là ảnh thủ lưu đặc biệt ám sát kỹ nghệ. Bất quá bây giờ đối với cơ dệ ẻn mà nói, hắn chỉ là ý đồ đem hắn cùng dịch thu ở giữa khoảng cách kéo ngắn. Chí ít, hắn không muốn chết tại công kích trên đường. Mà liên tại hắn dần dần tới gần dịch thu chung quanh thời điểm, cơ dệ ẻn nhìn xem dịch thu hơi nhíu nhíu mày. Hắn trông thấy dịch thu quét một vòng bốn phía, mặc dù biết dịch thu cũng không có trực tiếp phá ẩn năng lực, nhưng là loại kia tựa như hết xanh bị rắn độc để mắt tới ác hàn vẫn làm cho cơ dệ ẻn phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người. Phá ẩn thất bại. Cảm thụ được mù đấu truyền đến ẩn thân đơn vị tăng lên, dịch thu sờ lên đầu chọc cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá dịch thu có thể khẳng định là đối phương nhất định sử dụng một loại nào đó kỹ năng tiến hành tránh né. Dịch thu cảm giác có chút không hiểu. Mới đầu nhìn đối diện cầm búa nhỏ, một mặt dữ tợn cùng cuồng bạo biểu lộ, để hắn tưởng rằng một cái chiến sĩ hoặc là bạ bạ gì ản. Kết quả chính thức bắt đầu tác chiến, cũng không lâu lắm liền ẩn thân. Dịch thu suy nghĩ mình có phải hay không nên đi làm một cái chân chính phá ẩn kỹ năng, dù sao tăng lên tới truyền kỳ còn sớm. Có lẽ có thể dùng trang bị hoặc là ma pháp đạo cụ đến tiến hành bổ sung. Dịch thu đại khái có một chút mạch suy nghĩ, bất quá cuối cùng sự chú ý của hắn về tới tranh tài phía trên. Nhìn xem bốn phía trên mặt đất động núi quay xuống sinh ra nồng đậm bụi mù, dịch thu đột nhiên sinh ra một loại đặc thù cảm giác, có chút giống là tim đập nhanh hơn, lại giống là một loại đặc thù rung động, mà cùng lúc đó dịch thu cảm giác được lồng ngực của mình có yêu ớt đâm nhói cảm giác. Rõ ràng thái ách. Tại có chút sửng sốt một chút về sau, dịch thu trong nháy mắt liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Chuẩn bị công kích lồng ngực của ta. Dịch thu hơi nheo mắt, tại trong đầu của hắn có một loại nào đó băng lãnh năng lượng ngay tại không ngừng phun trào. Kia, là thuần túy nhất linh năng chi lực. Tới gần, càng gần. Tại ẩn thân trạng thái còn thừa lại cuối cùng 5 giây thời điểm, cơ dệ ẻn rốt cục di động đến dịch thu khoảng 10 mét khu vực. Lúc này hắn tạm thời ngừng lại. 10 mét là một cái phi thường mẫn cảm khoảng cách, hắn không thể lại dựa vào ẩn hình hướng phía trước. Lại hướng phía trước, bị trực tiếp điều tra phá ẩn xác suất đem tăng lên rất nhiều. Hắn sẽ không quên, đối diện là một cái võ tăng. Ta chán ghét võ tăng. Nhân sinh lần thứ nhất, cơ dệ ẻn đối võ tăng cái nghề nghiệp này sinh ra mãnh liệt chán ghét cảm giác. Hắn lần thứ nhất biết nguyên lai cái này tại chùa miếu bên trong minh tưởng tu hành, trấn áp tà vật, có rất ít tồn tại cảm chức nghiệp. Mạnh lên, có thể như thế phát rổ. Tới đi, nếm thử ta một kích mạnh nhất. Cuồng bạo chi nộ. Một nháy mắt, thú tính lực lượng tại cờ dệ ẻn thể nội điên cuồng phun trào, giá tính của hắn bản năng đạt được lớn nhất giải phóng. Đang long thế, long quáp. Sau đó nháy mắt sau đó, cờ dệ ẻn liền tựa như phi long đồng dạng đằng không mà lên, sau đó lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ hướng phía dịch thu lao xuống mà đi. Mà dựa theo cố định quy tích, cơ dệ ẻn kia bị cuồng bạo giã tính chi lực chỗ ra chỉ hạ tản ra tinh hồng chi quang búa nhỏ cuối cùng công kích bộ vị chính là dịch thu ngực. Giờ phút này cơ dệ ẻn đã đánh mất lý trí, cuồng bạo chi nộ tại hổ trảo lưu bên trong cũng thuộc về vô cùng nguy hiểm kỹ nghệ. Nó đại biểu cho khát vọng giết chóc ý niệm cùng từ bỏ hết thể phòng thủ quyết tâm, thú tính bản năng đem thay thế nhân tính lý trí phát huy ra nhục thể lớn nhất lực phá hoại. Nhưng là bởi vì thú tính ý thức cùng nhân loại nhục thể ở giữa không kiêm dung, loại trạng thái này chỉ có thể nhiều nhất duy trì mấy lần công kích. Cơ dệ ẻn không thể nghi ngờ là một cái võ nghệ bên trên thiên tài, tổng lưới cũng không có cho hắn tu luyện nhiều như thế võ nghệ tu hành đường tắt. Nhưng hắn cuối cùng hoàn thành rất lớn một bộ phận chín kiếm võ nghệ tu hành, mà hắn dừng lại nguyên nhân là sư phó của hắn cho là hắn vẫn chưa triệt để quán triệt những này kỹ năng. Cửu kiếm tông sư không hề chỉ đại biểu nắm giữ cửu kiếm lưu phái hạch tâm võ nghệ, nó còn mang ý nghĩa phải chăng có thể đem 9 loại khác biệt lưu phái dung hội quán thông, huy sái tự nhiên. Sư phó còn tại cờ dệ ẻn bên thai tiếng vọng, nhưng là hắn nhưng thủy chung khó tiến nửa bước. Cửu kiếm tông sư không hề chỉ mang ý nghĩa võ nghệ tu hành phương diện thiên tài, càng đem lưu phái tư tưởng, võ nghệ huấn luyện có thể xuyên qua tông sư cấp nhân vật. Cờ dệ ẻn biết, con đường của mình còn rất dài. Nhưng là, ta có thể nào lần nữa dễ dàng tha thứ như thế bất lực? Nhỏ yếu chính mình. Cơ dệ ẻn kia tràn đầy thú tính trong mắt, có một tia khó mà ức chế phẫn nộ. Tới đi, kiến thức ta. Võ đạo. Giống ba. Một tiếng cuồng bạo gầm thét từ Cờ Dễ Ẻn miệng bên trong truyền ra, mà lúc này đây hắn đã nhào tới Dịch Thu trước mặt. Cờ Dễ Ẻn hai mắt đỏ bừng, miệng sùi bọt mép, tại hết thể văn minh cùng trật tự bị xé mở về sau, còn lại chính là cuồng bạo nhất hủy diệt thú tính. Đi chết! Ta, muốn! Xé rách ngươi ba! Cờ Dễ Ẻn đối Dịch Thu hung hăng vung ra mình hai lưỡi búa. Hắn đem trong lòng tất cả vũ khí đều bỏ xuống. Hắn không suy nghĩ thêm nữa cửu kiếm tông sư, hắn không suy nghĩ thêm nữa hướng xạ lì hiện ra hắn không tầm thường. Hắn suy nghĩ, vẹn vẹn xé rách tên trước mắt này. Một loại khó mà ức chế lực lượng hủy diệt từ trong cơ thể của hắn phun trào, cơ thể của hắn tổ chức đang phát sinh lấy đặc thù nào đó biến hóa, hắn khổ sở tu mà thành võ nghệ tại sinh ra cơ bắp ký ức bắt đầu lấy một loại nào đó vi diệu hình thức tiến hành máu tanh đào thải. Xé rách, gây dựng lại. Cuối cùng tất cả cơ bắp ký ức biến mất, chỉ còn lại có một bộ tàn nhẫn nhất, cuồng bạo cùng vô tình cơ bắp ký ức bị lưu lại. Đi tờ mở cửu kiếm tông sư. Khô nóng. Cuồng loạn, cái này một bữa, ta muốn đem ngươi triệt để nghiền nát ba. Mà liên tại trong chớp nhóm này, ở trong mắt Dịch Thu hết thể dừng lại. Hắn nhìn trước mắt tản ra khí tức hủy diệt búa nhỏ cùng Cờ Dễ Ẻn đỏ bừng hai mắt, đột nhiên cảm giác được một loại đã lâu sôi trào chiến ý. Như vậy. Liền để ta đến xé rách ngươi đi. Sau một khắc, tư duy gia tốc thời gian trôi qua, Dịch Thu đột nhiên hướng phía lấy cực nhanh tốc độ chém giết mà đến Cờ Dễ Ẻn vươn sáu cánh tay cánh tay. Dịch Thu không có đi để ý tới Cờ Dễ Ẻn búa nhỏ, hắn trực tiếp chộp tới Cờ Dễ Ẻn thân thể. Sau đó, nháy mắt sau đó, xoẹt. Toàn bộ sân quyết đấu khôi lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Dịch Thu vứt xuống Cờ Dễ Ẻn tàn phá thi thể. Không nhìn trước ngực chính chạy xuôi máu tươi vết thương lắc đầu. Kẻ nhạt vô vị. Chương 403, tự nhiên chiếu cấu người. Người xem trên đài hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí phảng phất có thứ gì để nén mọi người. Loại này huyết tinh, dã man mà tàn bạo chiến đấu, đối với một số người tới nói vẫn là quá kích thích. Bọn hắn càng có thể tiếp nhận chính là hai cái võ giả ở giữa ngươi tới ta đi lóa mắt kỹ nghệ, mà không phải loại này có thể xưng tàn bạo đồ sát. Đây đối với bọn hắn mà nói là một loại trên tinh thần tra đạp, là một loại nhất là triệt để tàn phá. Võ. Võ tăng đều là cái dạng này sao? Mục tử không tự chủ được hướng ẻm mã bên cạnh nhích lại gần, thân thể của nàng có chút mất tự nhiên phát run. Đây là nàng lần thứ nhất tiếp xúc đến loại này huyết tinh cấp bậc vật lộn đấu. Nàng đang sợ hãi, nàng đang run rẩy, nàng. Tại hưng phấn. Mặc dù ta tiếp xúc qua võ tăng bất quá. Nhưng là ta cảm thấy Dịch là võ tăng, nhưng võ tăng lại không phải đều là Dịch. Em mã nhìn xem mục tử, sau đó một bên cầm lấy một chút gụt bờ gì đưa cho nàng vừa nói. Ăn chút gụt bờ gì, thả lỏng, ngươi hẳn là không có thông qua huyết tinh chấn nhiếp kiểm định, chờ một lúc liền tốt. Cứ việc nói như vậy, em mã dựng thẳng đồng đã không tự chủ được giấy lên màu đỏ. Đây là huyết mạch của nàng chi lực, đối với tử vong uy hiếp hạ bản năng phản ứng. Quả thực là một môn nghệ thuật. Bạo lực học nghệ thuật. Lệ rộng mở quần áo lộ ra mình lông xù lồng ngực, sau đó tấn xong một bình vột cả sau mang theo hương phân nói. Nói cho cùng, hắn vẫn là bản năng khát vọng nhiệt huyết mà chiến đấu kịch liệt. Nhưng trên thế giới này là có rất nhiều đồ vật cao hơn tại bản năng, tỉ như tình yêu, tỉ như thủ hộ. Vô luận người xem trên đài người là như thế nào nỗi lòng phức tạp, đang đối chiến kết thúc quan chiến dừng lại thời gian hoàn tất về sau, hai bên thính phòng lần nữa tách rời. Hiện tại, ẻm mạ các nàng chỉ có thể nhìn thấy đối diện biến thành một mảnh hư vô. Frank. Sân quyết đấu bên trên, hai cái đối với thường nhân mà nói quái vật khổng lồ đang tiến hành dã man nhất chém giết. Đây là Dịch Thu thứ 20 trận đối chiến, nếu như thắng lợi nói hắn liền có thể thu hoạch được hối đoái phản tổ chi lực điểm tích lũy. Đối với giống Dịch Thu loại này khiêu chiến đẳng cấp thuộc về ngang cấp quy mô bên ngoài tuyển thủ mà nói. Tại cuộc sân thi đấu lấy được thắng liên tiếp bên trong hạn chế hắn cũng không phải là tự thân sức chiến đấu, mà là hắn tốc độ khôi phục. Mà bằng vào tự thân kinh người thể lực tốc độ khôi phục cùng hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt sinh mệnh bổ sung làm tiêu hao bảo hộ, Dịch Thu lúc này đã thắng liên tiếp 19 trận. Tại cột trong sân đấu, mỗi 10 phần thắng là một vòng. Ở trong đó mỗi khi gặp gấp 10 thắng liên tiếp khiêu chiến là gian nan nhất. Bởi vì cái này thời điểm khó khăn tích lũy đã đạt đến lượt này tối cao. Dịch Thu địch nhân lần này là một cái hoang dã thạch cự nhân. Hoang dã thạch cự nhân thuộc về trung lập, lệ hiền lành một cái cự nhân chi nhánh. Thanh niên hoang dã thạch cự nhân có được 15 thước anh 20 thước anh cao hình thể, đồng thời có được có thể theo tự thân sinh vật đẳng cấp tăng lên trời sinh hộ giáp. Mà lại tại thể chất bên trên, tiêu chuẩn trưởng thành hoang dã thạch cự nhân càng là có được trọn vẹn 18 điểm chủng tộc thuộc tính. Dịch Thu gặp cái này hoang dã thạch cự nhân tiến giai hoang dã thạch cự nhân rất ít lựa chọn rừng rậm chi quyền. Rừng rậm chi quyền có thể đem hoang dã thạch cự nhân trời sinh chắc tuyệt thể chất thuộc tính cùng trời sinh hộ giáp tiến hành hai lần cường hóa. Làm trật tự vũ khí đấu khí kích có thể làm cho Dịch Thu công kích xuyên thấu một bộ phận nó cái kia có thể xương trọng giáp trời sinh hộ giáp. Cái này khiến tình cảnh của hắn so với cái kia cũng không đủ lực xuyên thấu vũ khí chiến sĩ mà nói muốn tốt đến rất nhiều. Chiến đấu tại ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn, Dịch Thu cũng không e ngại cùng ngang cấp địch nhân tiến hành cận thân vật lộn, mà rất hiển nhiên đối diện ý nghĩ cũng là như thế. Ngay tại Dịch Thu bằng vào chấn nhiếp quyền nguyên tố chi quyền tật phong liên kích một vòng buộc phát đem đối diện trực tiếp trọng thương về sau, đối diện thân thể đột nhiên toát ra nồng đậm lục quang. Sau đó nó không chỉ có từ bị chấn nhiếp trạng thái thoát ly ra, mà lại tất cả thương thế cũng đã nhận được chữa trị. Thần quyến năng lực. Dịch Thu hơi nheo mắt, đối với cùng tà thần đã từng quen biết hắn mà nói, hắn rất quen thuộc loại này có chút lạ lẫm, nhưng là mang theo quen thuộc thần tính hương vị lực lượng. Đối với chân thần thần quyến giả, cho dù là tại đa nguyên vũ trụ mà nói đều là thuộc về phi thường thưa thớt. Nhưng là bản thổ thần thần quyến giả, tương đối mà nói số lượng liền muốn nhiều hơn rất nhiều. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Dịch Thu cũng coi là một chủng loại hình bên trên thần quyến giả. Bất quá chiếu cố hắn cũng không phải là nhân cách thần chi, mà là nắm trong tay toàn bộ vị diện hư vô vị diện ý thức. So với có được mọi người càng thêm quen thuộc hình người hình tư duy hình thức nhân cách thần chi mà nói, vị diện ý thức chọn chúng sinh vật liền lộ ra càng thêm hỗn độn cùng không thể nắm lấy. Tựa như mọi người ý đồ nghiên cứu biển cả quy luật, vị diện ý thức hùng vĩ cùng hư vô tính chất khiến cho nó càng thêm khó mà bị định lượng cùng nghiên cứu. Quay lại. Tổn thương hấp thu. Hoặc là thuần túy nhất năng lượng trị liệu. Dịch Thu một bên đấm hoang dã thạch cự nhân, một bên suy tư đối phương năng lực. Tại phát động mấy lần lục sắc quang mang về sau, Dịch Thu liền chậm lại công kích tiết tấu. Trực giác nói cho hắn biết không đúng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trước tiêu trừ loại năng lực này mới có thể đi vào đi chiến thắng địch nhân. Đối với cá nhân mà nói, năng lượng là có hạn, nó nhất định phải tuân theo trụ cột nhất năng lượng định luật. Nhưng là đối với thần chi sở ban tặng thần quyến năng lực tới nói, có lúc liền không thế nào giảng đạo lý. Không thể nghi ngờ, tại cùng Dịch Thu cận thân vật lộn bên trong hoang dã thạch cự nhân hoàn toàn ở vào bị nghiền ép trạng thái. Cứ việc rừng rậm chi quyền tại tay không phương diện có được không tầm thường tạo nghệ, nhưng là đối mặt loại cực lớn sáu tay võ tăng, nó điểm này tay không kỹ nghệ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tại tay không phương diện, võ tăng một mực là có được quyền lên tiếng. Hoang dã thạch cự nhân cũng không lộ ra bối rối, nó một bên chống cự lấy Dịch Thu công kích, một bên ý đồ đối với hắn tiến hành tổn thương. Nó lộ ra không có chút nào vội vàng sao động, tại rừng rậm chi quyền giã tính lực lượng hạ trở nên thảm cỏ xanh đệm trong mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì ba động. Mặc dù Dịch Thu không hiểu rõ nó, nhưng Dịch Thu có thể khẳng định là nó tại chỗ vật chất giới nhất định thuộc về nhân vật phong vân một trong. Là một rừng rậm chi quyền, có thể tại giã tính cùng lý trí ở giữa bảo trì sự cân bằng này đã không phải là chức nghiệp bản thân năng lực, mà là hoang dã thạch cự nhân tự thân tinh thần tu hành. Kịch liệt nắm đấm trong đụng chạm, Dịch Thu nhìn xem vẫn duy trì ương ngạnh chống cự hoang dã thạch cự nhân, hắn cảm thấy mình có thể thăm dò một chút. Khô héo năng lượng xạ tuyến. Dịch Thu tay phải trên ngón vô danh đột nhiên bắn ra một đạo tràn đầy mục nát khí tức khô héo xạ tuyến, hoang dã thạch cự nhân không có bất kỳ cái gì né tránh động tác liền bị trực tiếp trúng đích. Tại Dịch Thu nhìn chăm chú, hoang dã thạch cự nhân động tác dần dần trở nên chậm chạp, nó trên nắm tay lực lượng cũng tại dần dần biến mất. Dịch Thu thừa cơ lại là một vòng điên cuồng bộc phát, sau đó lại thứ bị hoang dã thạch cự nhân trên thân toát ra lục quang cho hấp thu. Bất quá Dịch Thu cũng không có cảm thấy bề ngoài, hắn ở trong lòng âm thầm tính toán. Pháp thuật kháng tính tựa hồ không cao. Phụ năng lượng tổn thương hữu hiệu. Nương tựa theo tự thân trực giác bén nhạy, Dịch Thu rất nhanh bắt được ở trong đó tích chứa tin tức. Loại tin tức này thu hoạch cùng trí lực cũng không có quá mức liên hệ chặt chẽ. Hoặc là nói nó chỗ đối ứng thấp nhất trí lực hạn cuối cũng không cao, nó càng nhiều nương tựa cá nhân chiến đấu kinh lịch cùng đối với chiến đấu nhạy cảm trình độ. Nếu nói như vậy, Dịch Thu bất động thanh sắc thôi động ở vào mình con thứ tư tay trên ngón tay cái ma pháp giới chỉ, trước bình minh kỳ vọng. Lập tức, một đạo mang theo điểm gở khí tức ô quang tại hoang dã thạch cự nhân không biết chút nào tình huống dưới bám vào tại trên người nó. Chương 404, luận giao song chiêu tầm quan trọng. Tại hoang dã thạch cự nhân hoàn toàn không biết tình huống dưới, trên người nó bị bám vào trung yên chi ám hiệu quả. Đối với dịch thu mà nói, so với người chơi khác hắn tại ma pháp đạo cụ phương diện cũng không tính khuyết thiếu. Mặc dù dịch thu cũng không thường xuyên sử dụng bọn chúng, nhưng là không thể nghi ngờ tại cần tính nhắm vào năng lực thời điểm, những ma pháp này đạo cụ có thể cho dịch thu lớn vô cùng trợ giúp. Mặc dù da dày thịt béo, nhưng là tại đã trong thời gian ngắn quen thuộc cơ bắp đối kháng phản ứng hoang dã thạch cự nhân hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ lực lượng nào hiệu quả thời điểm, nó biết địch nhân nhất định sử dụng đặc thù nào đó ma pháp năng lực. Làm một hành tẩu tại hoang dã, lựa chọn ôm hoang dã thạch cự nhân, nó đối với phương diện này so cái khác hoang dã thạch cự nhân càng thêm mẫn cảm. Nhưng là bởi vì hoang dã thạch cự nhân cái kia trời sinh nặng nghề hộ giáp, bởi vậy bọn chúng đối với ngoại giới cảm ứng cũng biến thành càng thêm trì độn, chủng tộc bình quân cảm rất hay. Cho nên cứ việc có được phi thường phong phú đối chiến kinh nghiệm hoang dã thạch cự nhân đã nhận ra không đúng, nó vẫn là không có tìm tới dịch thu chỗ thêm tại trên người nó ma pháp hiệu quả. Làm một thân già coi như xa xỉ người chơi, hoang dã thạch cự nhân là có được tịnh hóa ma pháp đạo cụ. Cứ việc có không ít rừng rậm chi quyền lựa chọn tựa như khổ hạnh tăng đồng dạng sinh hoạt, nhưng là hoang dã thạch cự nhân cũng không tán đồng loại quan niệm này. Hoang dã thạch cự nhân cho rằng hoang dã là tự nhiên, là đào thải, là trần trụi kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nó không cho rằng từ bỏ đối với tự thân có được phi thường lớn giúp ích ma pháp đạo cụ là cỡ nào lựa chọn chính xác, tại sinh tồn trước mặt vinh dự cũng hoặc tôn nghiêm không nặng chút nào. Hoang dã thạch cự nhân đang chần chờ, tịnh hóa ma pháp đạo cụ không thể nghi ngờ là chân quý, nó sử dụng số lần phi thường có hạn. Trong vòng một ngày, hoang dã thạch cự nhân chỉ có được một lần tịnh hóa cơ hội. Cho nên nó đang chần chờ, đây là chiến thuật phương diện lựa chọn. Nó nhất định phải đem loại này tịnh hóa dùng để phi thường cần tình huống dưới. Nhưng là loại này để dịch thu công kích trở nên không có cảm giác chút nào đặc thù ma pháp hiệu quả để hoang dã thạch cự nhân cảm giác được rất bất an. Nó chưa hề tiếp xúc qua loại ma pháp này hiệu quả, không biết để nó mê mang. Mà nghĩ đến dịch thu trước đó phóng ra khô héo năng lượng xạ tuyến, hoang dã thạch cự nhân đột nhiên cảm thấy khả năng này là một loại thăm dò. Như vậy, rất có thể hiện tại thêm tại trên người nó cái này không biết ma pháp hiệu quả đại biểu địch nhân phi thường mấu chốt một bộ phận. Nhưng là, lại có lẽ là địch nhân lần thứ hai thăm dò hoặc là lừa gạt chiêu cảm ấy. Tại cái này ngang cấp đã tính cấp cao đối chiến bên trong, hoang dã thạch cự nhân cần cân nhắc rất nhiều nhân tố. Nó cũng không phải trên hoang dã những cái kia ngu dốt cự nhân, nó là chịu qua hoang dã huấn luyện cùng tri thức quán thâu tự nhiên người đi theo. Cuối cùng hoang dã thạch cự nhân lựa chọn bỏ mặc, đối với tự nhiên ban cho thần quyến năng lực nó có được phi thường cường liệt lòng tin. Tịnh hóa năng lực là có thể lật bàn mấu chốt kỹ năng, nó phải vô cùng cẩn thận lựa chọn sử dụng nó thời cơ. Đây hết thể nhìn dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế chỉ là hoang dã thạch cự nhân trong thời gian ngắn tư tưởng dãy rủa. Mà xuống một khắc, dịch thu mang theo vô hình lực lượng tinh thần nắm đấm rơi vào trên người của nó. Chấn nhất quyền. Không thể nghi ngờ. Làm có được siêu phàm cảm giác dịch thu tại nhìn trời sinh cảm giác liền có được 2 điểm phụ hướng gia trị hoang dã thạch cự nhân sử dụng chấn nhất quyền, hoang dã thạch cự nhân trực tiếp tiến vào mộng bức trạng thái. Sau một khắc, Long quyền lưu, Long uy nguyên tố chi quyền tật phong liên kích cuồng chiến cuồng nộ, khi ấn, cuồng nộ chi châu. Bởi vì lúc trước có đầy đủ thời gian suy nghĩ chiến đấu sách lược, cho nên tại dùng chấn nhiếp quyền đem hoang dã thạch cự nhân đánh vào mộng bức trạng thái về sau. Dịch thu trực tiếp bạo phát trước mắt mạnh nhất phát ra. Bởi vì hoang dã thạch cự nhân trên người trung yên chi ám hiệu quả hấp thu tất cả công kích tổn thương, cho nên hoang dã thạch cự nhân cũng không có bởi vì chịu qua đánh lớn kích cảm giác đau đớn mà từ mộng bức trạng thái bên trong giải trừ ra. Hết thể tựa như một trận im ắng kịch câm, nhưng lại mang theo khiến lòng run sợ không rõ ô sắc. Bởi vì hoang dã thạch cự nhân tựa như một cái bia thịt, dịch thu rất nhanh chồng đầy cuồng chiến. Tại trên khán đài mục tử, em mạ bọn người có chút ngẩn ra nhìn chăm chú, các nàng đã không cách nào lại bắt được dịch thu dù là bất kỳ một cái nào nắm đấm công kích quy tích. Vô số quyền ảnh đem hoang dã thạch cự nhân bao khỏa trong đó, phía trên tích chứa axit mạnh chi lực càng là tản ra làm cho người e ngại mùi hôi. Lúc trước nếm thử bên trong, dịch thu phát hiện axit mạnh chi lực đối với hoang dã thạch cự nhân hiệu quả là tốt nhất, nó có thể hữu hiệu ăn mòn hoang dã thạch cự nhân trời sinh hộ giáp. Mặc dù bởi vì hoang dã thạch cự nhân bền bỉ khôi phục, những này ăn mòn hiệu quả rất nhanh liền sẽ có thể chữa trị, nhưng là đối với trong thời gian ngắn buộc phát ra rất rất tốt hiệu quả. Rốt cục, dài rằng giặc 5 giây đi qua, dịch thu cũng đình chỉ bộc phát. Hô hô! Cuộc chiến hiệu quả mặc dù mạnh mẽ phi thường, nhưng là đối với thể lực hiệu quả cũng là to lớn. Cho dù là dịch thu dạng này thể lực nhà giàu cũng có một chút đảm đương không nổi, những người khác lại càng không cần phải nói. Dù sao nhân loại ở phương diện này là không có như là người gấu, ngưu đầu nhân loại hình chủng tộc cường lực. Bất quá dịch thu tốc độ khôi phục ở phương diện này hay là vô cùng xuất chúng, tại đình chỉ công kích về sau, chỉ là một hồi trong cơ thể hắn bởi vì thời gian ngắn thể lực tiêu hao quá lớn mà sinh ra mềm nhũn cảm giác liền triệt để biến mất. Mà lúc này đây, hoang dã thạch cự nhân cũng từ mộng bức trạng thái bên trong vừa tỉnh lại. Nó ngơ ngác nhìn ngay tại thở dốc dịch thu, lại không cách nào lại làm ra dù là một cái đưa tay động tác, bởi vì đột nhiên buộc phát phụ năng lượng đã tựa như nồng nặc nhất bóng đêm đưa nó triệt để nuốt sống. Nó vậy sẽ nó cứu vớt vô số lần thần quyến năng lực không có lần nữa cứu vãn tính mạng của nó, tại vượt qua hạn độ cực hạn buộc phát trước mặt tử vong là sắc bén nhất trường kiếm. Nó cũng không phải là không có cơ hội, trên thực tế loại này thần quyến năng lực không chỉ có thể để nó tại sắp chết thời điểm trực tiếp quay lại đến đủ số trạng thái đồng thời thanh trừ mặt trái hiệu quả, mà lại mỗi lần quay lại đều sẽ tích xúc một bộ phận nên trở về ngược dòng công kích tổn thương hiệu quả. Tại đạt tới lần thứ 10 thời điểm sẽ trực tiếp bạo phát đi ra, cho địch nhân lấy hủy diệt tính đả kích. Nhưng là tại trung yên chi ám trạng thái bên trên, nó làm ra lựa chọn sai lầm. Dùng vật chất rơi tới nói chính là, đánh ra đến bắt sớm giao thoáng hiện, đi lên liền đối trực tiếp điểm đốt. Người đánh bại người đối thủ, người thu được 18 điểm đối chiến điểm tích lũy, căn cứ vào địch quân điểm tích lũy tiêu chuẩn cùng buổi diễn ban thưởng bờ UFF. Người thu được thành tựu, vinh dự 20 liên. Cột sân thi đấu. Thank you, vinh dự 20 liên, cột sân thi đấu. Thank you yêu cầu, hoàn thành cột sân thi đấu 20 liên thắng, 20-20. Thank you miêu tả, lực lượng cường đại, cũng không phải là một lần là xong, là gian khổ huấn luyện cùng khiêu chiến cực hạn chém giết, là nhuốm máu lưỡi đao, là kích cùn trường kiếm, là dài rằng giặc thủ vững cùng tín ngưỡng. Bây giờ, ngươi đánh bại cái này đến cái khác đối thủ. Tại mồ hôi cùng trong lúc thở dốc hoàn thành cứu rỗi. Cái này, chính là tốt nhất ban thưởng. Thành tựu ban thưởng, 300 điểm đối chiến điểm số. Người trước mắt đối chiến điểm số là 575 điểm. Nhìn xem võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, dịch thu đối người xem trên đài ẻm mạ bọn người khoát tay áo, sau đó dùng ý thức ấn mở tổng lưới bảng. Phải chăng rời khỏi đối chiến trang cảnh? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi. Chương 405, phản tổ chi lực. Em mạ nhà trong viện trên bãi cỏ. Bởi vì ấu long sức ăn có chút vượt quá em mạ dự kiến, cho nên nàng tiến về phụ cận tiểu trấn thịt heo trận đặt trước thịt heo đi. Em mạ đã chuẩn bị đem ấu long an trí đến phó bản thẻ bài trong không gian, nhưng là nàng còn không có thu thập xong. Mà dịch thu bọn người thì nhàn nhã nằm tại bãi cắt ghế dựa, vừa cảm thụ Úc Châu buổi chiều ánh mặt trời ấm áp, một bên tán gẫu. Bọn hắn từ đã từng tao ngộ cường địch cho tới lần thứ nhất chiến đấu quân bách, lại từ tổng lưới cùng vật chất giới giờ nờ giờ liên hệ cho tới đối với đi ạ giờ ruột lữ hành ý nghĩ, chờ một lúc lại giật giật gút bờ gì đối với người bình thường cụ thể hiệu quả. Thế gian này khó được nhất sự tình, chính là có một đám trí thú người tương đắc cùng một chỗ trò chuyện cảm thấy hứng thú đồ vật. Không nặng như vậy địa địa, lại có một phen đặc biệt trọng lượng. Dịch, ngươi bây giờ đã cường đại như thế. Ta nói là, ngươi đối tương lai kỳ vọng đâu? Ngay lúc này, tại dịch thu bên cạnh lại đột nhiên nâng lên một đề tài. Mục tử nghe cũng rất tò mò nhô đầu ra đến, bởi vì mạo hiểm kinh lịch không tính phong phú, rất nhiều thứ nàng đều không chen lời vào. Bất quá đối với dịch thu, mục tử cảm xúc trong đáy lòng là phức tạp nhất. Loại này phức tạp rất khó đi miêu tả, dịch thu là đưa nàng từ cô độc vẻ lo lắng bên trong cứu thoát ra người, cái này đặt vững dịch thu tại trong mắt của nàng địa vị đặc thù. Nhưng là hôm nay của sân thi đấu để nàng toàn bộ thế giới xem có bị triệt triệt để xé rách. Loại này nhận biết tính hỗn loạn, mới đầu để nàng có một ít bàng hoàng cùng sợ hãi. Nhưng là tại ôn hòa dưới ánh mặt trời nhìn xem mọi người cùng nhau tâm sự, huyên thuyên cái gì, tựa hồ những cái kia mặt trái cảm xúc toàn bộ tại ướt át trong gió biển biến thành khói nhẹ phiêu tán mà đi. Ta nhớ được lần thứ nhất gặp phải thời điểm ngươi tựa hồ cũng hỏi như vậy qua. Hùng Quốc người truyền thống. Dịch Thu nhìn một chút lẹ, sau đó suy tư một lát rồi nói ra. Ta vẫn không có một cái nào vô cùng rõ ràng mục tiêu hoặc là mộng tưởng, bất quá ta cảm giác cùng cường đại đối thủ chiến đấu là vui vẻ, không ngừng mạnh lên cũng là khoái hoạt. Ta nghĩ cái này đầy đủ, ta không cần vì chính mình đánh lên bất luận cái gì nhãn hiệu. Tựa như người khác trông thấy ta, sẽ không nói ta là một cái chúa cứu thế, thẩm phán giả, lại hoặc là vẹn vẹn một cái võ tăng, hắn sẽ gọi thẳng tên của ta, bởi vì cũng không có một cái nào nhãn hiệu có thể hoàn toàn biểu đạt ta. Lẹ nhìn xem Dịch Thu giơ lên trong tay vừa cả, hai người đối tấn một đợt về sau, lẹ hơi có chút cảm khái nói. Nghe giống nhau lúc trước, rất có quốc gia các ngươi văn hóa đặc sắc ở bên trong. Có lẽ có người cần may mắn ngươi cũng không phải là tà ác, không phải kia thật sẽ là một trận tai nạn. Lẹ vừa nói, một bên chậm rãi thưởng thức trong tay vừa cả. Mỗi người đều có hắn không thể quên lại dự tính ban đầu, nàng so cái khác, hết thể đều càng thêm chiếu lấp lánh. Thựa như vừa cả, thựa như cái kia thanh ạ tỉ nột chiến nhận. Có quá nhiều đồ vật cùng tình cảm gánh vác ở phía trên. Ngươi minh bạch ta ý tứ đi, Dịch. Lần nữa thật có lỗi không thể cùng các ngươi cùng một chỗ mạo hiểm, bất quá ta thật cao hứng có thể nhìn thấy một cái mới đồng bạn gia nhập trong đó. Lẹ chậm rãi duỗi ra nắm đấm cùng Dịch Thu chạm tay một cái, giống như là một lần im ắng cáo biệt. Trên thực tế ta cũng không hiểu. Trở thành võ tăng dù sao vẫn cần từ bỏ một vài thứ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó nhìn lẹ nói. Làm ngươi nội tâm giống như là một mảnh hồ nước thời điểm. Đã rất khó có như vậy một nữ tính có thể lấp đầy nàng. Vừa nói, Dịch Thu trong đầu một bên thoáng hiện qua lần đầu gặp Du Khanh thời điểm hình tượng. Kia vẫn là một bộ có thể xưng tinh mỹ tuế nguyệt ảnh chụp, nhưng là tại Dịch Thu đã trở nên mênh mông tâm linh thế giới bên trong. Nàng chỉ chiếm căn cứ nho nhỏ một góc. Giống nhau ngày cũ Minh Châu, đã không còn năm đó phương hoa. Dịch Thu nói tiếp, ánh mắt của hắn một mảnh yên tĩnh. Mà khi nó trở thành một vùng biển mênh mông thời điểm, ta cảm thấy lửa phát nữ sĩ lực lượng có lẽ đều sẽ lộ ra trắng xám. Nhưng là vẫn chúc phúc ngươi, bằng hữu của ta. Đụng. Hai người cầm rượu lên bình đụng một cái, lại trước giơ chai rượu lên nhìn xem Dịch Thu nói. Nói xong. Hắn liền dẫn một mặt ý cười uống một hơi cạn sạch. Tụ hội sung sướng thời gian tại uống rượu cùng nói chuyện phiếm bên trong liền lặng lẽ mất đi, mà Dịch Thu cũng thông qua một cái tay khác trên cánh tay con giết hình xăm về tới chùa miếu. Đáng nhắc tới chính là, Mục Tử đang suy tư thật lâu sau hy vọng đi theo Dịch Thu tiến hành một đoạn thời gian minh tưởng tu hành. Võ tăng minh tưởng tu hành đối với ma luyện ý chí tới nói là một loại rất không tệ tu hành phương thức. Trên thực tế tại linh năng thế giới bên trong võ tăng loại này tu hành phương thức cũng không thuộc về chủ lưu văn hóa. Bởi vì nó quá trình không chỉ có tràn đầy các loại thống khổ, mà lại đối với cần cảm xúc phủ lên linh năng người mà nói, võ tăng minh tưởng tu hành sẽ ở trình độ nhất định áp chế bọn hắn lực lượng. Nếu như Mục Tử là truyền thống người ngâm thơ rong, kỳ thật cũng là không thích hợp. Bất quá bởi vì nàng càng nhiều hơn chính là thông qua đối ứng chú ngữ đến triệu hoán cùng loại với linh thể lại hoặc là càng vi diệu hơn tồn tại lực lượng, cho nên nàng cũng không quá cần cân nhắc những thứ này. Mà lại bởi vì nàng bản thân quá mẫn cảm tư duy không thể được đến khống chế, nàng rất dễ dàng nhận mặt trái lực lượng quấy nhiễu. Cảm giác quyết định cá nhân ý chí hạn mức cao nhất, mà hạn cuối thì là từ nhân vật huấn luyện, chém giết cùng tu hành đạt được kỹ năng đến dần dần bổ khuyết. Cho nên Mục Tử muốn thông qua tiến hành võ tăng tu hành, nhìn xem phải chăng có thể thu hoạch được đối ứng năng lực. Trên thực tế liền nàng thuộc tính điều kiện tới nói, cái này mục tiêu dự trù hoàn thành khả năng là rất lớn. Bởi vì Dịch Thu bản thân là thông qua con giết linh năng hình xăm siêu viễn cự ly không gian di động năng lực tới, ý vị này hắn tự nhiên là không có tương quan thủ tục. Cho nên hắn cũng không thể cùng Mục Tử cùng một chỗ cơi máy bay hành khách trở về, mà là dẫn đầu trở về. Hắn cùng Mục Tử ước định, chờ nàng đến đạ giả tắt thời điểm thông qua tổng lưới chưa cho hắn nói, hắn liền đi quá khứ tiếp nàng. Mà trước đó, Dịch Thu chuẩn bị xử lý một chút phản tổ chi lực. Phản tổ chi lực. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, ma pháp quyền chủ. Trọng lượng, 0.1 kg. Miêu tả, sử dụng sau thuật sĩ hoặc là có được hiển tính huyết mạch đơn vị đem đạt được một lần huyết mạch mênh mông cơ hội. Có nhất định tỷ lệ khiến huyết mạch tiến hóa, có cực nhỏ tỷ lệ khiến huyết mạch phản tổ. Nhìn xem vật phẩm trong hành trang chính lóe ra đỏ thắm quang trạch tựa như máu tươi đồng dạng phản tổ chi lực, Dịch Thu có thể từ đó cảm nhận được một loại đặc biệt, bắt nguồn từ sâu trong nội tâm khát vọng. Nếu như là phổ thông thuật sĩ hoặc là có được hiển tính huyết mạch sinh vật đạt được nó, khó tránh khỏi nhịn không được trước tiên liền dùng xong. Dù sao loại kia so duy trì sinh mệnh tiêu hao cùng tiến hành sinh mệnh sinh sôi cao cấp hơn nhu cầu, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể ngăn cản. Bất quá tại tâm như nước lặng cùng đã có hỏa hậu nhất định minh tưởng dưới tu hành, Dịch Thu không nhìn thẳng loại này bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu khát vọng. Hắn cần chờ vận mệnh của mình triều tịch năng lực làm lệnh về sau tái sử dụng, dù sao thứ này dù là đối với hắn mà nói cũng phi thường khó được. Vận mệnh triều tịch thời gian cún đầu còn có 17 giờ, Dịch Thu cũng không xuất ruột, hắn mở ra vật phẩm ba lô, chuẩn bị trước tiên đem trước đó bởi vì tụ hội chưa kịp xử lý mục nát chi thành tuần này sản xuất sửa sang một chút. Chương 406, phục dụng. Mục nát chi thành tuần này sản xuất ngoại trừ cố định 3.500 mai tổng lưới tiền thảm họa cùng 14.000 điểm thông dụng kinh nghiệm bên ngoài, còn có trọn vẹn 86 tờ HUNG gột bờ gì. Đây đối với vừa mới đem gột bờ gì làm tụ hội ăn vật tiêu hao hoàn tất Dịch Thu mà nói, là một cái tức thời bổ sung. Mặc dù hắn đối với gột bờ gì cũng không có công năng tính nhu cầu, nhưng là làm trước mắt số ít có thể bảo trì thuần túy cảm giác ăn vật mà nói, gột bờ gì là hợp cách. Nghe nói lớn giờ ỉ có thể bồi dưỡng ra có được lâm thời thuộc tính tăng phúc, bất quá Dịch Thu cũng không có phương diện này cân nhắc. Chính hắn mục nát chi thành bên trong gốc kia dị biến chi chủng liền đầy đủ hắn bận rộn, hắn cũng sớm đã đem dị biến chi chủng khóa lại thành tự nhiên Tết mừng năm mới hoạt động đối tượng, nhưng là cho tới bây giờ hắn còn không có từ đó thu được bất luận cái gì tự nhiên điểm cống hiến. Trước đó dị biến sinh ra mục nát chất tầng năng lực cũng một mực không dùng. Bởi vì Dịch Thu một mực không có rảnh thu thập ma pháp gây. Hắc ám phòng minh tưởng bên trong thời gian chạy qua rất nhanh, khi vận mệnh triều tịch kia đặc thù lực lượng lại lần nữa bổ sung tiến Dịch Thu ý thức hải thời điểm, hắn từ trong bóng tối mở hai mắt ra. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu cảm thấy lần này sử dụng phản tổ chi lực động tĩnh có thể có chút lớn. Vì phòng ngừa minh tưởng tĩnh thất bị phá hư, Dịch Thu trực tiếp thông qua minh tưởng tĩnh thất truyền tống môn rời đi. Mà lại Dịch Thu ẩn ẩn có một loại dự cảm, tại vật chất giới phục dụng phản tổ chi lực sẽ có ngoài định mức hiệu quả. Cái này hiển nhiên không phải trực giác hoặc là những vật khác đưa đến, Dịch Thu cảm thấy có thể là bởi vì hắn thường xuyên kết nối vị diện ý thức mà đạt được đặc thù nào đó gợi mở. Nhưng là mặc kệ như thế nào, tại vật chất giới sử dụng phản tổ chi lực sẽ có ngoài định mức hiệu quả là có thể khẳng định. Dịch Thu chậm rãi đẩy ra trầm muộn chùa miếu đại môn. Lập tức một cỗ thì cảm thấy ẩm ướt gió núi nhẹ phẩy mà qua. Tuy là buổi chiều, nhưng là sắc trời không hiện, toàn bộ hoang nguyên đều bao phủ tại một loại trầm muộn hoàn cảnh bên trong. Thổ phiên đã đến mùa mưa, rất nhanh liên miên nước mưa sẽ thống trị mảnh này hoang dã. Đây cũng là Dịch Thu tu kiến chùa miếu một bộ phận nguyên nhân, hắn nhưng không có công phu đem sơn động làm cho giọt nước không lọt, ướt sũng hoàn cảnh là Dịch Thu chô không thích. Nhìn xem đỉnh đầu cuồn cuộn mây đen. Dịch Thu xếp bằng ở chùa miếu cổng, sau đó cảm thụ được vận mệnh triều tịch lực lượng. Lập tức, hắn vong mạc bên trên xuất hiện tổng lưới phụ trợ nhắc nhở tin tức. Phải chăng sử dụng vận mệnh triều tịch? Dịch Thu cũng không để ý tới, hắn hiện tại mặc dù thông qua tổng lưới sử dụng năng lực càng bất việc, nhưng là đối với năng lực rất quen lại chẳng phải có lợi. Cho nên Dịch Thu hiện tại tận khả năng để cho mình nắm giữ cấp tốc sử dụng năng lực kỹ xảo, mà không còn luôn mượn nhờ tổng lưới lực lượng đến phụ trợ. Một cỗ vận mệnh lực lượng tại Dịch Thu thể nội hội tụ, sau đó đột nhiên bộc phát. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một đạo sấm rền ở trên trời nổ tung, oanh minh thanh âm tại mặt đất bao la thượng truyền bá lái đi. Mà liền tại lúc này, thổ phiên mùa mưa cũng bắt đầu kéo lên màn mở đầu. Liên miên nước mưa đem bởi vì mùa khô mà có vẻ hơi khô nước thổ nhưỡng cấp tốc ướt át, một cỗ lục sắc sinh cơ từ bên trong lòng đất bắt đầu nảy mầm lái đi. Mà tại cái này sấm sét vang dội, gió táp mưa xa thời khắc, Dịch Thu con mắt đột nhiên dần hiện ra tựa như ngân sắc quang mang. Vận mệnh triều tịch. Kia nguồn gốc từ vĩ đại dòng sông vận mệnh lực lượng lần nữa ra chỉ tại Dịch Thu trên thân, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia cố đặc thù, siêu phàm lực lượng trong cơ thể hắn ngao ngoe muốn động. Ta, chính là vận mệnh. Một tia phàm vật không cách nào thăm dò lực lượng tại Dịch Thu đầu ngón tay bộc phát. Như là tia chớp màu bạc đồng dạng lập tức kích thích dòng sông vận mệnh cái nào đó khu vực kinh thiên vận sóng. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra viên kia lóe ra mê người quang mang phản tổ chi lực, sau đó một uống mà xuống. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng tỏ thiểm điện vạch phá bầu trời, hình tượng dừng lại tại Dịch Thu uống vào phản tổ chi lực trong nháy mắt đó. Vật chất giới nơi nào đó chất khảo sát trung tâm. Nhân viên công tác Lão Triệu có chút không yên lòng uống vào trong chén cầu kỳ trà. Lão Triệu chỗ địa chất khảo sát trung tâm làm ở vào thế giới Thượng Hải nổ cao nhất khảo sát trung tâm một trong, lâu dài cũng một mực không thể đủ số. Dù sao đây không phải tại cái khác địa phương, là bình quân độ cao so với mặt biển 4.000m trở lên thế giới nóc nhà, lại tới đây xử lý phương diện này công việc cần nhất định dũng khí cùng đảm đương. Lão Triệu dĩ nhiên không phải loại kia lăng đầu thành, nhưng người nào còn không có một năm ngông cuồng vừa thôi thời điểm đâu. Hô! Lão Triệu chậm rãi uống xong mấy ngụm cầu kỳ trà, hôm nay đến phiên hắn trực ban. Bởi vì thông thường kiểm tra tu sửa đã hoàn thành, cho nên cũng không có cái gì nặng nề công việc, chỉ cần hắn nhìn xem dụng cụ ghi chép lại một chút thường ngày tin tức là được rồi. Tích tích! Ngay lúc này, lâu dài ở vào yên lặng trạng thái địa chất dụng cụ đo lường lần đầu vang lên cảnh báo. Lão Triệu tranh thủ thời gian thả ra trong tay chăn mền, sau đó đứng lên nhìn trước mặt dụng cụ màn hình. Đây là mà đồ chơi. Lão Triệu nhìn xem dụng cụ biểu hiện trên màn ảnh kỳ quái địa chất ba động đường vân, trong nháy mắt cảm giác rất mộng bức. Hắn chưa từng có thấy qua loại này kỳ quái địa chất ba động đường vân, không giống so sánh thường quy địa chất vận động, địa chấn như thế hiện ra quy tắc cùng bất quy tắc gợn sóng tuyến đường vân, mà là lấy cái nào đó khu vực làm tâm điểm khuyết tán ra. Lão Triệu nhìn chằm chằm trên dụng cụ biểu hiện kỳ quái đường vân. Loại này không giống bình thường đường vân nhất định có đặc thù nào đó tin tức ở đâu. Bởi vì loại này trực quan địa chất đường vân cần tiến hành chuyên nghiệp phân tích mới có thể có đến đối ứng địa điểm, cho nên Lão Triệu cũng không biết cái này kỳ quái địa chất hoạt động cụ thể phát sinh ở chỗ nào. Địa chất thăm dò trung tâm là có đối ứng dụng cụ đo lường, nhưng là bởi vì hôm nay có lẻ kiện tổn hao, cho nên tạm thời ngừng dùng. Bất quá cái này hiển nhiên không phải nhân công thao tác máy móc đưa đến. Liền Lão Triệu hiểu biết hắn chưa bao giờ thấy qua có thể sinh ra kịch liệt như thế ba động máy móc thiết bị. Tại Lão Triệu khẩn trương nhìn chăm chú, kia vòng gợn sóng mật độ càng ngày càng dày đặc, điều này đại biểu nơi đó địa chất hoạt động càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như loại chấn động này phát sinh ở phồn hoa thành thị, đây quả thực là một trận tai nạn. Rốt cục, khi trên màn hình đường vân đạt tới cái nào đó mát trị số thời điểm, Lão Triệu nghe được kỳ quái tiếng vang. Bò. Ồ. Giống như là bò Tây Tạng tiếng kêu, lại so kia càng thêm có lực xuyên thấu. Lão Triệu tranh thủ thời gian cầm lấy máy riêng, mặc kệ như thế nào hắn cần trước đem chuyện này báo cáo đi lên. Cấp bậc này dao động, đã thuộc về vô cùng nghiêm trọng tình huống. Mà vừa lúc này, đột nhiên bạch quang chói mắt chiếm cứ Lão Triệu toàn bộ tầm mắt, tóc của hắn trong nháy mắt nổ lên. Sau đó, sau một khắc, hắn nghe thấy được đỉnh đầu truyền đến to lớn tiếng oanh minh. Xoạt xoạt. Vâng! Lập tức, toàn bộ địa chất trinh sát trung tâm lâm vào một vùng tăm tối, mà rất nhiều dụng cụ cũng tản ra nồng đậm mùi khét lẹt. Lão Triệu trực tiếp bị điện giật ba đến trên mặt đất, hắn cảm giác bên tai đều là ầm ầm nổ vang. Tại cơ thể sắp lâm vào bị choáng trạng thái thời điểm, trong thoáng chốc Lão Triệu cách trinh sát trung tâm thông quang pha lê trông thấy mây đen kia dày đặc trên bầu trời tựa hồ có một cái ba đầu sáu tay khổng lồ hư ảnh dơ thẳng lên trời thét dài. Chương 407 Huyết mạch mô bản, Simu. Ầm ầm. Kịch liệt điện quang xuyên thấu âm trầm mây mù, mà mặt đất truyền đến không rõ tiếng rên nhẹ cùng tiếng sấm rền xen lẫn cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, phảng phất giống như thiên băng địa liệt. Mặt đất đang chấn động, đang gầm thét, tất cả sinh linh đều kinh hoàng trốn ở sào huyệt của mình là sệ sắt phát run. Đây là thiên uy, là đại địa phẫn nộ, là tự nhiên trực tiếp nhất, giữ dằn phản hồi. May mà đây hết thể phát sinh khu vực là tại ít hai lui tới hoang dã, mà bởi vì đặc thù nào đó lực lượng, những cái kia mắt thường không thể gặp ba động bị vững vàng hạn chế tại phụ cận có hạn khu vực trong. Mà tại phàm vật chưa thể thăm dò trong lĩnh vực, vị diện ý thức bắt đầu trở nên sinh động, hoặc là nói ở trong cơ thể nó một bộ phận tin tức lưu đang thỏa mãn một loại nào đó đặc biệt điều kiện sau đạt được kích hoạt. Mà tại một số phương diện, làm tạo dựng cái này một vị diện ý thức chủ thể, nhân loại, giao phó vị diện ý thức một chút đặc thù, lóe ra thần thánh quang huy đổ vỡ. Dịch Thu lúc này đã cảm giác không thấy thân thể của mình chỗ, tựa như giống như thủy triều huyết mạch năng lượng đang từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể của hắn. Một loại to lớn, biến hóa vi diệu ngay tại dịch thu thể nội kéo dài, mà một chút cổ lão, bị thế tục lãng quên tin tức dần dần tại dịch thu trong lòng vang lên kia giản mua tiếng kèn. Sương mù, đầy trời sương mù. Lờ mờ hư ảnh tại sương mù lúc như ẩn như hiện, mà đâm rách trời cao tiếng kèn cũng giống như trở nên dị thường xa xôi. Thời gian, không gian, hết thảy ở chỗ này đều trở nên hỗn độn không thể nắm lấy. Mà liền tại cố này thời điểm, một thân ảnh cao to từ đằng xa sương mù bên trong dần dần đến gần, đến gần. Thân tựa hồ mọc ra ba cái đầu sọ, mà sáu con nắm chặt muôn hình muôn vẻ binh khí cánh tay cũng càng thêm rõ ràng. Thân đến gần, cuối cùng đứng tại một cái vi diệu khoảng cách. Tựa hồ là đang xem kỹ, là tại quan sát, là đang phán đoán. Cách mông lung mê vụ, cách tuế nguyệt sông dài, cách văn minh cùng man hoang giới hạn, cách hư ảo cùng vật chất xen lẫn giới hạn. Đối mặt. Sau đó, cùng giã lực lượng lại lần nữa kéo dài tiếp. Ầm ầm. Mưa, hạ đến càng gấp hơn. Tựa như lò luyện đồng dạng huyết mạch năng lượng đem dịch thu bao phủ hoàn toàn, kim sắc quang mang trong mắt hắn lóe ra. Đó cũng không phải là năng lượng nào đó bên ngoài hiển sinh ra vật chất hình thái, mà là một loại nào đó khí tức thần thánh tại huyết nhục thể xác bên trong thể hiện. Phục dụng phản tổ chi lực thành công, đang tiến hành hiệu quả kích hoạt. Cực hy hữu đặc hiệu phát động, nhân vật huyết mạch sinh ra hiện tượng phản tổ. Cảnh cáo, kiểm tra đến cái này vị diện sóng ý thức dị thường. Đang tiến hành kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, người chơi thuộc về loại hình C1, giải trừ cảnh cáo. Huyết mạch phản tổ thành công, ngươi huyết mạch mô bản, nhu đồ đằng phản tổ vì huyết mạch mô bản, cửu lê. Nhận vị diện ý thức ảnh hưởng, ngươi huyết mạch phản tổ thu được ngoài định mức tăng thêm. Ngươi huyết mạch mô bản, cửu lê thu được định hướng dị biến, ngươi huyết mạch mô bản, cửu lê thay đổi vì huyết mạch mô bản, cửu lê, simu. Ngươi hình thể phát sinh biến hóa, ngươi cơ bản nhất hình hạn chế thu được tăng lên. Ngươi thu được huyết mạch mô bản, cửu lê, simu. Tương quan tiến giai tin tức. Huyết mạch mô bản, cửu lê, simu. Huyết mạch phẩm chất, vàng nhạt. Huyết mạch nơi phát nguyên, đông di. Huyết mạch loại hình, sinh vật hình người. Huyết mạch năng lực. 1. Kế thừa nguyên huyết mạch mô bản, nhu đồ đằng tất cả huyết mạch năng lực mạnh mẽ hóa hiệu quả, phi xa tẩu thạch, đất dung núi chuyển thu hoạch được cường hóa, đầy trời sương mù thu hoạch được sử thi cấp cường hóa. 2. Sáu tay năng lực tiến giai thành ba đầu sáu tay. Giữ lại nguyên sáu tay hiệu quả, đồng thời nhân vật có thể tiêu hao nhất định tổng lưới tạo ra nhiều nhất ngoài định mức hai cái pháp tướng đầu lâu. Bị động hiệu quả, nhân vật có thể đạt được trước mắt pháp tướng đầu lâu số lượng 0.85 tư duy gia tốc cùng tâm linh kháng tính. Chủ động hiệu quả, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật có thể thông qua kích phát huyết mạch năng lượng đến triệu hoán pháp tướng đầu lâu hiện hiện phụ trợ tác chiến. Mỗi cái pháp tướng đầu lâu sẽ giao phó nhân vật ngoài định mức điều tra phạm vi cùng động thái thị lực tăng thêm. Ở đây trạng thái dưới nhân vật động tác thu hoạch được ngoài định mức một chiến đấu ưu thế. Duy trì pháp tướng đầu lâu cần mỗi giây tiêu hao nhất định huyết mạch năng lượng. Tại không cách nào thu hoạch được kịp thời huyết mạch năng lượng bổ sung sau pháp tướng đầu lâu sắp biến mất. 3. Bay vũ chi năng, chưa kích hoạt. Nhân vật nhưng tại trở xuống tuyển hạng bên trong tuyển chọn một loại con đường phát triển làm mình bay vũ năng lực. 1. Vũ dực. Vũ dực trước mắt tốc độ phi hành, 1150 giờ. Thông qua tiêu hao nhất định tổng lưới tiền thảm họa, nhân vật có thể tạo ra một đôi vũ dực, cái này vũ dực coi là trời sinh tứ chi. 2. Sắt phong, LV1. Sắt phong trước mắt tốc độ phi hành, 200 giờ. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật triệu hoán một đoàn sắt phong tiến hành phi hành. Sắt phong tốc độ phi hành cùng sắt phong huyết mạch đẳng cấp tương quan. Duy trì sắt phong phi hành cần tiêu hao huyết mạch năng lượng. 4. Tám tay tám ngón. Trước mắt tăng phúc, 0. Nhân vật có thể tiêu hao nhất định tổng lưới tiền thảm họa tiến hành tương quan nghi thức để kích thích trong huyết mạch năng lực đặc thù, từ đó thu hoạch được ngoài định mức cơ sở di động tăng phúc. Mỗi tầng tám tay tám ngón chi lực đem vĩnh cửu đề cao nhân vật 10% cơ sở tốc độ di chuyển tăng thêm. Cái này tăng thêm coi là nhân vật tự thân thuộc tính, mà không phải ma pháp hiệu quả. Nhân vật thu hoạch được đặc thù mô bản, chiến, thần thánh. Đặc thù mô bản, chiến, thần thánh. Vĩnh cửu tăng phúc, tạm thời chưa có. Hiệu quả, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật hướng đầy đủ tiêu chuẩn sinh vật hoặc là sinh vật quần thể phóng ra thần thánh khiêu chiến, tại khiêu chiến hoàn tất trước đó tất cả bị tác dụng đơn vị không cách nào rời đi. Tại thần thánh khiêu chiến sau khi hoàn thành, người thắng đem từ kẻ thất bại trên thân thu hoạch được mãi mãi thuộc tính tăng phúc. Tựa như soát bình phong đồng dạng nhắc nhở tin tức đem dịch thu vong mạc bao phủ hoàn toàn, nhưng là hắn cũng không có đem lực chú ý đặt ở phía trên kia, mà là cảm thụ được tự thân biến hóa. Đầu tiên, là trên thể hình biến hóa. Dịch thu thông qua cùng chùa miếu đại môn đem so sánh, đại khái tính ra ra bản thân hiện tại đại khái tại khoảng 3 mét. Đối với cửu lê huyết mạch tới nói, cái này cũng thuộc về chết lên phạm vi. Bất quá đối với Sivu huyết mạch mà nói, đây chỉ là thuộc về so sánh cơ sở hình thể. Tiếp theo, hắn trên trán hắc như ấn ký tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Đã từng cổ phác mà tròn trịa hắc như ấn ký phía trên, tả hữu nhiều một đạo phiêu giật đường vòng cung, tựa như bằng thêm một đôi hai cánh. Cứ việc trên đại thể tựa hồ không có quá nhiều cải biến, nhưng là chỉnh thể phong cách rõ ràng có biến hóa rất lớn. Mà chất chứa trong đó đồ đằng chi lực, không thể nghi ngờ cũng theo loại biến hóa này mà phát sinh một chút biến động. Dịch thu sờ lên đầu trọc, tiếp tục cảm giác thể nội biến động. Chương 408, bay lượn. Liên đồ đằng chi lực mà nói, Sivu huyết mạch năng lực chủ yếu cường hóa ở chỗ mấy cái loại pháp thuật năng lực phía trên. Trong đó nhất rõ rệt, không thể nghi ngờ là đạt được sử thi cấp cường hóa hiểm nguy sương mù. Làm cấp 15 mới có thể có loại pháp thuật năng lực, dịch thu chưa nắm giữ một chiêu này. Bất quá liền vật chất giới viễn cổ truyền thuyết đến xem, đầy trời sương mù tại một số phương diện uy lực là có thể sương vô giải. Mặc dù cũng sẽ có khắc chế biện pháp, nhưng là chỗ có được cường đại chiến lược tính công năng là không thể nghi ngờ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đầy trời sương mù xem như Sivu phi thường có đại biểu tính một cái loại pháp thuật năng lực. Mà Sivu huyết mạch cung cấp mấy cái mới huyết mạch năng lực, dịch thu cảm thấy đối với mình mà nói đều là phi thường phù hợp. Đầu tiên ba đầu sáu tay năng lực này, dịch thu đối với nó chủ động hiệu quả tạm thời còn không có phi thường trực quan hiểu rõ, nhưng là bị động hiệu quả hắn là rất rõ ràng. Tư duy gia tốc, mà lại là mãi mãi tư duy gia tốc. Vô luận đối với vật lộn loại hình chức nghiệp vẫn là pháp hệ chức nghiệp, đều là một cái phi thường hữu dụng tăng lên. Tư duy gia tốc đối với chiến đấu tăng thêm, dịch thu là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đương nhiên ba đầu sáu tay cung cấp tư duy gia tốc đương nhiên không có khả năng có linh năng ngắn ngủi tư duy gia tốc buộc phát cường đại như vậy, nhưng là tối cao 1.7 lần tư duy gia tốc vẫn là phi thường khả quan tăng lên. Mà lại vật lộn loại hình chiến sĩ mặc dù không cần học tập, nhưng là vẫn là cần đại lượng huấn luyện đến thu hoạch được năng lực. Mà tư duy gia tốc ở phương diện này, có thể đưa đến phi thường rõ rệt để cao huấn luyện hiệu suất tác dụng. Về phần bay vũ chi năng lựa chọn, dịch thu nhìn kỹ một chút, vũ dực cùng sắt phong tại hiệu quả bên trên sắt phong rõ ràng càng chiếm ưu thế. Đương nhiên sắt phong cần tiêu hao huyết mạch năng lượng, mà vũ dực thì chỉ cần tiêu hao thể lực. Bất quá từ cả hai tăng lên đường tắt đến xem, không thể nghi ngờ sát phong càng có hơn lên cao không gian, đương nhiên cũng khẳng định sẽ càng hao phí tài nguyên, dù sao huyết mạch tài liệu cũng không phải nói có tổng lưới tiền thảm họa liền nhất định có thể lấy được. Cẩn thận châm trước một hồi, tổng hợp mình tình huống thực tế, dịch thu cuối cùng lựa chọn sát phong. Hắn càng cần hơn, vẫn là phát triển tính tốt hơn năng lực. Dù sao liền trước mắt mà nói, hắn duy nhất nắm giữ ngụy phi hành thủ đoạn vẫn là nguyên địa thượng thiên lướt đi. Phi hành đại biểu ý nghĩa không cần nhiều lời, dịch thu cảm thấy lựa chọn càng có trưởng thành tính năng lực sẽ thích hợp hơn một điểm. Dịch thu đem ý thức tập trung ở mình mới huyết mạch mô bản bên trên vẫn còn màu xám khu vực bay vũ phía trên danh sách bên trong sắt phong phía trên, lập tức một cái khung chat đổi mới tại hắn vong mạc bên trên. Phải chăng lựa chọn sắt phong làm người bay vũ chi năng năng lực? Vâng. Người huyết mạch năng lực, bay vũ chi năng đã kích hoạt hiệu quả là sắt phong. Thu hoạch được mới huyết mạch năng lực là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, nhất là khi nó là một cái chủ động loại hình huyết mạch năng lực thời điểm. Nếu như ngươi không đi sử dụng nó, ngươi cũng sẽ không cảm giác được biến hóa quá lớn. Tựa như có người có thể khống chế lỗ thai động, ngươi đột nhiên học xong khống chế lỗ thai, lúc ấy ngươi sẽ có một chút vi diệu cảm ứng. Nhưng là nếu như ngươi không đi chú ý nó cũng không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt hàng ngày. Mà khi ngươi muốn sử dụng nó thời điểm, loại kia tựa như bản năng đồng dạng cảm giác liền đi thúc đẩy ngươi đi hoàn thành nó. Dịch thu thử nghiệm kích phát huyết mạch năng lực, lập tức chùa miếu bên trong cuồng phong loạn thành. Sát phong. Một đoàn tựa như màu mực thâm thúy sương mù tại Dịch Thu lòng bàn chân sinh thành. Dịch Thu có thể cảm giác được mình cùng sương mù ở giữa vi diệu liên hệ, mà lại theo trong cơ thể hắn huyết mạch năng lượng không ngừng tràn vào, cỗ này liên hệ còn tại không ngừng tăng cường. Đương nhiên, có lẽ là theo thời gian trôi qua hắn càng thêm quen thuộc năng lực này. Phi hành, nhất là tự do tự tại phi hành, là Dịch Thu hoặc là nói nhân loại sâu nhất trầm mộng tưởng một trong. Dịch Thu đã từng thông qua điều khiển khí lưu ba động để đạt tới lướt đi mục đích, nhưng là so với chân chính phi hành, lướt đi niềm vui thú hiển nhiên so cái này thấp hơn nhiều. Dịch Thu thử nghiệm khống chế sát phong đem mình mang theo bay ra chùa miếu, bởi vì sát phong cùng hắn mạch máu trong người năng lượng ở giữa liên hệ khiến cho hắn cùng sát phong ở giữa liên hệ tựa như tứ chi đồng dạng chặt chẽ. Siêu! Chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức phong thanh nổi lên. Dịch Thu tầm mắt đột nhiên từ chùa miếu sen lẫn từng tia khí ẩm trong không khí xông vào liên miên màn mưa. Núi tuyết đang di động, đang bay nhanh rút lui. Chỉ là một cái chớp mắt, Dịch Thu liền từ chùa miếu bên trong vọt tới phía ngoài tan tuyết hà trên không. Mà theo sát phong phi hành, Dịch Thu huyết mạch trong cơ thể năng lượng quán thâu tốc độ cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, sát phong thể tích cũng thu được nhất định tăng lớn. Nhìn xem dưới lòng bàn chân tựa như cuồn cuộn khói đen đồng dạng sắt phong, Dịch Thu lau mặt một cái bên trên nước mưa, hắn khó được cảm nhận được vẻ hưng phấn cảm giác. Tâm như nước lặng đối với không có đạt tới phi thường cường liệt chính diện cảm xúc là sẽ không tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào, nhưng là minh tưởng tu hành để Dịch Thu tâm thái dần dần trở nên bình tĩnh. Làm ngươi mỗi lúc trời tối cần đối mặt nóng bỏng, giá lạnh, tê dại chờ thống khổ, làm ngươi mỗi lúc trời tối cần đối mặt muôn hình muôn vẻ. Bắt nguồn từ sâu trong nội tâm dụ hoặc. Làm ngươi thành công chống cự những này, phổ thông sự vật đã không thể lại quấy nhiễu nội tâm của ngươi. Đây chính là võ tăng minh tưởng tu hành, tại trong thống khổ thành tựu tâm linh viên mãn. Dịch Thu trực tiếp đem sát phong tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, sau đó khống chế hướng về phương xa bay đi. Sư 3. Dịch Thu bên thai gió trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, tiếng gió gào thét tựa như khàn giọng gầm thét đồng dạng tràn đầy cường độ. Chùa miếu đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại núi tuyết thâm thúy hình dáng bên trong. Toàn bộ tầm mắt đột nhiên trở nên vô tận khoáng đạt. Khu không người hoang dã kêu bắt ngát thân thể cũng bắt đầu giống Dịch Thu hiện ra mặt mũi của nó. To như hạt đậu nước mưa tựa như từng khỏa viên bi đồng dạng bị Dịch Thu va nát lái đi, sau đó phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mà theo Dịch Thu phi hành, liên miên tiếng vang tựa như một khúc không biết tên nhạc khúc, mang theo một loại nào đó sức mạnh ma quái. Dịch Thu mở ra cánh tay, loại này tự do tự tại bay lượn cảm giác, loại này không có chút nào trói buộc cảm giác. Hết thảy, là tuyệt vời như thế. Đối với tất cả lục hành sinh vật mà nói, tự do tự tại phi hành vĩnh viễn là một loại cực hạn khoái hoạt. Đương nhiên, đối với tất cả chứng kiến cái này một hình tượng sinh vật mà nói liền không như vậy mỹ hảo. Tăng A là một cái đi bộ mạo hiểm giả. Hắn thích nhất sự tình chính là đang nghỉ phép thời điểm đi bộ xuyên qua từng cái phong cảnh tươi đẹp khu vực. Khương đường khu không người Tang A đã đi qua một lần, mặc dù quá trình có một ít thống khổ, nhưng là hắn vẫn trầm luân tại loại này ở trong vùng hoang dã dễ rủa cảm giác. Đây là tự nhiên nhất là trực quan cảnh tượng, tàn khốc nhưng lại mang theo thâm thúy mỹ cảm. Tang A trốn ở trong sân động, dựa vào đống lửa, nhìn xem bên ngoài hào hào tiếng mưa rơi, cảm giác trong lòng vô cùng yên tĩnh. Sinh hoạt nha, liền nên là cái dạng này. Tang A vừa nghĩ, một bên cầm lấy giữ âm chén mỹ tư tư uống một ngụm nước nóng. Mà vừa lúc này, hắn trong lúc vô tình hướng phương xa nhìn sang, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn trợn to trong mắt nhìn xem tại màn mưa bên trong từ đằng xa bay tới quần quận hát vụ, mà tại lúc trước hắn nhìn thoáng qua bên trong, hắn mơ hồ xem đến một cái mọc ra sáu cánh tay nhân hình sinh vật đang đứng tại kia quần quận hát vụ phía trên. Nhưng khi hắn lại đi nhìn thời điểm, hắn chỉ nhìn thấy một mảnh ngay tại di chuyển nhanh chóng kỳ quái hát vụ. Một tia hơi lạnh thấu xương phun lên Tang A phía sau lưng, hắn đột nhiên đối mảnh này rời xa hiện đại văn minh hoang dã sinh ra một loại không biết sợ hãi. Hắn càng muốn tưởng tượng đây là hắn sinh ra ảo giác, nhưng là trước đó còn sót lại cảnh tượng đủ loại chi tiết hồi ức để hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm là ảo giác. Mang lo sợ bất an tâm tình. Hắn ôm dùng để phòng thân nhiều chức năng sẻng nhìn xem dần dần trở nên bóng đêm thâm thúy, hắn quyết định chờ còn sống sau khi về nhà đem cảnh tượng này vẽ xuống tới. Hắn là một cái họa sĩ, bất quá để hắn dựa vào mà sống là trong nhà hắn 10 tòa nhà phòng. Mà lúc này, bóng đêm mới vừa vặn mở màn. Chương 409, Pháp tướng đầu lâu cùng Mộc Tử. Hôm sau. Hôm qua Thiên Dịch Thu bay đến chùa Miếu Đại Khái Đông Bắc phương hướng một tòa cao ngất trên tuyết sơn tu chỉnh trong chốc lát về sau, liền trở về chùa Miếu nghỉ ngơi. Liền trước mắt mà nói sát phong tốc độ phi hành so với hắn tại mặt đất tốc độ di chuyển vẫn là phải chậm chạp rất nhiều, nhưng là làm một tính ổn định năng lực phi hành, cho dù là hiện tại cái tốc độ này cũng có lớn vô cùng chiến lược ý nghĩa. Chờ Dịch Thu về sau đi thu thập một chút tương quan vật liệu tiến hành tăng lên về sau, tốc độ phi hành khẳng định là sẽ có được tăng lên. So với Vũ Dực tới nói, sát phong động tĩnh là tương đối lớn. Khói đen cuồn cuộn, tựa như yêu ma xuất thế, bất quá cái này cũng có thể ở một mức độ nào đó ẩn nấp Dịch Thu thân hình. Bởi vì sát phong khói đen, hoàn cảnh chung quanh là ở vào ánh sáng nhạt trạng thái, nói cách khác bị bao phủ trong đó Dịch Thu là có thể trực tiếp sử dụng âm ảnh hành tẩu tiến vào ẩn thân trạng thái. Mà lại dựa theo Dịch Thu đoán chừng, theo sát phong tăng lên, nó kia tựa như khói đen đồng dạng bản thể khẳng định là tùy theo tăng lớn. Dịch Thu nhìn một chút vật phẩm của mình ba lô, hắn hiện tại có 27.930 mai tổng lưới tiền thảm họa. Gần nhất không có cái gì lớn chán chi tiêu, tổng lưới tiền thảm họa còn rất dư giả, chủ yếu tiêu hao vẫn là trước đó mua sắm linh năng hình xăm châm cùng linh năng nước sơn tốn hao. Nhưng là tại thu được mới huyết mạch mô bản về sau, hắn chi tiêu liền lớn. Nghĩ, Dịch Thu quyết định trước tăng lên một chút ba đầu sáu tay năng lực. Dù sao so với tám tay tám ngón cơ sở tốc độ di chuyển tăng thêm, pháp tướng đầu lâu ưu tiên cấp là yếu lược cao một chút. Tháng này đoàn vốn đã đánh xong, phản tổ chi lực cũng đã vào tay, Dịch Thu chuẩn bị bắt đầu tay tiến hành lịch bắt môn độn giáp khai phát. Mà tư duy gia tốc ở phương diện này, so cơ sở di tốc tăng thêm tác dụng lớn hơn. Đương nhiên cơ sở di tốc tăng thêm Dịch Thu khẳng định là muốn làm. Bất quá bây giờ hắn chuẩn bị đem trước mắt tổng lưới tiền thảm họa nghiêng đến pháp tướng đầu lâu phía trên. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở pháp tướng đầu lâu phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng tạo ra pháp tướng đầu lâu? Căn cứ vào nhân vật trước mắt tổng hợp thuộc tính, ngươi cần tiêu hao 21.500 mai tổng lưới tiền thảm họa dùng cho tạo ra pháp tướng đầu lâu. 215.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu không có làm sao chần chờ trực tiếp lựa chọn là tổng lưới tiền thảm họa đối với hắn hiện tại mà nói có thể tiêu hao hết, hơn nữa có thể đạt được hữu ích phản hồi mới là có giá trị nhất. 215.000 mai tổng lưới tiền thảm họa đông kết thành công, ngay tại kiểm trắc nhân vật tương quan thuộc tính phải trang đạt tiêu chuẩn. Nhân vật cảm giác đạt tới 18, thỏa mãn này huyết mạch năng lực thấp nhất kích hoạt tiêu chuẩn. Nhân vật có tương quan tinh thần công kích miễn dịch, ăn mòn nguy hiểm bài trừ. Nhân vật huyết thống nồng độ phù hợp tiêu chuẩn. Chưa đạt tới trước mắt lớn nhất pháp tướng đầu lâu có được số lượng. 215.000 mai tổng lưới tiền thảm họa tiêu hao thành công, bắt đầu tạo ra pháp tướng đầu lâu. Làm một cùng loại với tinh thần ý thức tồn tại, pháp tướng đầu lâu tạo ra không hề giống sáu tay như thế cần tốn hao dài đằng đẵng thời gian. Tại tinh thần hoặc là nói tâm linh trong thế giới, thời gian ý nghĩa là hỗn độn, nó cũng không hoàn toàn cùng vật chất giới thời gian đối với trở. Mà ở trong đó đặc thù nhất diễn sinh tồn tại. Không thể nghi ngờ chính là mộng cảnh. Dịch Thu có thể cảm thấy ý thức của mình trong biển đột nhiên nhiều một mảnh mới hỗn độn khu vực. Pháp tướng đầu lâu cũng không phải là một cái thuần túy ý thức lại hoặc là nói là trí tuệ tư duy. Nó càng cùng loại với một cái khí quan. Bất quá cái này khí quan cũng không phải là tác dụng tại Dịch Thu nhục thể, mà là trong thức hải. Từ tâm linh thế giới góc độ, nó khiến cho Dịch Thu ý thức có thể mở rộng. Mà chân chính phản hồi đến vật chất thân thể. Nó để Dịch Thu tư duy tốc độ tăng nhanh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó tạo dựng một cái chuyên môn dùng cho hiển ý thức tư duy vận chuyển bình đài. Bất quá cũng bởi vì nó kia thuần túy bản chất, khi Dịch Thu trong thức hải pháp tướng đầu lâu bắt đầu thành hình về sau, hắn pháp tướng đầu lâu liền dần dần hướng hắn truyền một chút hư không bên trong các loại không biết nói nhỏ cùng một chút bồi hồi tại hỗn độn thế giới tinh thần vặn vẹo thanh âm. Hư vô tâm linh thế giới sẽ dẫn tới những cái kia không rõ tà vật thăm dò. Bọn chúng sẽ cho người cảm thấy bực bội bất an, sẽ cho người cảm thấy lo nghĩ cùng sợ hãi, cũng sẽ để cho người ta dần dần mất lý trí. Mỗi khi sâu nhất bóng đêm bao phủ toàn bộ thế giới thời điểm, cũng chính là bọn chúng tại những cái kia hư vô tâm linh thế giới bên trong bắt đầu quấy phá thời điểm. Pháp tướng đầu lâu tạo ra hoàn tất, trước mắt nhân vật còn có thể tạo ra pháp tướng đầu lâu số lượng là 1. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức. cảm thụ được đột nhiên đạt được gia tốc tư duy mang đến thư sướng, Dịch Thu không có đi để ý tới những cái kia loạn thất bát tao đồ chơi. Từ khi cảm giác của hắn đạt tới siêu phàm đến nay, hắn liền thỉnh thoảng sẽ thu được những đồ chơi này. Bọn chúng khoảng cách cái này vật chất giới hẳn không có rất xa, lấy Dịch Thu hiểu rõ loại trình độ này vặn vẹo sinh vật cùng tà vật lớn nhất can thiệp phạm chủ sẽ không vượt qua 3 giờ, cũng chính là 3 cái tiêu chuẩn chủ vật chất giới khoảng cách. Bất quá bởi vì là ở vào tinh thần vị diện bên trong, cho nên rất khó truy tung. Dịch Thu trước đó liền có thanh lý mình vật chất giới linh giới cùng xung quanh thế giới tinh thần ý nghĩ, bất quá một mực không có thời gian. Dịch Thu chuẩn bị tại nghịch bắt môn độn giáp tu hành về sau, chuẩn bị đi đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn đi tìm xem nhìn có hay không đối ứng sinh vật tà ác truy tung năng lực. Trên thực tế, Dịch Thu cũng là so sánh nghị chủ y dừng lại những này trắng trợn phóng thích tâm linh tạp âm ô nhiễm đám gia hỏa. Ngay lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Ngươi có mới nhắn lại, mời đến bản vị diện giao dịch diễn đàn xem xét. Dịch Thu ấn mở nhìn một chút, là Mục Tử nhắn lại, nàng hiện tại đã đến Hạ Xa. Dịch Thu đem nặng nề cửa chùa khép lại về sau, nhìn xem bên ngoài tí tách nước mưa, Dịch Thu cho Mục Tử nhắn lại để nàng trước hướng bên này di động. Sau đó, Dịch Thu sờ lên đầu chọc liền lái một cơn gió đen gào thét mà đi. Nhẹ nhàng hô hấp, cảm thụ được ta dẫn đạo. Hắc Á Minh tưởng trong tĩnh thất, Mục Tử cùng Dịch Thu ngồi xếp bằng. Tại tư duy gia tốc tác dụng dưới, Dịch Thu có thể một bên liếc nhìn đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn bên trên liên quan tới võ tăng quán thâu thiếp mời, một bên dựa theo phía trên thao tác cho Mục Tử dẫn dắt đến. Võ tăng khí mặc dù có thể bày biện ra phi thường khủng bố hủy diệt tính, nhưng là tại trạng thái bình thường thời điểm nó là một loại phi thường ôn hòa năng lượng. Bởi vì từ trên bản chất tới nói, nó dù sao cũng là bắt nguồn từ sinh mệnh năng lượng, có một bộ phận sinh mệnh năng lượng tính chất ở bên trong. Trên thực tế nghiêm chỉnh mà nói loại này năng lượng quán thâu tại võ tăng trong tông môn có một cái chuyên môn danh từ quán đỉnh đến thuyết minh quá trình này, bất quá so với quán đỉnh tới nói, Dịch Thu hiện tại là muốn so kia cơ sở được nhiều. Hắn chỉ là thông qua khí để dẫn dắt Mục Tử tiến hành minh tưởng tu hành, khiến cho nàng có thể càng nhanh nắm giữ võ tăng minh tưởng tu hành quá trình. Mặc dù võ tăng minh tưởng tu hành thoạt nhìn là rất duy tâm đồ vật, nhưng là nó vẫn cùng nhân thể bản thân cơ thể phản ứng có một ít liên quan. Dù sao so với pháp sư như thế thuần túy minh tưởng, võ tăng minh tưởng còn cần can thiệp nhân thể tinh lực hòa khí ở giữa hỗ chuyển. Đương nhiên Mục Tử là rất không có khả năng nắm giữ tức giận, dựa vào tự thân tu hành xuất hiện khí là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Bất quá cũng không phải không có khả năng, tại đa nguyên trong vũ trụ cũng có một chút thành công nắm giữ khí những nghề nghiệp khác. So với võ tăng mà nói, bọn hắn mở ra khí hải độ khó phải lớn biên độ tăng lên, mà lại cũng vĩnh viễn không cách nào đến võ tăng cuối cùng siêu phàm thoát tục cảnh giới. Chương 410, Huấn luyện cùng Long. Hắc ám, hỗn độn, vạn vẹo quang cùng ảnh, quái đản sinh vật cùng hình tượng. Những cái kia không rõ hảo quang biến ảo, những cái kia trải qua không biết khổng lồ huyết ảnh, những cái kia làm cho người dùng mình nhìn chăm chú. Đối với lần đầu minh tưởng người mà nói, đây là nàng cần đầu tiên đối mặt đồ vật. Tâm linh của ngươi thế giới có bao nhiêu phong phú, bọn chúng liền có bao nhiêu điên cuồng, thậm chí, chân thực tuân lệnh ngươi cảm thấy sợ hãi cùng ngạt thở. Ngươi càng tránh né, càng châm luân, bọn chúng liền càng cường đại, thẳng đến sợ hãi để ngươi trong đêm tối kinh hoàng mở hai mắt ra. Bất quá Mục Tử lần này cũng không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì cất đặt tại sau lưng nàng cặp kia tràn ngập lực lượng kinh khủng hai tay để nàng tại cảm nhận được một tia đến từ sinh vật bản năng rung động bên ngoài, còn để nàng cảm nhận được một loại phi thường cường liệt cảm giác an toàn. Dù là trước mắt là đen kịt một màu, dù là vặn vẹo sự vật cỡ nào làm cho người sợ hãi, nàng tin tưởng phía sau cái kia hai tay chủ nhân có thể xé rách đây hết thể yêu ma quỷ quái. Hô! Mục Tử chậm rãi thả chậm hô hấp, toàn bộ minh tưởng trong tĩnh thất chỉ có một mình nàng thanh âm, nàng không cách nào nghe được Dịch Thu động tĩnh. Bất quá đặt ở sau lưng nàng hai tay truyền lại đưa mà đến ấm áp lực lượng, để nàng có thể kiên trì được. Trên thực tế loại này minh tưởng tĩnh thất cũng không thích hợp người mới học sử dụng, bởi vì nó quá mức kiềm chế. Mục Tử bản thân cảm giác không tệ, tại Dịch Thu nếm thử cầm một chút sao động yêu thương bánh táo để nàng ăn về sau, nàng thành công thông qua được mặt trái kiểm định. Hiện tại Dịch Thu đã rất ít ăn cái đồ chơi này, hắn càng có khuynh hướng có thể cung cấp phi thường dư giả sinh mệnh năng lượng hoang dã rú lên sườn lợn sốt chua ngọt. Bất quá sao động yêu thương bánh táo bản thân đặc hiệu cũng không tệ lắm, chỉ cần thông qua kiểm định về sau, liền có thể có được 3 dị thường kháng tính. Tại cái này ngoài định mức 3 điểm dị thường kháng tính phía dưới, nguyên bản tại chùa miếu yêu ớt sợ hãi quang hoàn phía dưới có một ít bất an mục tử cũng biến thành quen thuộc. Sợ hãi cùng sao động yêu thương bánh táo mặt trái kiểm định là hoàn toàn khác biệt, cái trước càng khảo nghiệm nhân vật bản thân ý chí cường độ, mà cái sau thì chủ yếu khảo nghiệm nhân vật bản thân tinh thần lực. Mà mục tử mặc dù cảm giác không tệ, nhưng là nàng vẫn chưa hoàn toàn khai phát xuất từ thân tiềm lực, hoặc là nói nàng vẫn chưa thu hoạch được có thể phát huy tự thân cảm giác thuộc tính năng lực. Hút! Ngay lúc này, một loại lực lượng đặc biệt đột nhiên hiện lên tại mục tử trong lòng. Tập trung ngươi tài trí cùng ý chí. Vòng trong thoáng chốc, mục tử thấy được bay xuống hoa anh đào. Sau đó, tâm linh của nàng tại dịch thu khí dẫn đạo hạ hoàn thành xuyên qua, nàng học xong. Nô! Nhưng chỉ là một nháy mắt, nàng liền nước mắt đầm đìa theo võ tăng minh tưởng trong tu hành lui ra. Quá nóng. Mục tử có chút xấu hổ nói. Võ tăng minh tưởng tu hành cũng không phải vui vẻ nhà tròi. Giai đoạn trước trải nghiệm bị các loại nguyên tố tổn thương cảm giác kia là thường có thao tác. Dịch thu chậm rãi thu hồi đặt ở mục tử phía sau hai tay, sau đó nói. Không cần kinh hoàng, ta lần thứ nhất tu hành thời điểm. Dịch thu dừng một chút. Mục tử ngưng thần tĩnh khí nghe. Nàng đối với dịch thu tại võ tăng chi đạo bên trên kinh lịch vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Trong bóng đêm, nàng nháy nháy mắt suy đoán có thể là kỳ thật ta cũng thất bại qua loại hình. Sau đó dịch thu tiếp tục nói. Rất thuận lợi, khả năng cùng ta đã từng tao ngộ có quan hệ. Bất quá ngươi không cần thất vọng, nếu như không phải như vậy ngươi cũng không cần tiến hành tương quan tu hành. Đã ngươi đã học xong, chậm như vậy chậm tu hành đi, ta muốn đi chiến dịch phó bản tiến hành một chút rất nguy hiểm huấn luyện. Truyền tống môn tại sau lưng người trên vách tường. Dịch thu sờ lên đầu trọc, liền đứng dậy rời đi. Tu hành loại vật này, vô luận là nghề nghiệp gì. Dẫn đạo là một mặt, nhưng chân chính muốn phát huy hiệu năng còn cần cá nhân tự thân cố gắng. Ngươi có thể làm được. Mở tối minh tưởng trong tĩnh thất, mục tử cho mình động viên nói. Nhưng khi dịch thu rời đi về sau, cái này không có chút nào tia sáng giam cầm hoàn cảnh để nàng chậm chậm bắt đầu cảm giác được tựa như thủy triều làm cho người thở không thông cảm giác đè nén. Chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Ngay lúc này, ý thức hải của nàng vang lên lần nữa một cái mang theo nữ tính đặc thù từ tính thanh âm. Nàng rất quen thuộc thanh âm này, bởi vì kia là đồng bọn của nàng, cũng là lực lượng của nàng. Mục tử cảm giác một loại đặc biệt cảm xúc ở trong lòng chậm rãi chạy xuôi mà qua. Nàng lần nữa tiến vào võ tăng minh tưởng tu hành trạng thái, sau đó, thật nóng, thật nóng, thật nóng. Cũng không lâu lắm, mục tử lần nữa nước mắt đầm địa lui ra. Nếu như có thể mượn nhờ sổ dạ cả lực lượng liền tốt. Mục tử sờ lên cái trán kinh ra đổ mồ hôi lầm bầm một câu, sau đó tiếp tục bắt đầu vòng tiếp theo nếm thử. Bình thường ý chí cũng có thể dần hiện ra quang huy chói mắt, nhưng cũng không phải là ai cũng nguyện ý vì thế tiếp nhận thống khổ rèn luyện. Đông Bảo học viện tắt thản phê tích. Trên thực tế dịch thu mới đầu là cũng không muốn lựa chọn loại khả năng này xuất hiện mức độ nguy hiểm tương đối cao sinh vật chiến dịch tràng cảnh làm sân huấn luyện, bất quá cân nhắc đến bắt môn độn giáp mở ra tử môn sau đối với hoàn cảnh ảnh hưởng. Mà lại nếu như nghịch chuyển thất bại, dịch thu cảm thấy mình có lẽ tại sinh mệnh năng lượng thiêu đốt hầu như không còn trước đó tìm một cái cường đại điểm sinh vật đá một đợt, cũng không tính quá thua thiệt. Đối với Đông Bảo học viện, dịch thu ký ức đã có chút mơ hồ. Hắn tại vật chất giới chơi láo lăn thời điểm, vẫn là vì làm thí nghiệm thăm dò học thuật tri thức đi, cho nên đến bây giờ hắn trên cơ bản không có cái gì quá nhiều ấn tượng. Hô! Gió rét thấu xương sen lẫn lăng liệt xương tuyết cửa hàng đánh tới, dựa theo chiến dịch nhiệm vụ dịch thu là cần tiến về cách đó không xa tắt thản phế tích tiến hành một loạt đào móc nhiệm vụ. Dịch thu lau mặt một cái bên trên hòa tan tuyết nước, lấy hắn hiện tại thể chất điểm ấy nhiệt độ cũng không đầy đủ ảnh hưởng đến hắn. Hắn nhớ kỹ chân trời tỉnh là có long, mà lại tương đối mà nói số lượng vẫn là rất nhiều. Dịch thu không rõ lắm hiện tại mình phải chăng có thể chính diện chú ý qua một đầu trưởng thành ngũ sắc long, bởi vì hắn không có cùng này chủng loại hình quái vật chiến đấu qua. Dù sao long là biết bay, cái quyết định này dịch thu cùng nó chiến đấu đem cùng mặt đất sinh vật chiến đấu hình thức sẽ hoàn toàn khác biệt. Bất quá bây giờ dịch thu đã thu được năng lực phi hành, hắn suy nghĩ có lẽ có thể tìm một chút tương đối nhỏ yếu một chút long đến luyện tay một chút. Nói đến tại ngũ sắc long bên trong bạch long là dễ giết nhất, nhưng là Dịch Thu hiện tại không có uổng phí long tương quan chiến dịch tình báo. Chân trời long không tính ngũ sắc long, thuộc về một loại đặc hữu bản thổ hóa rồng loại, có mình đặc biệt hệ thống. Mà Dịch Thu cái kia nấu nướng phối phương là cần ngũ sắc tim rồng bẩn làm tài liệu, chân trời long tự nhiên là không được. Bất quá Dịch Thu cảm thấy mình có lẽ trước tiên có thể tìm một đầu chân trời long luyện tay một chút, bổ sung một chút tương quan kinh nghiệm. Dù sao chân trời long không nguy hiểm, nguy hiểm chính là gà. Sau đó nghĩ nghĩ, Dịch Thu bắt đầu ngưng tụ huyết mạch trong cơ thể năng lượng. Sát phong. Sau đó, Dịch Thu liền theo quần quần hắc vụ đằng không mà lên, hắn chuẩn bị đi tìm một cái nơi thích hợp tiến hành huấn luyện, sau đó nhìn phải chăng có thể ở nửa đường bên trên gặp được có phù hợp hạ thủ long. Chương 411, nghịch bát môn độn giáp chính xác phương thức tu luyện. Đông Bảo học viện khu vực phụ cận là một mảnh rất lớn hoang dã, trắng xóa tuyết động bao trùm hết thảy. Trên bầu trời khuấy động khí lưu sen lẫn vụn băng đánh vào người trên mặt, đối với phổ thông sinh vật mà nói hoàn cảnh nơi này đã đầy đủ được cho ác liệt. Nếu như là tại vật chất giới trong trò chơi, nơi này kỳ thật cũng không tính lớn. Nhưng khi nó chân chính làm một thế giới tồn tại thời điểm, liền lộ ra vô cùng bao la. Dịch Thu hiện tại liếc nhìn lại, bốn phía trắng loá như tuyết, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có cái này một loại nhan sắc. Dù là Dịch Thu khắp nơi trong cao không, cũng không có thể phát hiện bất luận cái gì đặc thù khu vực. Ngao ba. Ngay lúc này, một trận to rõ mà kéo dài tiếng gào thét hấp dẫn Dịch Thu lực chú ý. Đối với chân trời long mà nói, bọn chúng có chu kỳ tính gào thét thói quen. Ở chân trời, long tiếng giống có đủ loại đặc thù ma lực. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng có triệu hoán long duệ công hiệu, có thể xúc tiến chân trời loài rồng số lượng đạt được hài hòa khống chế. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem sát phong đè thấp một chút, sau đó hướng phía rồng gầm phương hướng di động. Chân trời long căn theo chủng loại khác biệt sẽ có rất lớn sức chiến đấu khác biệt, Dịch Thu chuẩn bị trước tìm bình thường nhất long chủng luyện tay một chút. Dù sao nó ở trong game biểu hiện được yếu hơn nữa gà, nó vẫn là một con rồng. Đối với tuyệt đại bộ phận vị diện mà nói, loài rồng cũng sẽ không là yếu cỡ nào tiểu nhân sinh vật. Hô! Đang phi hành trong một giây lát về sau, Dịch Thu đè lại đám mây, cách mênh mông tuyết bay nhìn xem kia đầu ngay tại trên bầu trời tùy ý bay lượn long. Đây là Dịch Thu lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc long, nó kia to lớn hình thể cùng ốn lượn cánh rơi đều triển hiện một loại làm cho người e ngại lực lượng. Dịch Thu có thể nghe được nó kia cường tráng cánh rơi sợ đánh hết khí phát ra tiếng vang cực lớn. Đó là một loại tràn đầy sinh mệnh lực cùng sức sống biểu hiện. Liên như là bay nhảy chim bay, để cho người ta có thể cảm nhận được rõ ràng kia đến tự sinh mệnh bản nguyên nhất rung động. Đơn giản tới nói, nghe rất có nhai kình dáng vẻ. Dịch Thu bất động thanh sắc sờ lên đầu trọc, hắn hiện tại không có trực quan chiến đấu trinh sát năng lực cùng trang bị. Chân trời long không giống ngũ sắc long những cái kia có phi thường rõ rệt nhan sắc khác biệt, trên thực tế bọn họ chỉnh thể họa phong đều là rất tương cận. Cái này cần nhất định loài rồng chân trời chi nhánh học thức chi thức để phán đoán, đối với Dịch Thu mà nói hiển nhiên hắn là không có đủ những này. Bất quá Dịch Thu cũng không có từ kia đầu ngay tại bay lượn trên thân rồng cảm nhận được quá mức khí tức nguy hiểm, nói cách khác chí ít nó là không có có miểu sát Dịch Thu năng lực. Vũng trộm quan sát một đợt về sau, Dịch Thu trước đẻ xuống đám mây lặng yên rời đi. Hắn chuẩn bị đi trước nếm thử mở ra nghịch bát môn độn giáp. Nếu như cuối cùng khống chế không nổi liền đến trực tiếp đem nó một cước đá bể, lại hoặc là chờ hắn sau khi thành công lại tới chủ y. Sau đó, Dịch Thu ở trên trời quan sát một chút, tìm một chỗ bị bạch tuyết bao trùm bồn địa bay đi. Hô! Tại băng thiên tuyết địa bên trong, Dịch Thu đứng tại vô danh bồn địa bên trong thật dày tuyết động tầng phía trên. Dài răng giặc thời gian tích lũy đã để nơi này tuyết động tầng có được phi thường khả quan độ dày. Dịch Thu không rõ lắm chân trời pháp sư tại sao lại lựa chọn dạng này một phiến khu vực đến thành lập Đông Bảo học viện. Dù sao hoàn cảnh nơi này đối với thể chất tương đối mà nói so sánh yêu ớt pháp sư tới nói, cũng không phải là một cái cỡ nào thoải mái dễ chịu chẳng cảnh. Dịch Thu bắt đầu hồi ức nghịch bắt môn độn giáp thao tác cụ thể chi tiết, hắn cũng không có mở qua tử môn, nhưng là tử môn uy lực là không thể nghi ngờ. Mà đối với Dịch Thu tự thân điều kiện tới nói, hắn muốn mở ra nghịch bát môn độn giáp liền cần tại mở ra tử môn về sau rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành lịch chuyển. Không phải, đối với về sau đã tạo thành hoàn chỉnh mạch năng lượng bát môn độn giáp, muốn dung chuyển sẽ càng thêm khó khăn. Đối với cái khác người sử dụng mà nói bọn hắn là không có loại phiền não này, mà dịch thu thể chất đã đạt đến siêu phàm. Nếu như hắn không nắm chặt ở mở đầu chớp mắt là qua cơ hội, hắn rất hoài nghi trong cơ thể hắn cửa sẽ ở cực nhanh thời điểm bên trong hoàn thành bản thân chữa trị. Ý vị này hắn nhất định phải một lần thành công, hắn cần duy nhất một lần liền triệt để xông phá thể nội cửa. Dịch thu thong thả một chút trạng thái, sau đó lặng lặng cảm thụ được thể nội cửa. Ngoại giới gào thét lạnh phong hòa xương tuyết không cách nào quấy nhiễu được hắn, hắn hiện tại tâm linh cảnh giới đã có nhất định hòa hầu. Ngay tại dịch thu đem ý thức hoàn toàn tập trung ở mở cửa chỗ khu vực về sau, hắn bắt đầu cách dùng tướng đầu lâu phụ trợ tự mình tiến hành bắt môn độn giáp thao tác. Trong cơ thể của hắn năng lượng bắt đầu gấp rút lưu động, sau đó bay nhảy. Ngay tại dịch thu chuẩn bị trực tiếp mở ra tử môn thời điểm, nơi trái tim trung tâm một trận tựa như kim châm đồng dạng kịch liệt đau nhức để hắn ngừng lại. Rõ ràng thái ách. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn đột nhiên phát hiện mình đã tìm được hắn mở ra nghịch bắt môn độn giáp chính xác nhất tư thế. Khu khu. Phéo lờ rủ giả có chút tốn sức đem mình đất tuyết dày từ thật dày tuyết động bên trong rút ra, nàng là một cái săn long nhân. Đây là một cái ở bên ngoài danh khí rất lớn, trên thực tế lại hết sức hy hữu chức nghiệp. Bởi vì săn long cũng không phải nói đùa, mà lại nó lưng đeo, là một đoạn nặng nghề mà máu tanh lịch sử, là một cái tràn đầy bùi gai cùng gặp trắc trở truyền thừa. Phéo lờ rủ giả mình đối với cái nghề nghiệp này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, hoặc là nàng kỳ thật cũng không làm sao tán thành cái nghề nghiệp này. Bởi vì nàng cảm thấy săn long là một loại mạo hiểm lựa chọn, nhưng là đem nó làm một chức nghiệp không thể nghi ngờ là không thế nào thích hợp. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn từ tổ mẫu trong tay nhận lấy cái kia thanh cung, luôn có một chút truyền thừa kéo dài là cần người đi hy sinh. Phéo lờ rủ giả săn long nhân đẳng cấp không cao, bởi vì đây là một cái cần lấy loài rồng máu tươi đến thu hoạch được trưởng thành lực lượng chức nghiệp. Tại chúng ta xuất hiện trước đó, long là không có thiên địch, nhưng khi cái thứ nhất săn long nhân cầm lấy liệp long cung về sau, từ đây liền có. Tổ mẫu nói liên miên lại nhải còn tại phéo lờ rủ giả bên thai tiếng vọng. Tiếc nuối nàng đã không thể giống như trước đồng dạng lại đi cùng nàng tranh luận. Bởi vì, tại nàng tiếp nhận cái kia thanh liệp long cung thời điểm, tổ mẫu liền an tường trở về phụ thần ôm ấp. Bết bát như vậy địa phương sẽ có long. Phéo lờ rủ dạ nhìn xem võng mạc bên trên từ tình báo con buôn bên trong cầm tới tin tức, trên đó viết thế giới này có đại lượng long chủng tồn tại. Phụ thân phù hộ, hy vọng đừng lại là bạch long. Ta thực sự chịu đủ những này long tộc sỉ nhục. Phéo lờ rủ dạ hiện tại nghề nghiệp mức năng lượng tất cả đều là săn giết bạch long lấy được, đương nhiên nàng chỗ săn giết đều là trưởng thành long tiêu chuẩn trở xuống bạch long. Mặc dù bạch long sắc thực yếu nhược cạn bã, nhưng là thành niên bạch long vẫn là có nhất định lực sát thương. Chí ít trước mắt mà nói, phéo lờ rủ dạ cũng không cho là mình có thể an toàn liệp sát chết một đầu trưởng thành bạch long. Phéo lờ rủ dạ một bên trong lòng yên lặng cầu nguyện, một bên có chút cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tại loại khả năng này xuất hiện bạch long địa phương, xương cự nhân cũng sẽ trở nên rất phổ biến. Bất quá thế giới này mặc dù có một ít khác biệt, chỉ là phéo lờ rủ giả cũng không có đạt được kỹ lượng hơn tình báo. Bởi vì nàng tiền còn lại, chỉ đầy đủ thanh toán hiện tại những thứ này. Đáng chết ra xanh, một ngày nào đó ta muốn đem số tiền này toàn cướp về. Phéo lờ rủ giả nắm chặt mình liệp long cung có chút không cam lòng nghĩ đến. Mà vừa lúc này, nàng cảm giác được mặt đất đột nhiên chấn động, trong không khí truyền đến tiếng vang kịch liệt, sau đó phương xa một đoàn tựa như mây hình nấm đồng dạng to lớn bạch vụ bay lên. Chương 412, khai môn vĩnh cửu mở ra. Bành! Phéo lờ rủ giả sốc lên đặt ở trên người nàng nặng nề tuyết động, khi nàng nhìn thấy mây hình nấm thời điểm nàng còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khi tựa như thủy triều đồng dạng tuyết lãng cuốn tới thời điểm, kia nương theo mà đến to lớn tiếng oanh minh để nàng phát giác được tựa hồ tình thế có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Chỉ là hơi chút suy tư, nàng liền lân cận đới một cái tuyết hố chui vào. Loại tình huống này chạy trốn là quyết định sai lầm nhất, nàng cũng không phải những ngày kia trời dáng ngồi lại chạy tặc nhanh võ tăng. Không thể nghi ngờ, tại phía trước khu vực chính phát sinh đặc thù nào đó sự kiện. Có lẽ là hai cái sinh vật cường đại ở giữa chiến đấu. Có lẽ là nào đó khối thiên thạch rơi xuống, lại có lẽ là đặc thù nào đó sự vật sinh ra hợp lại phản ứng. Một loạt phỏng đoán tại phéo lờ rủ dạ trong đầu chợt lóe lên, nàng nhanh chóng vuốt vuốt bởi vì ghé vào nhiệt độ thấp đất tuyết bên trong bị đông lạnh đến đỏ bừng khuôn mặt. Quả nó, dù sao ta mới sẽ không đi góp loại này náo nhiệt. Phéo lờ rủ ra một bên vuốt trên người tuyết động vừa nghĩ. Từ trước đó cái kia bạo tạc mây hình nấm đến xem, nàng chỉ là tại biên giới liền nhận lấy mãnh liệt như thế xung kích. Nếu là ở trung tâm, phéo lờ rủ giả cảm giác mình không thể so với nơi xa lúc này bởi vì tuyết động bị rửa sạch mà xuất hiện tràn đầy tựa như tơ nhện đồng dạng khe hở tầng băng tốt bao nhiêu. Huống chi, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn. Ngao! Ngay lúc này, nơi xa tràn đầy phẫn nộ cảm xúc rồng gầm phá vỡ cánh đồng tuyết yên tĩnh trên không. Được rồi, vẫn là đi xem một chút đi. Phéo lờ rủ giả nắm chặt trong tay liệp long cung nghĩ đến. Đối với long tiếng kêu nàng bây giờ không có cái gì sức chống cự. Nhất là căn cứ nàng kia phong phú loài rồng học thức, từ con rồng này tiếng giống đến xem, cái này nếu như nàng đánh lén là có rất lớn xác suất đánh giết. Đối với đem hết thể năng lực đều hướng về săn long cực bưng phát triển săn long nhân, loại này thuộc về so sánh thường quy thao tác. Dù sao cũng không phải ai, đều có tư cách được xưng tụng loài rồng thiên địch. Phéo lờ rủ giả từ vật phẩm ba lô lấy ra tăng tốc độ quyền chủ. Một đầu thực lực vừa đúng long đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khó mà ức chế dụ hoặc. Cắn răng, phéo lờ rủ dạ trực tiếp xé mở ra tốc quyền trục. Sau đó thôi động năng lượng trong cơ thể, nhanh chóng hướng phía rồng gầm phương hướng di động mà đi. Ngao ba. To lớn rồng gầm chấn động đến phụ cận mặt đất tựa hồ cũng đang run rẩy, tất cả bị rồng gầm bao trùm sinh vật đều sẽ cảm nhận được một loại đến từ bản năng sợ hãi. Bất quá hôm nay, đầu này tại cánh đồng tuyết càn quấy thật lâu phổ thông long trùng gặp mình khó dây dưa nhất địch nhân. Nó dùng băng lãnh mà phẫn nộ màu vàng dựng thẳng đồng nhìn trên mặt đất cái kia mọc ra sáu tay kỳ quái sinh vật hình người. Ngay tại vừa rồi nó bị ra hỏa này đột nhiên tới gần sau đó dừng lại bạo chủ y. Nếu như không phải nó kịp thời sử dụng rồng gầm đặc thù lực lượng đem nó chân khai, tử vong sẽ là nó trực tiếp nhất hạ tràng. Nếu như là bình thường sinh vật, nó đã sớm lao xuống chính là dừng lại căn xé. Nhưng nhìn trên mặt đất cái kia nhìn chằm chằm ra hỏa, nó đang chần chờ cùng e ngại. Đối với chân trời long mà nói tử vong cũng không phải là một kiện cỡ nào nghiêm trọng sự tình, nhưng là đối với cá thể ý thức mà nói tử vong không thể nghi ngờ đại biểu vĩnh hằng chôn vùi. Đã có rất lâu, khi long duệ chưa lúc xuất thế, đã thật lâu có thể có sinh vật có thể bằng vào vật lộn đưa nó chủ ý thành bộ dáng này. Nhiều sóng titan, tà thân sản phẩm. Đầu này ở trên trời bồi hồi bay lượn phổ thông long trùng nhìn trên mặt đất dịch thu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là phần lưng như tê liệt đau đớn chính để nó phẫn nộ tại một chút xíu xúc tích. Mà trên mặt đất, dịch thu có chút tiếc nuối sờ lên đầu trọc. Trước đó hắn bằng vào độn thuật trực tiếp thuấn di đến đầu này phổ thông long trùng phía sau, nhưng là chưa thể trực tiếp đem nó đánh chết, bởi vì một cỗ tràn đầy đặc thù lực lượng sóng xung kích đem hắn chấn khai. Fu sở rồ đạ. Dịch thu nhìn một chút thượng thiên xoay quanh phổ thông long trùng, đây chính là chân trời bản thổ đặc thù nhất lực lượng, rồng gầm. Dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, lúc này ở hắn não vực mở cửa đã ở vào vĩnh cửu mở ra trạng thái. Nhân vật mở ra bắt môn độn giáp tử môn trạng thái, nhân vật sinh mệnh lực bắt đầu đại lượng trôi qua. Cảnh cáo, cái này trạng thái không cách nào bình thường quan bế, đem dẫn đến nhân vật không phải bình thường tử vong. Nghịch bắt môn độn giáp, sinh môn mở ra thành công, nhân vật bắt môn độn giáp trạng thái giải trừ, nhân vật sinh mệnh lực đỉnh chỉ trôi qua. Nhân vật bắt môn độn giáp khai môn vĩnh cửu mở ra, nhân vật lực lượng thu hoạch được vi lượng tăng phúc, nhân vật nhanh nhẹn vĩnh cửu trưởng thành là 12. Nhân vật não vực hạn chế vĩnh cửu giải trừ. Nhân vật thu hoạch được trạng thái, sinh mệnh hao tổn LV1. Sinh mệnh hao tổn LV1. Nhân vật lớn nhất HP hạ xuống 5%, cái này trạng thái tiếp tục 23 giờ, căn cứ vào nhân vật tốc độ khôi phục, có thể bị cường hiệu phục hồi như cũ thuật cấp bậc trở lên pháp thuật hiệu quả xua tan cùng chữa trị. Trực tiếp dùng năng lượng thô bạo đánh vỡ thể nội bảo hộ biện pháp hiển nhiên là sẽ tạo thành nhất định tổn hại. Bất quá lấy dịch thu tốc độ khôi phục cái này mặt trái trạng thái kéo dài thời gian cũng không tính quá mức dài dằng dặc. Có thể là bởi vì hắn vừa mới thu hoạch được si vưu huyết mạch mô bản nguyên nhân, chỉnh thể một chút huyết mạch năng lực hắn còn không có hoàn toàn kích hoạt, cho nên hắn siêu phàm thể chất năng lực, không ngớt bên trong đầu đồng chán sắt kết nối hiệu quả cũng không có đạt được đổi mới. Nếu như cái kia đặc hiệu sau khi đi ra, dịch thu cảm thấy loại này hao tổn hắn trên cơ bản có thể không nhìn. Ngao. Rốt cục, ở sau lưng thương thế thôi động phía dưới, phẫn nộ dần dần đạt tới cực hạn. Phổ thông long chủng tại một cái ngụy trang động tác lao xuống về sau, đột nhiên quay đầu đối Dịch Thu phun ra phô thiên cái địa hỏa diễm. Đây chính là long tức, long chủng châu có được một cái phi thường có đại biểu tính loại pháp thuật năng lực. Nó có thể theo long tuổi tác cùng sinh vật đẳng cấp tăng trưởng mà trở nên cường đại, là phi thường có trưởng thành tính. Linh năng sao động. Một nháy mắt, đột nhiên buộc phát linh năng lực lượng để Dịch Thu tốc độ tăng mạnh, sau đó hắn tựa như thuấn di đồng dạng tránh thoát bị long tức chỗ quét sạch khu vực. Kỳ thật độn thuật cũng là có thể, nhưng là đối mặt đầu này ngay tại trên trời phun ra nộ diễm phổ thông long chủng, độn thuật có lựa chọn tốt hơn. Lúc trước giao phong bên trong, Dịch Thu phát hiện sát phong hiện tại tốc độ phi hành vẫn là quá chậm, ở trên trời chiến đấu hắn sẽ có vẻ phi thường bị động. So với Dịch Thu tới nói, đầu này phổ thông long chủng tốc độ phản ứng vẫn là quá chậm chạp, tản ra kịch liệt nhiệt độ cao long tức cùng trên mặt đất tuyết động bị hòa tan sinh ra đại lượng chỉnh tề đều ở một mức độ nào đó cản trở tầm mắt của nó. Cho nên, nó cũng không có phát hiện lúc này đã thông qua di động cao tốc chạy tới nó phía dưới Dịch Thu. Frank. Không chần chờ chút nào, Dịch Thu đột nhiên bộc phát, trực tiếp đạp vỡ mặt đất kiên cố tầng băng tựa như một viên gào thét như đạn pháo xông về ngay tại phun ra thổ tức phổ thông long chủng. Không thể nghi ngờ động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là bị phổ thông long chủng phát giác đến, nó đột nhiên quay đầu hướng phía Dịch Thu phương hướng phun ra tản ra kịch liệt nhiệt độ cao long tức. Vâng! Tại ngạnh kháng một đợt nóng rực long tức về sau, Dịch Thu mang theo nóng hổi thân thể lại lần nữa thuấn di đến phổ thông long chủng phía sau. Sau đó, băng lãnh linh năng hóa thành làm cho người run sợ hàn quang ở hai mắt của hắn bên trong chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên chộp tới phổ thông long chủng kia cứng cỏi cùng tản ra thâm hàn thân thể. Chương 413, ngũ sắc long đi săn kế hoạch. Một loại sức mạnh đáng sợ tại bình thường long chủng cái kia khổng lồ trong thân thể chậm rãi lan tràn ra, cơ bắp cùng xương cốt tại kia tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt trở nên như thế đơn bạc. Ngao ba. Tại một tiếng to lớn gào thét về sau, phổ thông long chủng trực tiếp từ phía trên sinh rơi xuống. Ở sau lưng của nó sao, một đạo to lớn xé rách hình vết thương đang không ngừng thôn vệ lấy tính mạng của nó, tựa như chảy ra đồng dạng màu đỏ sậm máu tươi từ từ trong đó không ngừng phun ra ngoài chiếu xuống trên bầu trời. Bành! Tại một tiếng trầm muộn tiếng va đập về sau, phổ thông long chủng nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Chân trời long chủng cùng ngũ sắc long có một ít khác nhau. Bọn họ phi hành cùng mình sinh mệnh lực có vô cùng chặt chẽ liên hệ. Dù là tự thân cánh rơi không có bị thương, cùng ngày tế long chủng sinh mệnh lực hạ xuống tới trình độ nhất định thời điểm cũng sẽ đánh mất năng lực phi hành. Không giống ngũ sắc long chủng cùng với khác long chủng, cần đối ứng cấm bay hoặc là cấm ma pháp thuật hiệu quả mới có thể ngăn cản bọn chúng phi hành, mà lại cùng long chủng bản thân pháp thuật kháng lực tiến hành đối kháng. Bởi vì khinh thân truy cùng tự thân thể chất nguyên nhân, Dịch Thu hoàn toàn không có nhận rơi xuống ảnh hưởng. Nhìn xem dưới lòng bàn chân còn tại dãy rủa phổ thông long chủng, Dịch Thu đột nhiên phát hiện loài rồng sinh mệnh lực sắc thực phi thường cường đại. Tại tiếp nhận hắn như thế báo hòa thức đả kích về sau, đầu này phổ thông long chủng thế mà còn có dãy rủa khí lực. Điểm này cũng không có quá nhiều người tuyên truyền, hoặc là mọi người nói vô ý thức không để ý đến có được có thể mang cho người ta sinh mệnh lực tăng phúc long huyết cự long bản thân sinh mệnh lực nên như thế nào cường đại. Sử thi bên trong anh hùng đối với cự long nhất kích tất sát khiến mọi người đối cự long sinh mệnh lực sinh ra một chút hiểu lầm, để bọn hắn cảm thấy loại này ở vào chuỗi thức ăn đầu trên đại thần lằn chỉ cần từ trên trời đánh xuống về sau liền có thể xong việc. Trên thực tế, hiện thực tình huống khả năng cùng bọn hắn ý nghĩ có rất lớn trình độ bên trên sai lầm. Dịch Thu nhìn xem còn tại thở dốc phổ thông long chủng, ngay tại hắn nắm chặt nắm đấm chuẩn bị một quyền đưa nó triệt để giết chết thời điểm. Cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cùng tiếng bước chân để Dịch Thu tạm thời ngừng. Nhìn phía xa cầm một thanh đặc thù trường cung chạy tới nữ tính mạo hiểm giả, Dịch Thu hơi nheo mắt. Nàng hẳn là một cái tổng lưới người chơi, dù sao chân trời phục sức phong cách Dịch Thu vẫn có một ít ấn tượng. Dịch Thu không thế nào thích cầm trường cung nữ tính người chơi, cái này khiến hắn nhớ tới cái nào đó không thế nào vui sướng hồi ức. Bất quá Dịch Thu chuẩn bị nhìn nàng muốn nói gì. Xem ở nàng không dùng một mũi tên dài làm đánh gậy hắn động tác trên cơ sở. Hi, hòa kế, đừng giết nó. Đạt ba tổ. Chúng ta tới một lần đạt ba tổ. Phéo lờ rủ ra một bên thở hào hẹn, một bên xem ở đứng tại phổ thông long chủng bên trên nhìn chăm chú mình Dịch Thu nói. Đạt ba tổ là tổng lưới bên trong tương đối lưu hành, liên quan tới con mồi sinh mệnh tức thời tính tương quan giao dịch danh từ riêng. Nói như vậy, tựa như hiện tại loại tình huống này, lúc có một cái người chơi cần giết chóc định hướng sinh vật để hoàn thành tiến giai hoặc là một loại nào đó trang bị, năng lực, nhiệm vụ nhu cầu thời điểm, liền sẽ khai thác loại này giao dịch. Dịch Thu không có trước tiên đáp lại nàng, mà là tiếp tục lấy nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì thần sắc nhìn chăm chú nàng. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào một loại nào đó làm cho người ngưng kết trạng thái, mà Dịch Thu nhìn chăm chú thì để phéo lờ rủ dạ thân thể truyền đến tựa như kim châm đồng dạng cảnh cáo. Tại phéo lờ rủ dạ cấp tốc chuyển động đại não suy nghĩ đối diện cái này sáu tay đầu chọc ý đồ thời điểm, Dịch Thu thì lặng yên không một tiếng động mở ra đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn. Sau đó tại lục soát công năng có ích ý thức đưa vào đạt ba tổ từ mấu chốt lục soát. Dù sao Dịch Thu cũng không phải chuyên nghiệp tổng lưới người chơi tổ chức xuất thân, mà lại đối với những vật này hắn luôn luôn là lười đi nhớ. Đông, đông, đông. Khi Dịch Thu nhìn chăm chú dần dần hóa thành áp lực nặng nề để phéo lờ rủ dạ bắt đầu cảm thấy hít thở không thông thời điểm, Dịch Thu đối nàng nhẹ gật đầu. Nếu như gia vị thích hợp có thể, bất quá ta không muốn tổng lưới tiền thảm họa. Đang tiến hành một loạt câu thông về sau, phéo lờ rủ dạ lấy giống Dịch Thu cung cấp một đầu trưởng thành ngũ sắc long tình báo cũng không ràng buộc hiệp trợ hắn tìm kiếm, phụ trợ đánh giết đại giới từ Dịch Thu trong tay lấy được đầu này chân trời phổ thông long đánh giết. Ngươi muốn tìm ngũ sắc long làm gì? Trưởng thành ngũ sắc long nhưng so sánh ra hỏa này muốn hung manh được nhiều. Phéo lờ rủ dạ có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Dịch Thu nói. Tại xác định đối phương là võ tăng, mà lại là không phải tà ác hướng võ tăng về sau, phéo lờ rủ dạ trong lòng liền không còn sợ hãi như vậy Dịch Thu. Nàng giải võ tăng, bởi vì tại nàng sinh trưởng thôn xóm phụ cận liền có một cái võ tăng chùa miếu. So với những cái kia làm cho không người nào có thể nắm lấy hỗn loạn tồn tại, võ tăng tính nguy hiểm tương đối mà nói vẫn tương đối thấp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người không có xúc phạm đến võ tăng trong lòng chỗ tuân theo trật tự. Lúc này, Dịch Thu chính nhìn xem tại phéo lờ rủ dạ bắn vào một mũi tên dài sau liền đột nhiên hóa thành cho bụi chân trời phổ thông long. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới chân trời long chủng là sẽ không lưu lại huyết nhục thành phần. Từ một loại nào đó đi lên nói, những này bay lượn ở chân trời trên không đại thàn lằn nhóm nên tính là đặc thù nào đó hình thức tồn tại nguyên tố sinh mệnh. Mà nghe được phéo lờ rủ dạ về sau, Dịch Thu thì có chút tiếc nuối nói. Trước ngươi nói qua ngươi là săn long nhân, vậy ngươi biết thịt rồng hương vị như thế nào? Trên thực tế ta là một cái long chi nấu nướng sư, ta hiện tại ngay tại thu thập một chút ngũ sắc long bộ vị làm nấu nướng nguyên liệu nấu ăn, có lẽ chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Có lẽ giống như là tản ra trí mạng nhiệt độ thấp gân châu. Săn long nhân đồng dạng không có tốt như vậy răng lợi, chúng ta tiên tổ nhiều nhất sẽ lợi dụng trên thân rồng máu tươi cùng trái tim loại hình bộ vị. Hợp tác, trên thực tế ta chỉ cần long một kích cuối cùng cùng gân rồng cùng một chút long cốt làm bồi thường là được rồi. Chúng ta có thể tại lâm thời tiểu đội tạo thành trong hiệp nghị lựa chọn lấy phát ra đến thu hoạch rơi xuống ban thưởng. Ngươi khẳng định không biết một cái không có người dẫn đường săn long nhân là như thế nào một loại hỏng bét tình trạng. Phéo lờ dù ra nhún vai nói. Mà ở trong nội tâm, nàng điên cuồng nhà danh nói. Long chi nấu nướng sư là vì long nấu nướng, không phải nấu nướng long A. Hắn giống như đối cái nghề nghiệp này có lỗi gì lầm lý giải. Ta có nên hay không nhắc nhở hắn? Được rồi, không thể trêu vào, cao cấp võ tăng quả nhiên đều là biến thái. Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Tính toán thời gian mục tử không sai biệt lắm cũng nên kết thúc minh tưởng, hắn chuẩn bị trở về vật chất giới. Chờ ngươi tìm được phù hợp hạ thủ mục tiêu về sau liền thông qua tổng lưới liên hệ ta, tại tháng này bên trong ta là tương đối rảnh rỗi. Tháng sau, ta có thể sẽ có một đoạn thời gian tại đoàn đội phó bản bên trong. Dịch Thu đối phèo lờ dù ra nói. Đối với Dịch Thu mà nói, hợp tác nền tảng cũng không phải là tín nhiệm hoặc là khế ước lực lượng. So với những này, hắn càng tin tưởng mình trực giác cùng nắm đấm. Bạch Long có thể chứ, ta nghe nói gần nhất tại cái nào đó vật chất giới có trưởng thành Bạch Long họa loạn vương quốc tin tức. Nghĩ nghĩ, phèo lở rủ ra nói. Ừm. Đổi một cái, ta không quá ưa thích Bạch Long cảm giác. Ngay tại Dịch Thu nghĩ đáp ứng tới thời điểm, một cô đến từ vận mệnh lực lượng để hắn cảm nhận được không hiểu uy hiếp. Mặc dù hắn không rõ lắm tên là chân long sỉ nhục Bạch Long tại sao lại mang đến cho hắn loại này uy hiếp cảm giác, nhưng là hắn cũng không cảm thấy đây là ảo giác hay là cái khác một loại nào đó quấy nhiễu. Có lẽ kia là một loại nào đó bạch long dị biến thể, lại có lẽ kia là một loại nào đó tà ác tổ chức âm mưu. Thế là Dịch Thu nghĩ nghĩ cự tuyệt phéo lờ rủ dạ bạch long kế hoạch. Kia, ta trở về tiếp tục tìm kiếm nhìn xem. Phéo lờ rủ dạ nhìn xem Dịch Thu bất đắc dĩ nói. Nàng cũng không biết cùng dạng này một cái võ tăng hợp tác là một kiện kết cục như thế nào, nhưng là nàng am hiểu nắm chặt nhân sinh cơ hội. Thựa như giữ tại trong tay nàng long cung đồng dạng. Nhắm chuẩn, sau đó tại vi diệu trong khi thời cơ bắn ra mũi tên kia. Có lúc, một con rồng, một lần nhân sinh, bắn chúng một lần là đủ rồi. Chương 414, Sì Và Nạ không cam lòng. Lộc cộc, lộc cộc. Bị đun sôi ấm trà tại vui sướng bước lên bọn, mà ngồi ở một bên mục tử trên mặt vẫn bộ phận còn sót lại hồng nhuận. Một phần là sao động yêu thương bánh táo ngay tại trong cơ thể nàng vì nàng cấp tốc bổ sung sinh mệnh năng lượng biểu hiện bên ngoài. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là khi Dịch Thu trở về sau đem ngay tại mình tưởng tĩnh thất mê man nàng tỉnh lại một chút xấu hổ cảm xúc. Dù sao nói cho cùng nàng là một cái người ngâm thơ rong, mặc dù mượn tự thân năng lực đặc thù nhanh chóng nhập môn. Nhưng là nghĩ tại võ tăng minh tưởng trong tu hành kiên trì, kia là đối với người tu hành ý chí trường kỳ khảo nghiệm cùng rèn đúc. Không cần cảm thấy khó xử, dù sao đây chỉ là bắt đầu. Dịch Thu một bên uống vào thanh đạm lá trúc trà, một bên nhìn một chút nàng nói. Sau đó nghĩ nghĩ, Dịch Thu tại bên cạnh đống lửa nhấc lên một cái nồi, sau đó đầu nhập vào một chút thanh thủy cùng mấy cây ném đứt gãy thô to xương cốt. Đây là cái gì? Xương sườn. Mục tử nhìn thoáng qua đáy nồi thô to xương cốt, nàng chưa từng gặp qua loại này cấu tạo xương cốt, nhìn có chút kỳ quái. Mà nên Dịch Thu quăng vào đi về sau. Nàng cảm giác được mặt nước nhiệt độ tựa hồ tại dần dần giảm xuống. Bởi vì ban cho nàng thần lực thần chi quan hệ, nàng tại băng xương cùng dãy núi phương diện này càng lộ ra có đặc sắc. Bất quá cho tới bây giờ, nàng vẫn không cách nào thôi động cái kia trưởng khống băng tuyết ý chí. Phảng phất tại lần thứ nhất sau khi giác tỉnh, nàng liền lâm vào ngủ say. Không sai biệt lắm. Vừa chạy tới chân trời nện cho một con rồng, không có thịt còn lại, chịu điểm xương cốt nhìn xem hương vị như thế nào. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Ừm. Hả? Mục tử lên tiếng về sau, sau đó đang suy nghĩ minh bạch Dịch Thu nói tới ý tứ về sau, nàng đột nhiên trận to trong mắt tò mò nhìn trong nồi nhìn lên bụi bẩn gãy xương. Từ xương cốt đứt gãy cảng đến xem không phải rất bằng thẳng, tựa hồ là bị người dùng man lực cho ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Mục tử cảm giác miệng có chút cảm thấy chát, nàng đột nhiên minh bạch một việc. Em mà không cho ngươi tới gần kỳ y ạ là chính xác. Nếu để cho nàng nhìn thấy, nàng khả năng lần kia cũng sẽ không để ngươi xuống dưới. Lo lắng của nàng là dư thừa, ta làm sao lại ăn mình đồng bạn long. Dịch Thu một bên hướng cái nồi bên trong đưa lên một chút trước đó tại kim tệ vịnh thu hoạch ma pháp gia vị, vừa nói. Những ma pháp này gia vị tại hương vị phía trên không nhất định có thể so với vật chất giới gia vị có quá nhiều thần kỳ tư vị, nhưng là bọn chúng bản thân chỗ có được ma pháp tính chất có thể ăn mòn. Mềm hóa ma pháp nguyên liệu nấu ăn. Dù sao muốn chỉ dựa vào cái này miệng nhiệt độ thậm chí không đạt được 100 độ C nước sôi nấu nát long cốt là không thế nào hiện thực sự tình. Cự long hiếu sát sao? Sẽ có rất nhiều tài bảo sao? Mục tử một mặt tò mò hỏi. Làm một người ngâm thơ rong, nàng đối với cự long vẫn là rất hiếu kỳ. Phác thiên cánh rơi. Cực nóng liệt diễm. Làm cho người run rẩy cùng sợ hãi gào thét. Tại vật chất giới phương Tây trong truyền thuyết, cự long không thể nghi ngờ là phi thường có sắc thái truyền kỳ một loại quái vật. Mà tại tin tức này nổ lớn thời đại, tại vong du, tiểu thuyết cùng á niềm tuyên truyền lên dưới, mục tử tự nhiên cũng đối loại quái vật này có so sánh hứng thú nồng hậu. Lần này đánh không phải ngũ sắc long, là chân trời bản thổ long, không có cái gì đáng tiền rơi xuống. Cái khác không biết, chân trời phổ thông long trùng thổ tức uy lực cũng không tệ lắm, so sánh trì độn. Mà lại rất chịu đánh. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu nói như vậy. Kia là hắn không có đối mặt qua giống như ta sinh vật. Ngay lúc này, một cái tràn đầy lãnh khốc đồng thời không ngừng tản ra cao cấp loài săn mồi bẩm sinh đặc biệt uy hiếp cảm giác thanh âm tại mục tử trong thức hải quanh quẩn. Biết, biết, Sì Và Nạ lợi hại nhất. Mục tử bất đắc dĩ trấn an nàng nói. Các nàng là lực lượng của nàng nguồn suối, là nàng một loại nào đó ý chí thể hiện. Nhưng là có lúc cũng không phải như vậy nghe lời. Trưởng không anh hùng lực lượng, đầu tiên đến khống chế ở ý chí của các nàng. Liền như là ngươi không hiểu rõ khoái hoạt chân chính áo nghĩa chỗ, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào chính xác sử dụng cái kia chém ra tận phong nam nhân. Rốt cục, tại ma pháp gia vị tác dụng cùng dịch thu tự thân chủ nghệ điều hòa phía dưới, một nồi tản ra đặc thù khí tức long cốt canh cứ như vậy ra đời. Liền trước mắt mà nói, dịch thu đã có thể căn cứ nguyên liệu nấu ăn đặc tính đến chính mình chế tạo ra ma pháp nấu nướng. Bất quá long cốt chất liệu vượt qua dịch thu nắm giữ phạm chủ, cho nên lần này long cốt canh cũng không có bị rót vào lòng chi nấu nướng sư đặc thù lực lượng. Nhưng là mặc dù như thế, long cốt bản thân bao hàm sinh mệnh năng lượng liền để cái này nồi nước có được không tầm thường bổ ích công hiệu. Đương nhiên bởi vì long cốt bản thân tinh chất quá bá đạo, cho nên loại hiệu quả này bay hơi tốc độ cũng thật nhanh. Lộc cộc. Tại mục tử nhìn chăm chú, dịch thu dẫn đầu uống xong trên tay chén kia phát ra bừng bừng nhiệt khí long cốt canh. Có thể là bởi vì long cốt bản thân bao hàm một chút khoáng vật thành phần hoặc là vật gì khác, mặc dù dịch thu không có tăng bao nhiêu muối, nhưng là toàn bộ canh có vẻ hơi mặn. Mà khi nước canh tràn qua đầu lưỡi về sau, chất chứa trong đó táo bạo sinh mệnh năng lượng liền trong nháy mắt nổ tung, cho dịch thu một tia phảng phất vị cay cảm giác. Nghĩ nghĩ, dịch thu trực tiếp mò lên một khối long cốt trực tiếp ngay. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Tại mục tử thử thăm dò từ đũa cảm thụ một chút long cốt độ cứng về sau, một trận làm cho người nàng có chút ghê răng nhấm nuốt âm thanh từ nàng đối diện truyền đến tới. Long cốt rất có nhai kình, bất quá đoán chừng ngươi ăn không được. Canh bình thường, có chút vị cay. Tựa như nhai món sườn, dịch thu trực tiếp đem kẹp lên cây kia long cốt nhai thành bã vụn sau đó nuốt vào. Nhìn dịch thu, mục tử thử thăm dò uống xong một ngụm long cốt canh. Lập tức, một cỗ khiến cơ hồ hít thở không thông nóng bỏng cảm giác tại trong miệng nàng trong nháy mắt bộc phát. Sau đó, đại lượng bài tiết nước bọt không để cho nàng từ tự chủ nuốt một ngụm. Trong nháy mắt, mục tử trừng lớn hai mắt, khuôn mặt của nàng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Một loại cực nóng khí tức tại trong cơ thể của nàng càng quái, cặp mắt của nàng bên trong đột nhiên dần hiện ra một cái băng lãnh dựng thẳng đồng. Cung nộ tứ. Ai nha? Liên ở sau lưng của nàng ẩn ẩn có một đôi hỏa hồng long rực dâng lên mà ra thời điểm, dịch thu một cái búng tay đánh vào trên trán của nàng. Trường không ngươi lực lượng, hoặc là đánh phục nàng. Dịch thu nhìn xem bị đạn đến nước mắt đầm địa mục tử nói như vậy. Hắn đối với mục tử năng lực có sự hiểu biết nhất định, dù sao một lần là trùng hợp, nhiều hắn dù sao cũng là đã từng bị mang theo anh Dũng Chi danh triệu hồi sư, tự nhiên sẽ có chỗ suy đoán. Dù sao dịch thu trí lực cũng có một hai điểm, mặc dù hắn không thế nào thiện dùng nó chính là. Thế nhưng là ta đánh không lại a. Mục tử túi thấp đầu nói. Không cần vội vã như vậy. Vững bước tiến lên, đặt vững cơ sở vững chắc mới là chuyện trọng yếu nhất. Dịch thu nhìn xem nàng nói, hắn có thể cảm nhận được mục tử trong lòng đối với mình không tự tin, mê mang cùng sốt ruột. Chúng ta không có sinh ở một cái hòa bình thế giới, nhưng là chúng ta sinh ở một cái hòa bình quốc gia. Cho nên không cần vội vã như vậy. Ta không thể giúp ngươi dọn sạch trưởng thành trên đường trở ngại, nhưng ta có thể giúp ngươi tiêu trừ nhân sinh trên đường ngoài ý muốn. Chí ít hiện tại, ta là có thể. Thả lỏng, nếu như lực lượng mang cho ngươi không phải sung sướng mà là thống khổ, vậy ngươi tại sao lại lựa chọn nó đâu? Như vậy, nó tại sao lại lựa chọn ngươi đây? Mục tử ngẩng đầu nhìn dịch thu. Tại hắn bình tĩnh ánh mắt bên trong mục tử đột nhiên cảm nhận được một cỗ tựa như đến từ nội tâm yên tĩnh. Đột nhiên nàng có một loại minh ngộ, đây chính là nàng muốn truy đuổi cả đời cảnh giới. Chương 415, Thiên đảo chi chiến. Cứ như vậy, mục tử bắt đầu cùng dịch thu minh tưởng tu hành sinh hoạt. Bởi vì nghịch bắt môn độn giáp mỗi mở ra một môn đều cần tiến vào tiếp tục thời gian không đợi sinh mệnh hao tổn trạng thái. Mà tại sinh mệnh hao tổn trạng thái là không cách nào tiến hành lịch bắt môn độn giáp mở ra. Ở thời điểm này, dịch thu sẽ ở bản vị diện giao dịch diễn đàn bên trên tìm kiếm thích hợp ban thưởng tổng lưới tiền thảm họa chiến dịch nhiệm vụ. Bởi vì mới huyết mạch mô bản mở ra, hắn hiện tại đối với tổng lưới tiền thảm họa lỗ hổng có chút lớn. Pháp tướng đầu lâu cùng 8 tay 8 ngón kích hoạt đều cần tiêu hao đại lượng tổng lưới tiền thảm họa. Đối với người chơi bình thường tới nói đây là một bút có thể xưng kết xù tiêu phí. Dịch thu một mực tại tìm kiếm có thưởng ao loại hình chiến dịch nhiệm vụ, dù sao loại kia đối với hắn mà nói hiệu suất cao hơn được nhiều. Nhưng là bởi vì thưởng ao nhiệm vụ tương đối mà nói thuộc về so sánh thưa thất loại hình, cho dù là dịch thu cũng bỏ ra mấy ngày thời gian mới đổi mới ra. Bất quá vượt quá dịch thu ngoài ý muốn, lần này ban thưởng nhiệm vụ nhìn có chút đặc thù. Thiên đảo chi chiến, thứ 72 giới. Chiến dịch trắng cảnh, loại cực lớn. Chiến dịch nhiệm vụ, đánh giết tất cả người chơi hoàn thành thắng lợi cuối cùng hoặc là sống sót đến thứ 15 tuần. Chiến dịch thường ao, 200.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, trước mắt thường ao trạng thái, 25%, kết xù nhất độ 500.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Chiến dịch đề cử đẳng cấp, 15-19, truyền kỳ sinh vật không cách nào tiến vào. Chiến dịch vé vào cửa, 2.500 mai tổng lưới tiền thảm họa, giá gốc 5.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Chiến dịch nhân số, 100-500. Chiến dịch miêu tả. Tại mảnh này hỗn loạn hải vực, vô tận vỡ vụn hòn đảo tinh la trải rộng. Không ai có thể khái quát phiến khu vực này hùng vĩ, nàng lại như thế bốn lượn khúc chiết, mà tràn đầy vô tận mị lực. Truyền thuyết nơi đó có chạy xuôi hoàng kim dòng sông, có tràn ngập dụ hoặc nữ yêu, còn có nắm trong tay vương quyền thần lực chi trượng. Tài phú, danh vọng, vinh dự. Biển cả chỗ sâu làm cho người sợ hãi khổng lồ âm ảnh, hắc ám bên trong khắc cốt mình tâm phản bội. Dùng nhu nhược người máu tươi đi thành tiểu uy danh. Dùng hòn đảo chinh phục đi đúc thành sự nghiệp to lớn. Vùng biển này, chỉ cần một thanh âm. Chiến dịch đặc thú mô bản. Anh hùng. Tại lần này trong chiến dịch, người chơi có thể có được nhiều nhất một anh hùng. Khi người chơi bộ đội bên trong anh hùng có lưu khi còn sống, người chơi tự thân, khi người chơi cũng không thuộc về anh hùng trạng thái thời điểm, đem thu hoạch được cực lớn tổn thương miễn trừ đồng thời miễn dịch tất cả tức tử loại hình pháp thuật hiệu quả. Người chơi có thể lựa chọn một vị thuộc về mình tùy tùng hoặc là mình làm anh hùng, cũng có thể thông qua tại giã ngoại chiêu mộ anh hùng tới lấy thay hiện hữu anh hùng. Tất cả anh hùng ban đầu sẽ căn cứ tự thân thuộc tính thu hoạch được một cái anh hùng đẳng cấp, tại đánh bại địch nhân quân đội về sau anh hùng sẽ thu hoạch được chiến dịch kinh nghiệm đến để thăng anh hùng của mình đẳng cấp. Hô! Dịch thu uống một hớp tiếp theo bát thơm ngào ngạt nấm độc canh, dẫn tới đối diện mục tử lần nữa không tự chủ được bài tiết ra đại lượng nước bọt. Nhưng nhìn đủ mọi màu sắc tiên diễm cây nấm, mục tử chỉ có thể bất đắc dĩ lật ra một cái xinh đẹp bạch nhãn. Tức giận a, ta cũng nghĩ ăn a. Tại thời khắc này, mục tử đối với đề cao tự thân độc tố kháng tính có phi thường cường liệt dục vọng. Nhưng là liền trước mắt mà nói, nàng ở phương diện này kháng tính cũng không có quá nhiều tăng thêm. Đây đại khái là những ngày này mỗi đến thời gian ăn cơm hai người thường ngày, dù sao dịch thu ăn đại bộ phận đồ ăn là mục tử không cách nào dùng ăn. Nhưng là căn cứ vào Long Chi nấu nướng sư đặc hiệu, những thức ăn này thường thường mang theo chí mạng mỹ vị. Bởi vì Long Chi nấu nướng sư là nhằm vào cự long thiết kế nấu nướng phong cách, cho nên sẽ rất ít cân nhắc hương khí nội liễm những thứ này. Long Chi nấu nướng phong cách thường thường là thô bạo, dã man, trực tiếp cường ngạnh xé mở dùng ăn người vị giác, để đắm chìm trong mỹ vị bên trong. Cho nên đối với mục tử tới nói, mỗi đến thời gian ăn cơm đều là một loại dày vò. Lần này chiến dịch thời gian sẽ khá dài dằng dặc. Ta tạm thời còn không rõ ràng lắm cùng vật chất giới tốc độ thời gian trôi qua. Ta sẽ lưu cho ngươi đầy đủ sao động yêu thương bánh táo, chính ngươi nắm chặt thời gian tu hành. Ngay tại mục tử ấm ức kéo xuống một ngụm sao động yêu thương bánh táo thời điểm, dịch thu buông xuống chén canh đối nàng nói. Cỡ lớn chiến dịch. Sẽ rất khó sao. Mục tử có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cái này mấy thiên dịch thu cũng sẽ thỉnh thoảng lại đi soát một chút tiền thưởng chiến dịch nhiệm vụ. Nhưng là trên cơ bản không đến một ngày liền trở lại. Từ lần này thời gian đến xem, đoán chừng lần này chiến dịch tràng cảnh khẳng định rất lớn. Mục tử bây giờ còn chưa có công phu đi làm chiến dịch nhiệm vụ, chỉ là hiện tại phó bản liền để nàng soát váng đầu chuyển hướng. Đồng dạng tại soát xong phó bản về sau, nàng đều cần thời gian nhất định đến bình phục tâm tình của mình cùng khôi phục trạng thái của mình. Cho dù là dịch thu, tại hắn tiếp xúc tổng lưỡi phó bản sơ kỳ, cũng là cần tu chỉnh. Dù sao, phó bản chiến đấu đúng là một kiện phi thường hao phí tinh lực sự tình. Nó sẽ không bởi vì song phương đều là thái kê lẫn nhau mổ, mà trở nên ưu đãi bao nhiêu. Loại cực lớn chiến dịch trắng cảnh, đây cũng là ta lần thứ nhất gặp phải loại này chiến dịch nhiệm vụ, cho nên cũng không ít hiểu rất rõ. Từ đề cử đẳng cấp đến xem hẳn là sẽ tương đối khó khăn, mà lại nhân số rất nhiều. Ngươi tại lựa chọn chiến dịch nhiệm vụ thời điểm cũng có thể tham khảo một chút nó đề cử đẳng cấp. Dưới tình huống bình thường ta cảm thấy ngươi có thể so với hơi nhẹ lỏng đồ sắt ngang cấp phó bản quái vật thời điểm ngươi có thể đếm thử lựa chọn so đề cử đẳng cấp cao như vậy một cấp 2 chiến dịch nhiệm vụ. Đương nhiên là có đặc thù nhắc nhở cũng không cần lựa chọn, loại kia sẽ có hoàn cảnh cứng nhắc yêu cầu. Dịch Thu nhìn nàng một cái nói. Đối thiên đảo chi chiến cái này chiến dịch Dịch Thu không có ấn tượng gì, nhưng là từ kỳ đặc có anh hùng mô bản đến xem ngược lại để Dịch Thu nhớ tới từng tại vật chất giới chơi qua một cái trò chơi. Đối với tổng lưới tới nói, tại tạo ra giả lập chiến dịch thời điểm nó là ưa rút ra từng cái vị diện bản thổ truyền thuyết cùng du hy văn hóa đến làm tham khảo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một cái vị diện văn hóa phát ra. Mặc dù khiêu chiến độ khó xác thực cao hơn một chút, nhưng là ban thưởng phi thường phong phú. Dịch Thu suy nghĩ mặc dù rất không có khả năng giống trước đó lớn như vậy giết đặc biệt giết, dù sao lần này chiến dịch cơ sở cường độ liền rất cao, mà lại rất có thể sẽ xuất hiện đại quy mô đoàn đội tác chiến. Đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn chính diện ưu thế, nhưng là cậu ở Dịch Thu cảm thấy hắn còn có thể lấy tới không ít chất béo. Ta sẽ cố gắng. Mục Tử nhìn xem Dịch Thu, đối hắn, đối với mình, đối những cái kia bồi hồi tại nàng ý thức hải những anh hùng nói. Trong khoảng thời gian này võ tăng trong tu hành, Mục Tử tạm thời không có lấy được chất tăng lên, nhưng là đối với nàng kia nguyên bản có vẻ hơi yếu kém ý chí mà nói, nàng đã được đến nhất định rèn luyện. Nàng khát vọng chứng minh mình, bởi vì đó mới là để nàng cảm giác được có ý nghĩa nhất sự tình. Nhưng là nàng không còn vội vã như vậy nóng nảy, bởi vì ở sau lưng của nàng có một tòa núi lớn chính yên lặng che chở lấy nàng. Chương 416, Kim Cương Hồn. Nhìn xem võng mạc bên trên đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn liên quan tới thiên đảo chi chiến kiểm tra tin tức, Dịch Thu rơi vào trầm tư. Thiên đảo chi chiến là một cái cỡ lớn hệ liệt chiến dịch nhiệm vụ bên trong so sánh nổi danh một cái, không chỉ bởi vì nó phong phú thường ao, cũng bởi vì nó bao hàm phong phú đặc sắc sản xuất. Hệ dồ hốc mỉ tật en mạt hệ liệt chiến dịch là có phi thường cao nhận ra độ một cái chiến dịch hệ thống, nó bao gồm to to nhỏ nhỏ tính ra hàng trăm các loại đặc thù chiến dịch. Mà tại cái xưa di này chiến dịch tràng cảnh bên trong, thu hoạch được tùy tùng độ khó là tương đối cái khác phó bản tới nói đơn giản nhất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là tổng lưới bên trong tùy tùng sản xuất một cái chủ yếu đường tắt. Giống trước đó tổ xỉ y loại này gặp vị diện tai nạn thế giới, cũng là sẽ sản xuất một chút tùy tùng. Dù sao đối mặt ăn mòn toàn bộ vị diện tai nạn, cũng không phải là mỗi người đều sẽ lựa chọn chiến đấu. Trốn tránh cầu sinh, là mỗi cái sinh mệnh căn nguyên nhất khao khát. Về phần Dịch Thu tại mục nát chi thành bên trong thạch quyền thiền sư, loại kia thông qua quái vật thẻ bài lấy được tùy tùng thì là thuộc về số lượng so sánh thưa thớt. Dù sao có thể tại vật chất giới vĩnh cửu tồn tại quái vật thẻ bài, cho dù là Dịch Thu cũng không có từng thu được một chương. Nói như vậy, loại kia thẻ bài chỗ triệu hoán quái vật đều là phi thường cường đại. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có chế tạo thành vĩnh cửu quái vật thẻ bài tư cách. Nói tóm lại, Thiên Đảo Chi đứng đối với cỡ lớn thế lực mà nói cũng là một cái có phi thường trọng yếu chiến lược ý nghĩa chiến dịch phó bản. Cho nên từ đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn bên trên tình báo đến xem, mỗi lần chiến đấu độ chấn động đều phi thường cao. Mỗi tràng chiến dịch nhân số đều vô hạn hướng tới bão hòa, đồng thời cuối cùng chiến dịch thưởng ao đều có thể tích lũy đến 500.000 tổng lưới tiền thảm họa. Trong đó đại bộ phận có thể còn sống xuống tới người chơi đều là có tổ chức. Đây đối với cái khác cá thể người chơi tới nói không thể nghi ngờ là một loại hủy diệt tính đả kích. Nhưng là tại thông qua đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn đại khái hiểu rõ một chút thiên đảo chi chiến trình thể chiến dịch thiết lập về sau, Dịch Thu cảm thấy mình nói không chừng có hy vọng. Bất quá trước đó, Dịch Thu chuẩn bị tăng lên một chút võ tăng đẳng cấp. Bởi vì tháng này đoàn đội phó bản số lần đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên Dịch Thu là chuẩn bị đem mình sinh vật đẳng cấp áp chế một chút. Nhìn xem có thể hay không tại tháng sau đoàn đội phó bản đổi mới thời điểm, thông qua loại này áp chế đến thu hoạch được càng lớn chiến đấu ưu thế. Dù sao một cấp bậc phó bản độ khó tăng lên mang đến ích lợi, đối với hắn mà nói cũng không có trực tiếp thu hoạch toàn bộ đoàn đội phó bản tới càng thêm thoải mái. Đương nhiên, cái sau là có nhất định phong hiểm cùng thao tác khó khăn. Bất quá từ hiện tại tình huống đến xem, Dịch Thu cảm thấy mình vẫn là tăng lên một chút võ tăng đẳng cấp so sánh ổn thỏa. Dù sao có thể từ 500.000 tổng lưới tiền thảm họa thưởng trong ao chia lãi một chút, là đáng giá Dịch Thu đầu tư. Dịch Thu mở ra tổng lưới bảng, sau đó đem ý thức tập trung ở cá nhân đẳng cấp phía trên. Lập tức, một cái khung chat xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng tăng lên võ tăng đẳng cấp đến cấp 13. Cái này thao tác cần tiêu hao 78.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch Thu nhìn một chút mình cá nhân bảng, tính cả trước đó mục nát chi thành sản xuất thông dụng kinh nghiệm, hắn hiện tại còn thừa lại 98.015 điểm thông dụng kinh nghiệm. Không chần chờ, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn là tiêu hao 78.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, ngay tại tăng lên nhân vật võ tăng đẳng cấp. Tăng lên thành công, người võ tăng đẳng cấp để thăng làm cấp 13. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Căn cứ vào thể chất của ngươi, sinh mệnh lực của ngươi thu được trưởng thành. Ngươi thu được năng lực mới, Kim Cương Hồn. Kim Cương Hồn, theo võ tăng minh tưởng tu hành, chất chứa tại ý chí bên trong lực lượng dần dần bắt đầu can thiệp nhục thể bản chất, võ tăng thu được đối kháng pháp thuật năng lực. Hiệu quả, võ tăng thu hoạch được pháp thuật kháng lực giá trị tương đương hắn võ tăng đẳng cấp 10. 13 võ tăng đẳng cấp đối với võ tăng bản thân cũng không có cái khác quá lớn tăng thêm, ngoại trừ bình thường sinh vật đẳng cấp tăng lên sinh ra sinh mệnh trưởng thành cùng chức nghiệp tẩy lễ bên ngoài, liền chỉ còn lại có Kim Cương Hồn chức nghiệp năng lực. Nhưng chỉ là dựa vào cái nghề nghiệp này năng lực, liền đầy đủ để cái này võ tăng đẳng cấp trở nên tràn ngập giá trị bắt đầu. Kim Cương Hồn là ít có thể theo nhân vật chức nghiệp đẳng cấp tăng lên mà thu được trưởng thành pháp thuật kháng tính năng lực. Đối với truyền kỳ võ tăng mà nói, trọn vẹn 30 điểm pháp thuật kháng lực đã đầy đủ để hắn miễn dịch rất lớn một bộ phận pháp thuật hiệu quả. Nếu như thông qua cái khác phương thức lại tiến hành ngoài định mức cường hóa, không thể nghi ngờ là để người thi pháp phi thường nhức đầu địch nhân. Có một ít truyền kỳ pháp thuật là có được phi thường cường đại pháp thuật xuyên thấu năng lực, nhưng là trong thực chiến truyền kỳ pháp thuật cũng không phải là tốt như vậy thi triển, nó phải vô cùng hà khắc thi pháp thời cơ cùng vô cùng tinh chuẩn pháp thuật định vị. Đương nhiên cũng là có một ít pháp sư nắm giữ thuấn phát truyền kỳ pháp thuật kinh khủng năng lực, đương nhiên những này pháp sư tại đa nguyên trong vũ trụ cũng không thể nghi ngờ thuộc về phi thường đỉnh tiêm tồn tại. Cũng chính là chúng ta thường nói, pháp gia. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn chính cảm thụ được Kim Cương Hồn đối với mình thân thể cải tạo. Nếu như nói đao thương bất nhập là tại trong nhục thể hình thành một đạo phi thường mạnh mẽ phòng hộ thể hệ lời nói, Kim Cương Hồn chính là tại linh hồn cùng nhục thể ở giữa tạo dựng một đạo phi thường tinh tế ma pháp cách trở mạng lưới. Đạo này lưới phòng hộ lạc là từ khí tạo thành, đầy đủ nhỏ bé cùng cứng cỏi, có thể ngăn cản ma pháp hạt xâm nhập. Pháp thuật khó mà bị ngăn cản cản nguyên nhân ngay tại ở pháp thuật hạt đối với đồng dạng vật chất mãnh liệt xuyên thấu tính, bởi vì bọn chúng đối với vật chất phần tử tới nói quá nhỏ bé. Bọn chúng ở vào vật chất cùng tinh thần giới hạn online, thần bí mà khó mà nắm lấy. Nó không chỉ có thể tổn thương nhục thể, còn có thể xuyên thấu linh hồn. Ngoại trừ một chút đặc thù khoáng vật chất bên ngoài, vật chất thành phần có rất ít có thể ngăn cản ma pháp hạt xuyên thấu sự vật. Nhưng là làm tùy tâm linh ý biết cùng sinh mệnh năng lượng đản sinh hợp lại thể, khi đối với ma pháp hạt có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Hoặc là càng nghiêm cần nói, nó cùng ma pháp hạt thuộc về một loại phương diện bên trên năng lượng. Cho nên khi võ tăng khí cường đại đến trình độ nhất định về sau, dùng khí tạo dựng cách trở mạng lưới đủ để ngăn cản ma pháp hạt xâm nhập. Mà lại theo võ tăng không ngừng mạnh lên, khí bản chất dần dần đạt được cường hóa về sau, đạo này cách trở mạng lưới cũng sẽ tùy theo mạnh lên. Mãi cho đến võ tăng đạt tới truyền kỳ, thể nội khí tiến vào siêu phàm thoát tục đặc thù viên mãn trạng thái về sau, loại này cường hóa mới có thể đạt được đỉnh chỉ. Loại này cách trở mạng lưới tạo dựng là lấy một mực phi thường vi diệu hình thức dựng, Dịch Thu cũng không thể thông qua mắt thường đến xem đến nó tồn tại. Nhưng là thông qua siêu phàm cảm giác, Dịch Thu có thể phát giác được thân thể của mình đang bị một đoàn khí màu trắng lưới bao vây. Bọn chúng cùng lúc trước phản xạ né tránh hình thành khí mô là hoàn toàn khác biệt cấu tạo, phản ứng tại Dịch Thu siêu phàm cảm giác tầm mắt bên trong cũng thì là có được càng thêm chướng mắt bạch sắc quan mang. Tăng lên song võ tăng đẳng cấp, Dịch Thu không tiếp tục chần chờ, hắn trực tiếp điểm mở tổng lưới bảng. Lựa chọn tiến vào thiên đảo chi run run dịch. Chương 417, Dịch Thu anh hùng mô bản. Huy hoàng trong cung điện, Ô La Nạ đang ngồi ở trước bàn xử lý sự vật. Làm đế quốc trưởng công chúa, đế quốc đã là trợ lực, cũng là liên lụy. Nàng không chỉ cần phải bảo trì cường độ cao huấn luyện, còn cần xử lý đế quốc sự vật trọng yếu. Bất quá làm một truyền kỳ tồn tại, Ô La Nạ so với phổ thông người cầm quyền có nhiều hơn khả năng. Tại tất cả đế quốc con dân trong mắt, nàng chính là đế quốc đời tiếp theo hoàn toàn xứng đáng người thừa kế. Dù là hoàng tử năng lực tại các đời hoàng tử bên trong cũng coi là xuất sắc, nhưng là tại bị giao phó đế quốc huyết sắc bình minh trưởng công chúa trước mặt vẫn lộ ra ảm đạm vô quang. Ô Lã Nạ lật ra một phần tháng này sự vật trọng yếu ghi chép, đây là chiêm tinh sư cùng nghị hội quan chỉ huy phân bộ thống hợp hiện ra phía trên báo cáo. Ô lã nạ nhanh chóng đảo qua những cái kia để nàng khẽ nhíu mày hạng mục công việc, luôn có một vài thứ là bạo lực không cách nào giải quyết, mà đây cũng là nàng trô không thích nhất. Cho nên đối với nàng mà nói, nàng đối với đế quốc kỳ vọng mà có thể thực hiện dùng bạo lực quét ngang hết thể nguyện vọng. Bất quá cho đến bây giờ, kỳ vọng vẫn chỉ là kỳ vọng. Đột nhiên, ô lã nạ ánh mắt dừng lại đến ghi chép bên trên một đầu hạng mục công việc, liên quan tới năm nay thiên đảo chi chiến tương quan quyền hạn cùng chiến lược danh sách. Lại đến lúc này à? Ô lã nạ ánh mắt có chút hoảng hốt, kia là một cái để lại cho nàng khắc sâu ấn tượng chiến dịch. Những cái kia gầm thét công kích chiến hữu, những cái kia anh dũng hy sinh vệ sĩ, những cái kia làm cho người khó mà quên được quá khứ. Không có đắm chìm trong quá khứ bao lâu, ô lã nạ nhìn một chút tham chiến danh sách, trong đó có vị kia nàng không dành thế sự muội muội. Không chần chờ bao lâu, ô lã nạ lựa chọn phê chuẩn. Ta ngây thơ muội muội a, đi cố gắng theo đuổi thứ ngươi muốn đi. Luôn có người cần vì mình ngây thơ trả giá đắt, nhưng ngươi không cần. Bởi vì, ta, huyết sắc bình minh ô lã nạ không cho phép. Thời không nhanh chóng lưu chuyển. Khi dịch thu từ truyền tống di chứng bên trong khôi phục ý thức thời điểm đập vào mặt chính là một trận mang theo mùi tanh gió biển. Lúc này hắn đang đứng tại một chỗ trên bờ biển, bên cạnh là hiện đầy vỏ sò cùng một chút không rõ vật tàn lưu thể cắt vàng. Mà tại phía sau nàng, mãnh liệt nước biển đang không ngừng vớt nổi lên màu nâu đáng ẩm. Sau đó, dịch thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới đại lượng tin tức. Thiên đảo chi chiến. Trước mắt thường ao, 500.000 tổng lưới tiền thảm họa. Trước mắt tham dự người chơi nhân số, 250 tên, đủ số. Địa điểm, vô danh hòn đảo. Người chơi trạng thái, chưa lựa chọn. Chiến dịch còn thừa thời gian, 15 tuần. Chiến dịch chiến thắng điều kiện, đánh bại tất cả người chơi khác hoặc là sống sót 15 tuần. Kiểm tra đến người chơi chưa có được tương quan tư cách tùy tùng, người chơi phải chăng lựa chọn tự thân chuyển hóa làm anh hùng hình thức. Xin chú ý. Không anh hùng hình thức bắt đầu người chơi sẽ tự động phát động một cái anh hùng chiêu mộ nhiệm vụ, căn cứ vào nhân vật tương quan thuộc tính, nhân vật đem chiêu mộ một tối cao phẩm chất vì tử sắc giã ngoại anh hùng, căn cứ vào nhân vật mị lực. Không có có được thành trì hoặc là thành thị bị cướp đoạt người chơi cần tại một tuần bên trong chiếm lĩnh một tòa thành trì, nếu không nhân vật đem đánh mất chiến dịch tư cách. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu hơi suy nghĩ một chút liền lựa chọn anh hùng hình thức. Bởi vì đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn bên trên liên quan tới thiên đảo chi chiến tình báo tương quan, dịch thu đại khái đối với nó hệ thống có một chút hiểu rõ, trong đó tự nhiên bao gồm nó so sánh hạch tâm anh hùng mô bản. Đương nhiên bởi vì diễn đàn bên trên đối với thiên đảo chi đứng tình báo đều là so sánh thô thiện, dịch thu càng nhiều hơn chính là thông qua người chơi đối với thiên đảo chi chiến thảo luận giao lưu đến biết được càng nhiều tình báo. Bởi vậy dịch thu đạt được tình báo đều lộ ra so sánh vụn vặt, cũng không có tạo thành một cái phi thường hoàn chỉnh hệ thống. Cho nên đối với không anh hùng hình thức lựa chọn, dịch thu cũng không phải là hiểu rất rõ. Bất quá theo nó miêu tả đến xem, đối với lấy mị lực làm chủ thuộc tính người chơi tới nói càng thêm phù hợp. Về phần dịch thu, sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy vẫn là đơn giản thô bạo một điểm anh hùng hình thức càng thêm phù hợp. Người chơi lựa chọn chuyển đổi anh hùng hình thức. Ngay tại thiết lập người chơi anh hùng thuộc tính. Căn cứ vào nhân vật tương quan kinh nghiệm chiến đấu, người chơi anh hùng mô bản như sau. Anh hùng, dịch thu. Anh hùng đẳng cấp, 1. Anh hùng phẩm chất, lam sắc. Trận doanh, thành lũy. Thiên phú, thiết quyền ngoại giao thuật. Cái này anh hùng có thể thông qua đánh bại cùng ý hiếp địch quân đội đến thu hoạch được đối phương đầu hàng, nhưng không cách nào thông qua tiền chuộc phương thức đến thu hoạch được những sinh vật khác hiệu chung. Anh hùng thuộc tính. Công 1 phòng 1 ma lực 2 tinh thần 10, ban đầu anh hùng thuộc tính hạn mức cao nhất vì 10. Ngươi thu được anh hùng huy chương, tất cả lựa chọn hiệu chung ngươi sinh vật đem thu hoạch được ngươi anh hùng thuộc tính tăng phúc. Tùy theo võng mạc bên trên tin tức đổi mới, dịch thu có thể nhìn thấy lồng ngực của mình dần dần có một viên lóe ra đặc thù lực lượng huy chương ngay tại tạo ra. Mà tại huy chương trung tâm, một viên tròn căng đầu chọc ngay tại buổi trưa ngày sáng lạn ánh nắng chiếu xuống phản xạ hào quang chói sáng. Dịch thu nghiên cứu một chút anh hùng bảng, đối với mình anh hùng thuộc tính dịch thu là có chỗ mong muốn. Dù sao hắn xưa nay không am hiểu đoàn đội tác chiến, huống chi chỉ huy. Anh hùng mô bản công thủ thuộc tính đều là căn cứ vào nhân vật tương quan năng lực cùng kinh nghiệm tác chiến, cùng người chơi tự thân tố chất cũng không có quá lớn quan hệ. Bất quá bởi vì ma lực cùng tinh thần đều là căn cứ vào nhân vật bản thân thuộc tính, cho nên dịch thu thuộc tính nhìn ngược lại là coi như không tệ. Dịch thu anh hùng mô bản lam sắc phẩm chất, rất có đại nhất bộ phận là thiên phú cung cấp. Ngoại giao thuật đối với thành lũy tới nói là một cái so sánh có đặc sắc chủng tộc năng lực, thuộc về một chủng tộc nền tảng tính chất năng lực. Thành lũy anh hùng tại thăng cấp thời điểm là sẽ có nhất định xác suất thu hoạch được ngoại giao thuật năng lực. Bất quá căn cứ vào dịch thu cá nhân chiến đấu kinh nghiệm, hắn ngoại giao thuật tại cơ sở này bên trên có một chút nho nhỏ biến hóa. Sờ lên đầu trọc, dịch thu quan bế anh hùng mô bản. Đối với hắn mà nói, hắn cũng không làm sao nương tựa anh hùng mô bản tăng thêm. Bởi vì đối với những cái kia đoàn đội người chơi tới nói, hắn ở phương diện này căn bản không có một tia ưu thế. Cho nên, dịch thu cảm thấy mình cần đột phá mới miệng. Nghĩ nghĩ, dịch thu cổ động huyết mạch trong cơ thể năng lượng. Sát phong. Lập tức, theo bãi cát phủ cận nước biển kịch liệt ba động, dịch thu dưới chân dâng lên một đoàn hắc vụ. So với người chơi khác tới nói, dịch thu còn có một cái ưu thế ở chỗ, hắn là có thể bay. Khống chế sương mù, dịch thu đằng không mà lên. Lập tức, hắn chỗ đảo nhỏ vô danh liền hướng hắn hiện ra toàn bộ khuôn mặt. Đây là một cái cùng loại hữu hình bất quy tắc đảo nhỏ, ở giữa nhất là một cái cùng loại to lớn khe vịnh biển. Nhưng là bởi vì chính trung tâm một tòa cự đại nham thạch sơn, nước biển không thể trực tiếp sâu vào. Bất quá theo thời gian tích lũy, dài răng giặc cọ rửa để nước biển tại tòa này to lớn nham dưới núi đá xông ra một cái không lớn động rộng rãi. Dịch thu ở trên trời, có thể rất rõ ràng xem đến trong động đá vôi có một ít không rõ sinh vật tại hoạt động. Mà lại tựa hồ còn có một số kim sắc quang mang, thỉnh thoảng từ nơi đó lấp lóe mà ra. Dịch thu hơi nheo mắt, gia tốc huyết mạch trong cơ thể năng lượng rót vào. Lập tức, hắn liền theo cuồn cuộn hắc vụ hướng phía cái kia động rộng rãi rơi xuống. Chương 418, Mỏ vàng. Móc sắt ngư nhân là thiên đảo chi chiến bên trong bản thổ hóa một loại quái vật. Bọn chúng tại chiến dịch sinh vật đẳng cấp bên trong thuộc về cấp 1 danh sách, cũng chính là chuỗi sinh vật tầng dưới chốt nhất tồn tại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn chúng vui sướng tại hoang mãng trong nước biển câu giết lấy ngâm nước mạo hiểm giả cùng sinh vật, bọn chúng còn có được thu thập tai nạn trên biển người di vật thói quen. Móc sắt ngư nhân ở chính diện chiến trường biểu hiện cũng không làm sao làm người vừa lòng, bất quá bọn chúng có thể dùng cho làm hải chiến đánh lén phá hôi. Chính hôm đó, bọn này sinh hoạt tại đảo nhỏ vô danh vịnh biển bên trong móc sắt ngư nhân gặp sinh mệnh nhất làm người tuyệt vọng âm ảnh. Ẩm. Một đầu ý đồ đánh lén móc sắt ngư nhân bị dịch thu trực tiếp chủ y nát đầu sọ, tàn phá thi thể tại bắp thịt bản năng phản ứng hạ vẫn run rẩy không ngừng. Máu đỏ tươi đem phía dưới không ngừng chảy nước biển nhuộm thành một mảnh màu đỏ, nồng đậm huyết tinh dẫn tới phụ cận hải vực một mảnh bạo động. Còn lại móc sắt ngư nhân run run rẩy rẩy mà nhìn trước mắt cái này tàn bạo đầu trọc, hơn phân nửa thành viên tử vong để bọn chúng đầy đủ sinh ra phi thường thanh tỉnh nhận biết. Thế là tại đặc thù nào đó lực lượng dưới, bọn chúng bắt đầu hướng phía dịch thu cúi thấp đầu. Ngươi vũ lực chấn nhiếp địch nhân, ngươi năng lực thiên phú phát động thành công. Một chút móc sắt ngư nhân, cấp một chiến dịch sinh vật, hướng ngươi đầu hàng, có tiếp nhận hay không bọn họ hiệu chung. Ngay lúc này, dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra một chút nhắc nhở tin tức. Dịch thu trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, lập tức còn sót lại móc sắt ngư nhân thét chói tai vang lên tứ tán bỏ trốn lái đi. Một lần thắng lợi huy hoàng. Ngươi thu được 15 điểm chiến dịch kinh nghiệm. Dịch thu cũng không có đi truy, hắn tự nhiên là sẽ không tiếp nhận những này nhỏ yếu sinh vật gia nhập mình trận doanh. Đối với hắn mà nói, những sinh vật này chỉ là liên lụy. Mà dịch thu mục tiêu cũng không phải bọn chúng, mà là tại kia âm trầm trong động đá vôi lóe ra kim sắc quang mang sự vật. Mỏ vàng. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cũng không có đối với cái này cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Tại 20 điểm siêu phàm may mắn phía dưới, đây đều là phi thường cơ sở thao tác. Bất quá nghĩ nắm giữ siêu phàm may mắn mang đến có ích cũng không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì tại mỏ vàng bên ngoài có không ít thủy nguyên tố chính bồi hồi ở nơi đó. Thủy nguyên tố so với móc sắt ngư nhân loại này cấp một chiến dịch sinh vật bên trong đều hạng chót tồn tại khác biệt, nó hẳn là thuộc về Ân, cấp 3 chiến dịch sinh vật. Dịch thu nhìn xem võng mạc trên dưới trở thiên đảo chi chiến quái vật đồ giám yên lặng nghĩ đến. Hắn tự nhiên là lười đi nghiên cứu quái vật gì đồ giám loại hình, nhất là đối với cấp thấp quái vật. Ngoại trừ hắn cảm thấy có thể sẽ cho hắn tạo thành một chút phiền toái bên ngoài quái vật, Dịch Thu càng nhiều đem nghiên cứu trọng điểm đặt ở cao cấp binh chủng phía trên. Mặc dù tại thiên đảo chi chiến đại bộ phận chiến dịch trong ghi chép, các người chơi chỗ chiêu mộ cao cấp nhất binh chủng chỉ đạt tới 6 cấp. Bởi vì cấp 7 binh chủng cần có tài nguyên quá khổng lồ, mà đối với chưa thể trước tiên chiếm lĩnh thành trì đồng thời nắm giữ đại lượng quáng hiếm thấy vật tư nguyên người chơi mà nói cũng không hiện thực. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, hắn vẫn cần cân nhắc đến có thể sẽ cùng cấp 7 binh chủng tiến hành tao ngộ chiến khả năng. Xem ra đến bây giờ, hắn có thể chiến thắng cấp 7 binh chủng xác suất thành công cũng không lớn. Có lẽ Cốt Long hy vọng sẽ lớn như vậy một chút. Dù sao Dịch Thu năng lực so sánh khắc chế nó, mà phụ thuộc tính đi lên nói, nó trên cơ bản là nằm ở cấp 7 binh chủng cuối cùng nhất tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói Cốt Long là mạnh nhất cấp 6 chiến dịch sinh vật. Mà vừa lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến nhân vật tương quan hoàn cảnh, nhân vật phát động ngẫu nhiên sự kiện, bị thủy nguyên tố chiếm lĩnh quặng mỏ. Ngẫu nhiên sự kiện, bị thủy nguyên tố chiếm lĩnh quặng mỏ. Sự kiện miêu tả, đã từng đào kim đuộc nhóm vui sướng ở chỗ này đào sới bọn chúng yêu thích nhất hoàng kim, nhưng là rất nhiều thủy nguyên tố tập kích bọn chúng, đồng thời đem toàn bộ quặng mỏ đều chiếm lĩnh. Thế là, quặng mỏ khai thác công việc lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Đào kim đuộc nhóm hướng đám mạo hiểm giả hứa hẹn, ai có thể thanh trừ những này chiếm lĩnh mỏ vàng thủy nguyên tố, bọn chúng đem tiếp tục hoàn thành quặng mỏ khai thác, đồng thời làm việc cho hắn. Sự kiện ban thưởng, một tòa mỏ vàng, khai thác hiệu suất 1.000 kim tệ mỗi tuần. Ngẫu nhiên sự kiện còn thừa thời gian, 24 giờ. Bởi vì Dịch Thu khoảng cách thủy nguyên tố tuần tra khu vực còn có một số khoảng cách, cho nên bọn chúng cũng không có chú ý đến Dịch Thu. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn cảm thấy mình có lẽ có thể nếm thử chiếm lĩnh một chút. Nếu như vận khí tương đối tốt có thể kiên trì một tuần, 1.000 kim tệ tại cái này trong chiến dịch vẫn rất có giá trị. Không tiếp tục chần chờ, Dịch Thu trực tiếp đem thả ách từ bên hông rút ra. Lớn nhỏ tự nhiên. Lập tức, một cái cao tới 9m loại cực lớn sinh vật cứ như vậy xuất hiện tại mảnh này mãng hoang trong vùng biển. Phúc! Bởi vì động rộng rãi dưới đáy còn có đại khái nửa mét sâu nước biển, cho nên Dịch Thu di động sinh ra rất lớn tiếng vang. Vậy ra bọt nước bay lên cao cao, cuối cùng đem phụ cận động rộng rãi vách đá đều đánh cho ướt sũng. Không thể nghi ngờ, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động ngay tại tuần tra thủy nguyên tố. Bọn chúng nhìn xem cái kia di động cao tốc tới cự hình bóng đen, từ cuồng dã nước biển ý chí hình thành hạch tâm, lập tức tản ra nồng đậm sát ý. Một tia băng lãnh lực lượng tại trong tay của bọn nó tụ tập, sau đó, điệu, trọn vẹn mấy chục con thủy nguyên tố thủy tiễn bắn trụm tạo thành liên miên kích xạ thanh âm, tại trống rông trong động đá vôi trong nháy mắt dập dờn lái đi. Thủy nguyên tố là cái này vị diện biển cả ý chí đặc thù hiện hiện, bọn chúng cùng nhân ngư có một ít cùng loại. Nửa người dưới là tráng kiện mưa thân, mà lên nửa người thì là cùng loại hình người cấu tạo. Bọn chúng có được cánh tay, mà lại có thể thông qua cánh tay tiến hành thi pháp. Bởi vì biển cả ý chí cuồng dã cùng vô tình, bọn chúng không có như là nhân ngư mỹ mạo, mà là mọc ra một viên xấu xí mà giữ tợn đầu lâu. Như là cường đại tới đâu một chút, bọn chúng có thể tiến giai thành băng nguyên tố. Lúc này, nước của bọn nó tiễn xạ kích sẽ thay đổi thành băng tiễn xạ kích, có thể có được nhất định đóng băng pháp thuật hiệu quả. Nhất là khi đại lượng băng nguyên tố tiến hành bắn trụm thời điểm, thậm chí có thể làm cho một đầu bệ hẹ một lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Bất quá trước đó, bệ hẹ một bị sen lẫn tại đại lượng băng tiễn bên trong ma pháp hạt giết chết khả năng lớn hơn. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, bởi vì bọn họ công kích thuộc về ma pháp công kích, cho nên so với ngang cấp vật lý xạ thủ muốn lộ ra yếu kém rất nhiều. Cho nên khi cái kia liên miên thủy tiễn không toi mạng bên trong Dịch Thu kia loại cực lớn thân thể thời điểm, chỉ là văng lên vô số sán lạn bọt nước. Tại kim cương hồn bảo hộ phía dưới, những pháp thuật này xuyên thấu xa xa không đạt tiêu chuẩn pháp thuật hoàn toàn không cách nào đối Dịch Thu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Còn chưa chờ thủy nguyên tố tiến hành vòng thứ 2 bắn trụm, Dịch Thu lúc này đã vọt tới bọn chúng trước mặt. Dịch Thu nhắc lên thả ách đối đứng tại hàng trước nhất thủy nguyên tố chính là một gậy. Phúc! Vừa vặn phát động bạo kích hiệu quả, lập tức toàn bộ thủy nguyên tố bị thô to thả ách triệt để đập thành thịt muối. Sau đó, Dịch Thu tiếp tục hướng phía ánh mắt đã trở nên có chút sợ hãi thủy nguyên tố đánh tới. Chương 419, vợ lạ công chúa cùng Dịch Thu cảm hóa. Ô! To rõ tiếng kèn thổi lên công kích khúc nhạc dạo, đại lượng bị người chơi tụ tập lại bọn quái vật bắt đầu phóng tới phía trước tòa kia chính từ đại lượng thương binh cùng cung tiễn thủ hộ vệ thành lũy thành trì. Tòa thành thị này tọa lạc tại thiên đảo chi chiến trung tâm vùng biển khu vực một chỗ trên hải đảo, thuộc về hoang dại thành trì bên trong tương đối cao cấp một loại. Nó không chỉ có một đạo bảo vệ môi trường thành trì tường thành, hơn nữa còn có hai cái tháp tên đang không ngừng bắn ra đoạt mệnh mũi tên. Mặc dù tường thành nhìn có chút cũ nát, nhưng chỉnh thể coi như hoàn chỉnh. Chí ít những này người chơi trong tay cấp thấp quái vật là không cách nào phá hư tường thành, bọn chúng chỉ có thể thông qua công kích đại môn, dùng sinh mệnh tích tụ ra tràng thắng lợi này. Lần này thiên đảo chi chiến, bọn hắn không có người soát ra có được máy móc chiến tranh ban đầu anh hùng, cho nên chỉ có thể thông qua loại này thô bạo phương thức đến thu hoạch giai đoạn trước quý giá nhất thành trì tài nguyên. Đối phó tường thành, hữu hiệu nhất phương thức vẫn là máy ném đá. Nhưng là ngoại trừ có được máy móc chiến tranh thiên phú anh hùng bên ngoài, cái khác anh hùng là sẽ không bổ sung loại này cường đại công năng tính máy móc chiến tranh. Công chúa, dựa theo trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, chúng ta đầy đủ cầm xuống tòa thành trì này. Tóc vàng kỵ sĩ Hạ Xạ Giải nhìn xem đế quốc nhỏ tuổi nhất công chúa, Ỷ Xạ Bờ là ôn nhu nói. Vô luận là quyền thế vẫn là mỹ mạo, vị này bị trưởng công chúa coi là Minh Châu ấu muội tại tất cả đế quốc vừa độ tuổi cao tầng con cái trong lòng đều là đủ để hâm mộ đối tượng. Năm đó trưởng tỷ chính là ở chỗ này gặp được tên kia sao. Bỡ là công chúa không để ý đến hắn, mà là nhìn xem tại đại lượng quái vật trùng kích vào lộ ra lung lay sắp đổ cửa thành thấp giọng lẩm bẩm nói. Nàng thở nhỏ liền có được thăm dò lòng người dị năng, nhưng khi nàng lần thứ nhất sử dụng nó thăm dò phụng dưỡng mình đã lâu thị nữ nội tâm thời điểm, nàng phát hiện trên thế giới bẩn thỉu nhất, hắc ám nhất nơi hẻo lánh. Tâm linh của mỗi người thế giới đều có được không vì nhận biết hắc ám cùng tà ác, làm ngươi có thể thấy rõ bọn họ thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện thế giới chân chính gương mặt, dị quái học giả dụ tâm tà giáo đồ áo ít ra cách cổ lâu. Tại công chúng trong tầm mắt, Ỷ Xạ Bờ lạ là làm chi không thẹn tháp ngà chi hoa, bọn hắn cho rằng nàng là mảnh mai, mị hoặc, chân quý, bình hoa. Nhưng là nàng không quan tâm, bởi vì tại nàng kia xuyên thấu hết thể tầm mắt bên trong, bọn hắn không có bí mật. Thựa như kia họa bên trong thực vật, trắng xám mà bất lực. Bất quá, trên đời này dù sao vẫn là có một ít thú vị đồ vật. Ỷ Xạ Bờ lạ nhìn mình thủy sức bên trên thủy tinh cầu. Ở nơi đó có một tia yếu ớt huỳnh quang ngay tại lóe ra. Ỷ Xạ Bờ lạ khoe miệng không khỏi lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Chắc chắn sẽ có một số người muốn trốn tránh, thế nhưng là thế giới kỳ thật rất nhỏ nha. Mà một bên chính chú ý nàng tóc vàng kỵ sĩ không khỏi có chút cứng lại, đế quốc khởi nguyên trong huyết mạch mẫu hệ cường đại mị lực tại cái này tiểu công chúa trên thân hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đáng tiếc, kia vẫn chỉ là một cái hoa mỹ vật trang trí. Tóc vàng kỵ sĩ không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao mọi người đều biết tiểu công chúa là chán ghét tất cả cùng học tập, huấn luyện có liên quan đồ vật. Có lẽ nàng có thể trở thành một cái thuật sĩ. Nghĩ tới đây, tóc vàng kỵ sĩ không khỏi bác bỏ ý tưởng điên cuồng này. Phải biết, bởi vì đế quốc nào đó đảm nhiệm kẻ thống trị phong lưu sổ sách, cái nào đó truyền kỳ nữ tính nhân vật nguyền rủa đã để đế quốc huyết mạch đã dòng dã 300 năm chưa từng xuất hiện thuật sĩ. Một đám thủy nguyên tố bị ngươi vũ lực nhận thấy hóa, bọn chúng nguyện ý không ràng buộc gia nhập đội ngũ của ngươi, có tiếp nhận hay không? Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu lập tức ngừng đang muốn đập chúng một đầu thủy nguyên tố thả ếch. Vô cùng khí tức tử vong nồng nặc để cái này thủy nguyên tố ngơ ngác đứng tại chỗ, nó kia từ cuồng dã biển cả ý chí hình thành hạch tâm thoáng hiện sáng tối chập chờn quan mang. So với móc sắt ngư nhân, thủy nguyên tố giá trị tương đối mà nói liền lớn một chút. Cho nên nghĩ nghĩ, cuối cùng Dịch Thu lựa chọn tiếp nhận. Một đám thủy nguyên tố, 15 tên, gia nhập đội ngũ của ngươi. Ngươi hoàn thành ngẫu nhiên sự kiện, bị thủy nguyên tố chiếm lĩnh quan mỏ, ngươi thu được một tòa mỏ vàng. Ngươi từ mỏ vàng vỡ vụn trong hầm mỏ thu tập được 300 mai kim tệ. Đào kim đục sẽ tại 1 giờ sau đạt tới mỏ vàng khởi công, tại sau 7 ngày ngươi đem thu được đến từ mỏ vàng thứ 1 bút tích lợi. Nhìn xem bốn phía chính lấy e ngại ánh mắt nhìn nước của mình nguyên tố, Dịch Thu cũng không hề để ý. Bởi vì có sát phong nguyên nhân, Dịch Thu đương nhiên sẽ không giống bình thường người chơi như thế đi tốn sức làm thuyền. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn không có khả năng mang theo ngoại trừ phi hành binh chủng bên ngoài sinh vật, cho nên những này còn sót lại thủy nguyên tố bị Dịch Thu tiếp tục điều động tại mỏ vàng nơi này thủ hộ. Đối với 250 tên các người chơi tới nói, thiên đảo chi chiến hải vực vẫn là phi thường bao la địa đồ. Thông qua phổ thông vận binh thuyền, hai cái gần đảo nhỏ ở giữa hải vực cần bình quân tốn hao thời gian một ngày. Cho nên nói cho tới bây giờ, cũng chưa từng xuất hiện tiêu diệt tất cả người chơi chiến thắng tình huống. Bất quá giống dịch thu dạng này có năng lực phi hành đơn binh cường lực đơn vị, tại cái này trong chiến dịch vẫn là có không ít ưu thế. Đương nhiên loại ưu thế này đối với đại quy mô người chơi hôn chiến cũng không có quá lớn giúp ích gì, bất quá đối với người chơi tự thân chiến thuật lựa chọn liền sẽ trở nên càng linh hoạt một chút. Dịch thu cảm thấy hắn có lẽ có thể thông qua giai đoạn trước khắp nơi chiếm lĩnh tài nguyên điểm, đến thu hoạch được nhất định phát triển cơ hội. Dù sao hiện tại đại bộ phận đoàn đội người chơi đều bề bộn nhiều việc công thành, giống những này giải rác tài nguyên điểm bọn hắn trước mắt còn không có công phu phản ứng. Nếu có điều kiện, dịch thu cảm thấy mình có thể dùng vũ lực cảm hóa tương quan tài nguyên điểm phụ cận cường lực ra quái đến thủ vệ tài nguyên điểm. Bất quá tốn thời gian quá lâu lời nói, có thể sẽ được không bù mất. Sờ lên đầu trọc, dịch thu tại thủy nguyên tố run run rẩy rẩy nhìn chăm chú dựng lên một đoàn hắc vụ, liền hướng phía bên ngoài bay đi. Chờ dịch thu sau khi đi, nguyên bản nhìn như ngây người như phong thủy nguyên tố nhóm bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn chúng cũng không phải không có linh trí giã thú, bọn chúng là biển cả ý chí hóa thân. Trên thực tế nguyên tố nhóm cũng là có được chính mình thành trì, bất quá những này bồi hồi tại giã ngoại giã hỏa tự nhiên là không có. Đơn giản điên cuồng, Titan cũng có thể trở thành anh hùng. Một cái thủy nguyên tố nói như vậy, trên mặt của nó còn lưu lại một tia sợ hãi biểu lộ. Titan, ta nhìn không giống, ngươi nhìn nó nhiều tàn bạo. Ta cảm thấy có lẽ là mộ viên đám kia buồn nôn ra hỏa làm ra quái vật. Nó bên cạnh thủy nguyên tố chen miệng nói. Mộ viên, cái kia chỉ có khô lâu chủng tộc. Im miệng đi, các ngươi những này tên ngu xuẩn, hắn cũng không phải bản thổ sinh linh. Đứng tại phía sau nhất thủy nguyên tố chậm rãi nói. Trên trán của nó có một ít tái nhợt nhan sắc, đó cũng không phải là đại biểu già yếu ân ký, mà là đại biểu nó sắp hướng phía băng nguyên tố tiến hóa tiêu chí. Lại là một trận quét sạch toàn bộ hải vực chém giết. Ta còn nhớ rõ đã từng chủ nhân, vậy nhưng thật sự là một cái kiêu ngạo đến thực chất bên trong gia hỏa. Thủy nguyên tố ánh mắt trở nên có chút mờ mịt. Cho dù là tại giã ngoại bồi hồi quái vật, cũng sẽ có một chút khó mà nhớ lại quá khứ. Chương 420, Dịch thu nghệ thuật. Siêu. Vô biên vô tận hải vực tựa như một cái cự đại buồn tắm tử, mà trải rộng ở phía trên hải đảo chính là điểm điểm bờ biển. Đối với dịch thu mà nói, khi hắn lái hắc vụ lướt qua hải vực thời điểm, phía dưới tầm mắt trở nên trống trải vô cùng. Hắn có thể thấy rõ rất phương xa vị hòn đảo, bất quá phi thường mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn không rõ âm ảnh hình dáng. So với trên đất bằng phi hành, ở trên biển phi hành thể nghiệm là hoàn toàn khác biệt. Có lúc, chung quanh rất lớn một vùng biển đều không có hải đảo, mênh mông biển cả sẽ cho người cảm giác không thấy mình đang di động. Cái này cùng tiếng gió gào thét bên tai đem đối ứng, liền sinh ra một loại làm cho người điên cuồng vặn vẹo cảm giác. Nhưng là nếu như ngươi có thể không nhìn loại này giác quan bên trên ảo giác, như vậy loại kia vô câu vô thúc cảm giác sẽ làm cho người mê say. Nhất là, làm ngươi bay thấp xuống thời điểm, loại này cùng trên lục địa khác biệt mới có thể chân chính nổi bật ra. Rốt cục, đang phi hành sau một khoảng thời gian, dịch thu thấy được một cái đảo nhỏ. Lúc trước hắn hòn đảo kia bên trên có giá trị nhất chính là tòa kia mỏ vàng, cái khác phổ thông tài nguyên dịch thu cũng không tính quét sạch. Một thì quá tốn thời gian, thứ hai tương đối ích lợi cũng không lớn. So với làm nguyên hình vật chất giới trò chơi tới nói, thiên đảo chi chiến bên trong giã ngoại tài nguyên trồng chất tương đối mà nói là so sánh cằn cỗi. Dù sao, ngươi tại một cái không phải khoáng sản khu vực nhặt được so khoáng sản sản xuất một ngày sản xuất còn nhiều hơn khoáng vật tài nguyên là một kiện so sánh nói nhảm sự tình. Công hãm một tòa không có bị người chiếm lĩnh tài nguyên điểm có thể thu tập được không ít tài nguyên, đối với dịch thu tới nói cũng là một cái không tệ ích lợi. Mặc dù dịch thu tạm thời đối với tài nguyên tác dụng không có quá tốt ý nghĩ, nhưng là giai đoạn trước ra tay trước dục vô luận như thế nào đều là sẽ không lỗ. Bất quá dịch thu suy nghĩ nếu như nửa đường gặp phải người chơi khác, nếu như số lượng không nhiều, dịch thu cảm thấy mình có lẽ có thể nếm thử tập sát một đợt. Dù sao so với người chơi khác tới nói, hắn tính cơ động là phi thường chắc tuyệt. Cũng không đủ phi hành bộ đội, bọn hắn tụ tập binh lực lại nhiều cũng vô pháp triệt để lưu lại dịch thu. Dịch thu bắt đầu hạ xuống đám mây, sau đó vây quanh đảo nhỏ bắt đầu quan sát. Trên mặt đất quái vật có chút đã nhận ra Dịch Thu tồn tại, sau đó các loại không minh viễn trình đả kích bay tới, nhưng là đều bởi vì vượt qua tầm bắn mà mất hiệu lực. Dịch Thu không để ý đến bọn chúng, gây phiền hắn xuống dưới bắt được một đội dã quái chủ y lật về sau liền an tĩnh. Đột nhiên, Dịch Thu ánh mắt ngưng tụ. Tại đảo nhỏ chính trung tâm, hắn phát hiện một tòa dấu kín trong rừng rậm thành trì. Đây là một tòa phi thường đơn sơ hàng rào thành trì, tựa như thôn trấn đồng dạng tồn tại để nó nhìn không chút nào thu hút. Một chút sen tổ ưa ngay tại trong đó du đãng, nơi này là gia viên của bọn chúng. Loại này thành trì tại giai đoạn trước trên thực tế không có giá trị quá lớn, bởi vì cần tiêu hao đại lượng tài nguyên kiến thiết mới có thể thu hoạch tích lợi. Bất quá so với mỏ vàng tới nói, thành trì là có thể mỗi ngày rút ra ích lợi. Dù sao tương đối mà nói, người chơi đối với thành trì thống trị lực là càng thêm chặt chẽ. Đối với khoáng mạch tài nguyên, dưới đại bộ phận tình huống nhân vật chỉ có đóng quân quân đội quyền hạn, mà không thể tiến hành tương quan kiến thiết. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu tại đám kia sen tổ ưu mang theo căm thù trong ánh mắt rơi xuống đám mây. Lập tức, theo một trận tê minh thanh, tất cả sen tổ ưu hướng phía Dịch Thu bắt đầu công kích. Sen tổ ưu là một cái không tệ cấp một chiến dịch binh chủng, nếu như có được tương quan huấn luyện tư liệu, là có thể đem sen tổ ưu cùng tinh linh xạ thủ tiến hành tổ hợp. Tinh linh xạ thủ có thể cưỡi tại sen tổ ưu trên thân xạ kích, mà sen tổ ưu thì phụ trách cơ động cùng hộ vệ. Thậm chí phối hợp an ý có thể phụ trợ điều chỉnh xạ kích. Cả hai tổ hợp có thể hình thành một loại có tốt đẹp tính cơ động kỵ xạ bộ đội, bất quá chỉ có một ít đặc thù anh hùng nắm giữ môn này phương thức huấn luyện. Mà đối với một ít người chơi tới nói, Centaur còn có một loại khác mở ra phương thức. Centaur công kích tốc độ rất nhanh, trên thực tế tại cấp 1 chiến dịch sinh vật bên trong Centaur tốc độ là ở vào thượng lưu khu vực. Bất quá bọn chúng đối với vũ khí nắm giữ năng lực tương đối độ chênh lệch, cũng không thể giống kỵ binh như thế rất tốt vận dụng tự thân công kích ưu thế. Nhưng là mặc dù như thế, một tiểu đội sẽn tổ ưa tập hợp công kích tại giai đoạn trước vẫn rất có chấn nhiếp lực. Bất quá tiếc nuối là, bọn chúng gặp Dịch Thu. Chỉ là chỉ trước mắt, tại sẽn tổ ưa tầm mắt bên trong, cái kia nguyên bản nhìn phổ phổ thông thông đầu chọc một nháy mắt biến thành một cái quái vật khổng lồ. Cái kia to lớn trong hai mắt, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì bên ngoài lộ vẻ thần sắc. Mà theo sẹn tổ hửa tới gần Dịch Thu phụ cận, một cô dùng mình khí tức để bọn chúng cảm nhận được gâm thầm sợ hãi. Một chút sẹn tổ hửa kinh hoàng tê minh bắt đầu, mà còn lại sẹn tổ hửa thì nghĩa vô phản cố hướng phía Dịch Thu phóng đi. Đối với bọn chúng tới nói, Dịch Thu là người xâm nhập, là khả năng phá hư bọn chúng gia viên địch nhân. Nếu như là những cái kia chân chính hành tẩu tại sùng thiện chi đạo bên trên người chơi, bọn hắn sẽ thông qua đàm phán, giao dịch chờ phương thức đến thu hoạch thành trì. Đương nhiên trật tự cùng hỗn loạn ở chỗ này liền xuất hiện khác nhau. Đối với hành tẩu tại trật tự chi đạo bên trên sùng thiện giả, nàng khả năng càng nhiều hơn là thủ vững trong lòng mình sùng thiện chi đạo, nàng sẽ lấy mình hành động thực tế đến lây nhiễm người khác. Về phần hỗn loạn trận doanh sùng thiện giả, thì có thể sẽ càng cấp tiến một điểm. Ngoại trừ tự thân lựa chọn bên ngoài, các nàng có đôi khi sẽ đem ý chí của mình can thiệp đến những người khác lựa chọn. Về phần những cái kia để sùng thiện chi danh mà đi mưu lợi sự tình, thì là phi thường thuần túy tà ác trận doanh. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn tự nhiên cũng là có đồng tình cùng lòng thương hại. Nhưng là tại hắn chỗ tuân theo trật tự bên trong, những này đồng tình cùng thương hại phạm vi muốn lộ ra rất nhỏ hẹp. Có lẽ tại đa nguyên trong vũ trụ là tồn tại đại ái, nhưng là Dịch Thu hắn không phải. Frank. Thả ách một cái quét ngang trực tiếp đem chung quanh tất cả sẹn tổ hủa cho triệt để đập bay, tàn phá huyết nhục trong nháy mắt nhuộm đỏ phiến khu vực này. Hoang dại thành trì quân coi giữ sẽ không đầu hàng hàng, bọn chúng có được chính mình tôn nghiêm cùng chấp nhất. Tại toàn bộ lớn quy tắc trò chơi phía dưới, Dịch Thu tự nhiên là sẽ không giúp cho bọn chúng dư thừa thương hại. Hắn duy nhất có thể giao phó bọn họ, là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tử vong. Frank. Khi Dịch Thu một gậy đập chết cuối cùng một đầu sẹn tổ ở về sau, toàn bộ hàng rào thành trì lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mùi máu tươi, phân ngựa vị, cỏ xanh đặc hữu mùi cùng nơi xa gió biển thỉnh thoảng phá tới mùi tanh, trang diện trong lúc nhất thời mang theo một cỗ tàn khốc mỹ cảm. Ngươi công hãm một chỗ dã ngoại thành trì, ngươi có thể thông qua thành trì kiến thiết bảng đến tiến hành thành trì phát triển. Xin chú ý, người chơi có thể có được không hạn lượng thành trì, nhưng là ngươi chỉ có thể lựa chọn trong đó một tòa thành trì tu kiến quốc hội. Dịch Thu cầm trong tay thả ách đứng ở chính giữa, trong lòng của hắn không có dù là một tia gợn sóng. Hắn không phải anh hùng, cũng không phải ma quỷ, mà là một cái hướng phía truyền kỳ thần thánh chi đạo chậm rãi tìm kiếm người qua đường. Đoạn đường này là cô độc, cũng nương theo lấy vô tận giết chóc cùng thi cốt. Chỉ có coi trường linh cùng nhục thể hoàn thành hoàn mỹ cân đối, khi ý thức cùng thể xác thực hiện siêu phàm thoát tục về sau, sinh mệnh mới có thể có đến chân chính thăng hoa. Đây là Dịch Thu nghệ thuật, là bạo lực cùng tâm linh giao hòa vi diệu nghệ thuật. Chương 421, bằng hữu cũ. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, tại hắn lâm thời đặc thù anh hùng mô bản phân giới mặt bên trong nhiều hơn một tòa thành trì quyền hạn quản lý. Khi Dịch Thu đem ý thức tập trung ở phía trên thời điểm, lập tức cả tòa thành trì khái quát cảnh tượng trực tiếp mưu đồ giống tin tức hiện lên ở Dịch Thu võng mạc bên trên. Không thể nghi ngờ, đây là một tòa phi thường cằn cỗi thành trì. Nó ngoại trừ làm cấp một dã ngoại thành trì mang tính tiêu chí thành trấn kiến trúc bên ngoài, liền chỉ còn lại có một người chuồng ngựa. Trước mắt nhân mã cứu bên trong tuần này chiêu mộ hạn mức đã thanh không, Dịch Thu cần tại hạ một tuần tiến đến thời điểm mới có thể ở chỗ này thông qua tốn hao kim tệ đến chiêu mộ sẻn tổ ủa. Mà nếu như Dịch Thu tốn hao 1.000 mai kim tệ, là có thể kiến thiết được thôn xá. So với sẻn tổ ủa tôi nói, thông qua được thôn xá chiêu mộ được mặc dù lộ ra vụng về một chút, nhưng là có được phi thường xuất sắc công thủ thuộc tính. Thanh chi là có thể cung cấp tiền thuế. Cấp 1 giã ngoại thành trì mỗi ngày nhiều nhất có thể cung cấp 350 mai kim tệ. Bất quá đạt tới cái hiệu quả này cần thành trì tương quan đẳng cấp kiến trúc cùng chú binh đều đạt tới nhất định điều kiện về sau, mới có thể cung cấp số lượng này kim tệ. Giống trước mắt Dịch Thu chiếm đoạt lĩnh tòa này hàng rào thành trì tình huống, mỗi ngày đại khái có thể cung cấp 100 mai kim tệ. Bất quá theo thôn trấn thăng cấp đến nghị sự đường nội chính sảnh nghị hội quốc hội, thành trì có thể cung cấp nhân vật kim tệ sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn tự nhiên là sẽ không tốn hao quá lớn tinh lực đi kiến thiết thành trì. Đối với hắn mà nói, những này cấp một giã ngoại thành trì có thể làm một rất không tệ trinh sát mắt vị, hắn có thể căn cứ từ mình thành trì công hãm tình huống đến phán định người chơi khác động tĩnh. Về phần cung cấp kim tệ thu nhập, đối với Dịch Thu mà nói cũng không phải là quá trọng yếu. Dù sao hoàn toàn đi kiến thiết lưu, hắn là không thể nào cùng những cái kia đoàn đội người chơi chống lại. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù không phải anh hùng hình thức người chơi tại chiêu mộ đến anh hùng về sau sẽ thu hoạch được tổn thương cực lớn giảm miễn cùng phòng tức tử năng lực, nhưng cùng lúc đó bọn hắn tự thân cũng cần tiếp nhận đồng dạng trình độ hạn chế. Bọn hắn pháp thuật hiệu quả cùng tổn thương đều sẽ chịu ảnh hưởng, cái này ở một mức độ nào đó yếu hóa bọn hắn thực lực khác nhau. Mà lựa chọn anh hùng hình thức có thể hoàn toàn phát huy thực lực của mình. Bất quá cũng cần tiếp nhận nhất định phong hiểm. Ngay tại Dịch Thu chuẩn bị bay đi kế tiếp hòn đảo thời điểm, vừa mới bay qua thành trì bên ngoài rừng cây, hắn liền trông thấy nơi xa có một con vận binh thuyền chính chậm rãi hướng phía bên này lái tới. Dịch Thu hơi nheo mắt, ấn ở đám mây, sau đó rơi xuống trong rừng cây lặng yên biến mất thân hình. Phờ giấy giờ nổ sân là một cái nhà hàng hải, hắn tất cả năng lực đều cùng biển cả cùng thuyền có quan hệ. Cái này tại tổng lưới người chơi bên trong xem như tương đối hiếm thấy. Bởi vì đối với cần tại đa nguyên vũ trụ sông sáo tổng lưới người chơi tới nói, biển cả xác thực bao la, nhưng là có so biển cả càng bao la hơn thế giới. Cho nên nói tương đối hạn chế tương đối lớn nhà hàng hải tại tổng lưới người chơi bên trong liền lộ ra rất ít gặp, bình thường thấy nhiều tại những cái kia sống dưới nước bộ tộc có trí tuệ cùng quê quán có được vùng biển vô tận người chơi. Bất quá phở dày giờ nổ sần cho là hắn cả hai đều không phải là, hắn là một cái mơ ước nhà, hắn. Frank. Một đôi nhìn trắng non tay hung hăng đánh vào trên đầu của hắn, phía trên tích chứa lực lượng để hắn không tự chủ được đánh một cái lảo đảo. Phát cái gì ngốc? Trinh sát đến địch nhân rồi sao? Không đợi hắn đứng vững, một cái mang theo vẻ tức giận thanh âm từ phía sau lưng truyền đến tới. Thuyền trưởng, nếu như ngươi chẳng phải bạo lực, có lẽ ngươi có thể trở thành nát cắt hải vực rực rỡ nhất đóa hoa kia. Phờ giấy giờ nổ sẩn che bị đánh đến đau nhức đầu có chút bất đắc dĩ quay đầu nói. Ở sau lưng của hắn, vị kia niên kỷ còn nhẹ, lại dùng bạo lực cùng mưu trí chinh phục cả thuyền người nữ thuyền trưởng ngay tại nhìn hàm hàm hắn. Cứ việc nàng mặc nhìn rất đơn giản, nhưng da thịt trắng non cùng có thể xưng hoàn mỹ dáng người tỷ lệ cùng kia tựa như tinh thần đôi mắt thâm thúy, đều để ánh mắt của hắn trở nên có chút ngốc trệ. Từng tại phở rời giờ nổ sẩn trong cuộc sống, biển cả chính là toàn bộ. Hiện tại, nàng chính là phở rời giờ nổ sẩn toàn bộ biển cả. nhưng là đối với một cái so ngươi càng thêm bạo lực cũng càng thêm thông minh, thậm chí ngay cả bẩn thỉu chính trị thủ đoạn đều loay hoay đến thuộc như lòng bàn tay khả nhân nhi tới nói, có lúc thật là khiến cái này hâm mộ đám người cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Phờ dây giờ nổ sần dùng dấu giếm địch gì ánh mắt quét một vòng người trên thuyền, những này so với hắn còn không bằng cặn bã cũng nghĩ nhúng chàm thuyền trưởng. Phi. Bành. Ai u. Phờ dây giờ nổ sần che bị đánh đến đỏ bừng cái chán, nhìn xem đã ánh mắt cực kỳ bất thiện thuyền trưởng, cười ngượng ngùng một chút sau đó chạy tới tiếp tục thao tác dụng cụ. Cây á nhìn xem chê cười phờ dây giờ nổ sần lật ra một cái xinh đẹp bạch nhãn, nàng đối với gia hỏa này đã cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng là phờ dây giờ nổ sần năng lực không thể nghi ngờ là phi thường xuất sắc, đồng thời hắn đã hướng cả hiện ra hắn trung thành. Mặc dù tại cái ạ xem ra, hắn trung thành có vẻ hơi trắng xám. Tại trải qua một loạt tao ngộ về sau, cái ạ đã không còn là cái kia có can đảm cùng một người xa lạ trực tiếp thoát đi pháo đài kiểm sát trưởng. Sự thật chứng minh một số thời khắc có ít người vận mệnh cuối cùng sẽ lộ ra không giống bình thường, phảng phất tổ mò giả hôn lấy gương mặt của các nàng. Đã từng được chứng kiến thế giới chân tướng cả đối với mình nhu nhược thân thể sinh ra một chút bất mãn, nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị khổ tu thời điểm, nàng gặp một đầu cao tuổi Long Sa. Tại trải qua một loạt sự kiện về sau, nàng thu được Long Sa hữu nghị, đồng thời nó đem mình dòng dõi cùng nàng kết thành thân mật đồng bạn. Ô! Tại vận binh dưới thuyền, một đầu thanh niên Long Sa đang dùng nó kia tinh hồng hai mắt nhìn chăm chú tất cả có can đảm đến gần sinh vật. Nó cái kia khổng lồ thân thể cùng thuyền âm ảnh không ngừng trung điệp, đột xuất, để trên thuyền thỉnh thoảng mắt thấy nó kia màu nâu đen lưng thuyền viên cảm giác được một trận kiềm chế. Tại trong biển rộng, nó là sợ hãi hóa thân, nó là tử vong sứ giả, nó là hết thể kết thúc cấm ảnh. Ngay tại các nàng chuẩn bị tại hải đảo phụ cận hạ neo thời điểm, mắt sắc thủy thủ trưởng đột nhiên phát hiện từ nhỏ đảo trong bóng cây đi tới một người đầu trọc. Cảnh giác! Đối diện có người! Theo hét lớn một tiếng, tất cả thuyền viên tiến vào vũ trang canh gác trạng thái. Thế nào? Cậy ạ cấp tốc từ phòng thuyền trưởng đi ra, sau đó hướng phía phở dày giờ nổ sần hỏi. Trên đảo nhỏ có người chơi tồn tại, số lượng không rõ, trước mắt có một người tại trên bờ cát, hư hư thực thực ngồi nhử. Phở dày giờ nổ sần lập tức báo cáo, hắn trên thuyền chức vụ là phó nhì. Tạm thời không muốn thả neo, chú ý cảnh giác. Cây á một bên xuất ra kính viễn vọng nhìn về phía xa xa bãi cát, vừa hướng thuyền viên nói. Theo kính viễn vọng không ngừng tập trung, một cái bóng loáng đầu đột nhiên chiếm cứ cả toàn bộ tầm mắt. Ừm. Theo cây á một tia kinh dị, nàng không ngừng điều chỉnh tập trung, rốt cục nhìn thấy cái kia đứng tại trên bờ cát người chơi. Là hắn. Lập tức, cây á trên mặt trở nên có chút kỳ quái. Mà đứng ở bên cạnh phở dày giờ nổ sần mắt thấy biến hóa này. Lập tức hắn nhìn về phía bãi cát ánh mắt cũng có chút bất thiện. Chương 422, Cỏ Linh Lang Vườn. Nô Sần, ngươi muốn biết vì cái gì ta không có bổ nhiệm ngươi làm lái chính, mà là đem lái chính vị trí chống chỗ ra. Hiện tại, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Cậy ạ để ống nhòm xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía phờ dày giờ Nô Sần. Hắn nhìn về phía cậy ạ mang trên mặt một tia nghi hoặc, nhưng càng nhiều là một loại thận trọng mong đợi. Tựa như một cái bưng lấy pha lê cầu con sóc. Dừng một chút, cậy ạ tiếp tục nói. Bởi vì trong lòng ta, một mực đem lái chính vị trí hứa cho một người. Nghe được câu này thời điểm, phờ dày giờ nổ sần sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn có vẻ hơi vẻ vải. Nhưng là hiện tại ta đại khái hiểu, đối với chúng ta mà nói, thuyền chính là hết thảy. Nhưng là, đối với có ít người tới nói, bọn hắn tự thân chính là tốt nhất thuyền. Những thủy thủ đoàn khác đối với hắn mà nói đều là liên lụy. Cậy ạ ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, nàng xa xa nhìn qua đứng tại đối diện dịch thu nói. Cách tràn ngập một tầng nhàn nhạt hơi nước biển cả, ánh mắt cuối cùng hai người tầm mắt ở trong hư không hoàn thành giao hội. Trong mơ hồ, cậy ạ mơ hồ nhìn thấy dịch thu đối với mình nhẹ gật đầu liền quay người hướng phía đảo nhỏ đi đến. Hắn rất mạnh sao? Phờ dày giờ nô sân nhịn không được hỏi. Có thể làm cho mòn gì cảm giác được e ngại. Đối với chúng ta mà nói, hắn đã không phải là cường đại có thể hình dung, mà là kinh khủng. Cậy ạ nhìn xem đã trở về bình tĩnh bãi cát nói. Mòn gì là kia đầu tên Long Sa, nó sinh vật đẳng cấp có cấp 13. Nhưng là tại trong biển rộng, nó khiêu chiến đẳng cấp sẽ tăng lên đến cấp 15. Tổng lưới khiêu chiến cấp bậc là có nhất định tính quyền uy, cho dù đối với cá biệt có được đặc thù buộc phát năng lực sinh vật tới nói khả năng chẳng phải chuẩn xác, nhưng là đối với Long Sa mà nói cái này khiêu chiến đẳng cấp đã đủ để chứng minh bọn chúng tại dưới nước kinh khủng. Long Sa mặc dù thoạt nhìn như là hung bạo vô não quái vật, trên thực tế bọn chúng có phi thường tinh tế khí tức cảm ứng, có thể cách mấy chục trong biển truy tung địch nhân khí tức. Cũng bởi vì loại này chắc tuyệt cảm giác thiên phú, khiến cho nó đối mặt dịch thu thời điểm cảm nhận được càng thêm thâm trầm kinh khủng. Nhưng là bản này chính là cao hơn chúng ta đợi cấp chiến dịch, nó không thể nghi ngờ là nguy hiểm, nhưng càng chất chứa kỳ ngộ. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần chiêu mộ đến đầy đủ thủy vực tùy tùng như vậy đủ rồi. Thay đổi đầu thuyền, chúng ta đi tới một cái đảo nhỏ. Cây ạ vẫn nhìn mặc vào thuyền viên nói, giờ phút này ánh mắt của nàng tựa như bén nhọn lợi kiếm đồng dạng tràn đầy lăng nhiên lực lượng. Mặc dù là quen biết cũ, nhưng là cả là sẽ không bất chấp nguy hiểm đem thuyền tới gần đảo nhỏ. Kinh lịch nhiều như vậy, đối với cả tới nói, biển cả chính là biển cả, có thể ôn nhu như gió nhẹ, cũng có thể cuồng bạo vì quỷ vực. Tín nhiệm là nhất không chịu nổi khảo nghiệm đồ vật. Còn có, cậy ạ quay đầu nhìn về phía phờ rời giờ nổ sần. Về sau, ngươi chính là lái chính. Đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ tới nói, có ít người cố sự chính là đầy đủ hoa mỹ chương nhạc, khi chúng nó tập hợp ở cùng nhau, va chạm, vằn mẹo, ma sát, sau đó hỏa hoa vang khắp nơi, sáng chói chói mắt. Dịch thu cũng không có gặp cả sự tình quá mức để ý, đối với hắn mà nói kia là một cái đã từng quen biết. Tại đối phương chưa biểu hiện đối địch trạng thái tình huống dưới, hắn là sẽ không chủ động công kích nàng. Hắn là tâm như nước lặng, không phải máy móc tâm trí. Trong lòng, dù sao vẫn là sẽ có một số nhân gian khói lửa. Không tầm thường bất nhã, đứng ở giữa. Sờ lên đầu trọc, dịch thu dựng lên sắt phong, liền tại một trận hắc vụ bên trong đằng không mà lên. Một đường bay đi, phóng nhãn đều là mênh mông nước biển. Dịch thu hiện tại náo không cho phép phương vị của mình, làm một không có tổ chức người chơi, hắn tự nhiên là sẽ không giống những cái kia đoàn đội người chơi như thế còn có phi thường tinh chuẩn định vị địa đồ. Bất quá cũng không quan trọng, gặp phải không ai cùng người chơi ít đảo trực tiếp quét sạch, gặp được đoàn đội tác chiến thăm dò một đợt triệt thoái phía sau lui. Mãng liền. Không đúng, ta tựa như là chuẩn bị cầu tới. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy mình có chút bành trướng. Nghĩ nghĩ, dịch thu cảm thấy mình cần tìm một cái đoàn đội người chơi thăm dò sâu cạn, không phải trong lòng một chút bê số đều không có không thế nào tốt làm việc. Liền chính là không có tổ chức một chút khó khăn địa phương, nhưng là lựa chọn đầu nhập vào thế lực nói dịch thu cũng không thích loại cảm giác này. Hắn có thể nghe theo năng lực xuất sắc đội trưởng hoặc là đoàn trưởng chỉ huy, lâm thời phối hợp một đợt, song phương địa vị là bình đẳng, quan hệ giữa hai cái có thể tính là một loại hữu nghị. Nhưng là đối với cỡ lớn thế lực mà nói, gọi là làm chính trị. Ừm. Ngay tại dịch thu một đường suy nghĩ chuyện thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện nơi xa có một mảnh tản ra thảm cỏ xanh đệm quang mang khu vực. Cỏ linh lang vườn. Dịch thu một bên lật xem cất giữ trong vật phẩm trong túi đeo lưng thiên đảo chi chiến trường hình đồ giám, một bên lẩm bẩm nói. Cỏ linh lang vườn là một loại có đặc thù ma lực tráng cảnh, ở phía trên tất cả trung lập sinh vật sẽ trở nên càng thêm may mắn, mà lại có lúc sẽ xuất hiện một chút hy hữu kiến trúc cùng sinh vật. Những này cơ bản tư liệu tại đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn vẫn là có đạo loạt, mà lại không ít đều là miễn phí. Nhưng là càng nhiều kỹ càng cùng công năng tính đồ vật trên cơ bản không có, loại này đã thuộc về chiến lược tính vật tư. Tại thiên đảo chi chiến bên trong là tồn tại một loại đặc thù kiến trúc, tên là núi cao thành lũy. Nó không chỉ có thể thực hiện binh chủng miễn phí thăng cấp, còn có thể để người chơi đem chưa thu hoạch được núi cao thành lũy thăng cấp hiệu quả sinh vật chuyển hóa làm tùy tùng, cũng chính là có thể mang ra chiến dịch chẳng cảnh. Núi cao thành lũy xuất hiện khu vực cũng không cố định, bình thường nhiều tồn tại ở có được cao ngất dãy núi hòn đảo. Đối với hậu kỳ tới nói, những địa phương kia đều là phi thường kịch liệt tài nguyên tranh đoạt điểm. Đáng nhắc tới chính là, thông qua núi cao thành lũy chuyển hóa tùy tùng là cần nhất định anh hùng đẳng cấp, đồng thời mỗi cái anh hùng đẳng cấp sẽ gia tăng số lượng nhất định chuyển hóa lượng. Dịch thu vây quanh cỏ linh lăng vườn bay một vòng, hắn không có phát hiện quá mức cường đại quái vật. Nghe nói đã từng có người tại cỏ linh lăng vườn tao ngộ qua phượng hoàng cùng lục long. Bất quá cũng không có đồ ảnh làm chứng. Nghĩ nghĩ, dịch thu chậm rãi hạ xuống hắc vụ, sau đó rơi vào tản ra nhàn nhạt lục sắc hình quang cỏ linh lăng vườn phía trên. Mảnh này có linh lang vườn là tại một mảnh hòn đảo hài cốt bên trên xuất hiện. Tại trước đây thật lâu một lần nào đó kinh khủng chiến đấu hoặc là gió lốc đem hòn đảo này cho triệt để xé rách, chỉ còn lại có một bộ phận tàn phá vết tích. Lạp lạp lạp. Ngay tại Dịch Thu vừa mới bước vào cỏ linh lang vườn thời điểm, một trận nhẹ nhàng tiếng rên nhẹ liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Sau đó, một cái tại thiên không bên trong hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ tung tích nào cánh rừng đột ngột xuất hiện tại Dịch Thu trước mắt. Một cái mang theo nón xanh tiểu gia hỏa ngay tại cánh rừng trên không vui sướng nhảy múa, nó nhìn rất là mê say, thậm chí không có phát hiện Dịch Thu tiến vào cỏ linh lang vườn. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn giống như nhớ tới gia hỏa này là gì, nó thuộc về vật chất giới tương quan trong trò chơi một loại phi thường thường gặp kiến trúc. Nhưng là tại thiên đảo chi chiến trong chiến dịch, nó thuộc về một loại phi thường hy hữu tồn tại. Dịch Thu trong nháy mắt phun trào năng lượng trong cơ thể. Lặng im. Hành tung vô tích. Sau một khắc, Dịch Thu hóa thành một đạo vô thanh vô tức hư ảnh hướng phía cái kia nhảy múa tiểu gia hỏa nhanh chóng hướng về đi. Chương 423, gợn sóng. Nếu như là tại cái khác địa phương, Dịch Thu dạng này tập kích có lẽ có rất lớn tỷ lệ thành công, nhưng là nơi này là cỏ linh lang vườn, tiểu tinh linh thu được rất lớn tăng thêm. Ngay tại Dịch Thu vừa mới vọt tới kia phiến đặc thù cánh rừng phía ngoài thời điểm, tiểu gia hỏa trong lúc vô tình quay đầu trong nháy mắt phát hiện ngay tại cấp tốc đến gần Dịch Thu. Lập tức, thân ảnh của nó dần dần bắt đầu hư hóa. Nhưng là ngay lúc này, Dịch Thu đột nhiên từ biến mất tại chỗ, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại nó bên cạnh, đột nhiên đưa tay bắt lấy nó. Võ tăng kỹ năng, độn thuật. Lại là các ngươi những này kẻ ngoại lai. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chân bảo, kim tệ vẫn là tài nguyên. Bị Dịch Thu tóm chặt lấy trong tay tiểu gia hỏa có chút hể bại mà nhìn xem Dịch Thu nói. Nó nhìn cũng không sợ hãi, phải biết Dịch Thu lực lượng đầy đủ nghiền nát nó. Đối với những này từ trong tự nhiên đản sinh tinh linh, bọn chúng trời sinh chính là vui sướng tính tình, không e ngại tử vong, cũng không sợ hãi không biết. Bọn chúng biết mình tự nhiên dòng dõi, cũng chắc chắn quy về tự nhiên, bọn chúng vĩnh viễn tại sen lẫn cánh rừng bên trong nhảy vĩnh viễn sẽ không chán ghét vũ đạo. Cho đến chết đi. Không, ta muốn một cái tình báo. Ngay lúc này, Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến một vật. Một cái tại vật chất giới tương quan trong trò chơi vô cùng trọng yếu đồ vật, tháp vương nhọn. Tháp vương nhọn là một cái có đặc thù ma lực kiến trúc, nó có thể cấp cho tất cả lần thứ nhất chạm đến nó sinh linh một cái tin tức, một cái liên quan tới cái nào đó bị tiềm ẩn dưới đất thần khí vị trí. Tháp vương nhọn cũng không phải là duy nhất. Nó mỗi lần xuất hiện tại chiến dịch thế giới đều là thành tốt xuất hiện. Bất quá bọn chúng phân bố vị trí đều riêng phần mình khác biệt, mà lại ghi chép tin tức cũng là có duy nhất tính. Mỗi cái tháp vương nhọn đều ghi chép một bộ phận thần khí vị trí tin tức, mà khi gom góp tất cả tháp vương nhọn về sau, thần khí vị trí liền liếc qua thấy ngay. Về phần thần khí, không thể nghi ngờ loại kia tại trong chiến dịch đều là chiếm cứ đầy đủ nồng hậu dày đặc sát thái. Nó có thể trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục, cũng có thể mang đến không tưởng tượng được thai ách. Tình báo. Thật sự là hiếm thấy đòi hỏi, ta sẽ cho ngươi một đầu ngươi muốn tin tức tình báo, nhưng chỉ là một đầu. Tiểu gia hỏa nhìn xem Dịch Thu nói. Ta muốn biết ghi chép thần khí vị trí cụ thể tháp vương nhọn vị trí. Dịch Thu nhìn xem nó nói thẳng. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt mở to hai mắt, nó dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Dịch Thu. Ngươi không tính thông minh. Nhưng là cũng có thể có một ít kỳ tư diệu tưởng. Thú vị, cái này rất thú vị. Ta đã nhìn qua quá mức không thú vị tối ra, ngươi mặc dù nhìn chẳng ra sao cả. Nhưng là ngươi rất thú vị. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn Dịch Thu, lúc này Dịch Thu phát hiện lông mày của nó đã mang theo một tia mộ ý trắng xám. Đối với một cái tiểu tinh linh tới nói, ý vị này nó đã kinh lịch đầy đủ tháng năm dài đằng đẵng. Nó không còn có thể từ vũ đạo bên trong thu hoạch được đầy đủ niềm vui thú, nó sẽ từ từ khô héo, cho đến chết đi. Đi thôi, hướng phía mặt trời lặn phương hướng, tại ngươi gặp phải thứ 10 tòa đảo phía trên có thứ ngươi muốn. Tiểu gia hỏa đối Dịch Thu cười cười, Dịch Thu thế mà theo nó trong tươi cười đọc lên vài tia trưởng giả cho phép. Sau đó nháy mắt sau đó, nó cùng mình xen lẫn cánh rừng trực tiếp hóa thành hư ảnh tiêu tán. Ngươi hoàn thành ngẫu nhiên sự kiện, khiêu vũ tinh linh. Ngươi thu được sự kiện ban thưởng, tiểu tinh linh tự do trao đổi. Lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra nhắc nhở tin tức, bất quá hắn cũng không có đi cẩn thận đi xem. Bởi vì khi tiểu yêu tinh xen lẫn cánh rừng biến mất về sau, cánh rừng hậu phương một đoàn tản ra thần thánh quang mang độc giác thú đang lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Y Sạ Bợ là ngồi tại pháo đài chuồng ngựa sản xuất bạch mã phía trên, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem đế quốc thống ngự tổng lưới các người chơi tại một chút xíu quét sạch lấy phụ cận hòn đảo quái vật cùng tài nguyên. Trải qua thời gian lâu như vậy, đối với thiên đảo chi chiến, đế quốc đã tạo thành phi thường hệ thống công lược hệ thống. Bọn hắn chỉ cần dựa theo phía trên hình thức, từng chút tiến hành thúc đẩy, liền có thể tại bảo trì ổn định tình huống dưới thu hoạch được lớn nhất tích lợi. Chỉ cần không có biến số, đối với bọn hắn mà nói, thiên đảo chi chiến không được là một trận chậm chậm tiến dần hoa lệ diễn xuất. Không thú vị, cái này quá không thú vị. Y Sạ Bợ là ngồi tại bạch mã bên trên, có chút lười biếng ngáp một cái. Đối với thế cục bây giờ, Y Sạ Bợ là cảm thấy có chút phiền chán. Nàng hy vọng kinh lịch, là như là trưởng tỷ khi đó đồng dạng từng người tự chiến hỗn loạn chém giết. Có thâm hậu hữu nghị, có hay không hổ thẹn phản bội, cũng có. Khắc cốt minh tâm tình yêu. Nhưng bây giờ, loại mô thức này hóa chiến dịch để nàng cảm thấy không thú vị. Dù là, đây đúng là một loại phi thường thành thục chiến thuật. Mà lại, nàng không thích những này không thú vị ra hỏa. Liền xem như thường xuyên vây quanh nàng đi theo làm tùy tùng tóc vàng kỵ sĩ, cũng giống như vậy. Trong mắt của nàng, linh hồn của bọn hắn trắng xám mà đơn điệu, đế quốc quân sự hóa quản lý đã rút đi bọn hắn đặc biệt sát thái. Nàng không thèm quan tâm cảm thụ của bọn hắn, cũng không quan tâm cái này khổng lồ đế quốc. Đối với nàng mà nói, đế quốc bên trong duy nhất có thể làm cho nàng không muốn xa rời chính là nàng trưởng tỷ. Trừ cái đó ra, hết thảy không có chút giá trị. Nàng không tín nhiệm quyền thế, cũng không tín nhiệm huyết mạch tôn sùng, nàng chỉ tín nhiệm mình ý chí cùng lực lượng. Đó mới là thuần túy, không bị thúc đẩy, không bị lôi cuốn, đó chính là tự do. Cho nên nàng sùng bái nàng trưởng tỷ, bởi vì trưởng tỷ sống ra nàng muốn bộ dáng. Có lẽ, là trong đó một bộ phận. Nàng mới sẽ không giống trưởng tỷ những cái kia đem mình rất lớn một bộ phận tinh lực liền đặt ở đế quốc trong chính trị, kia dưới cái nhìn của nàng quả thực là đối cá thể một loại bóc chết. Nàng đã nhìn phát chán những này tự cho là đúng lũ ngu xuẩn tâm linh thế giới. Bọn hắn duy trì đối với lực lượng kính sợ, nhưng không có duy trì đối với lực lượng cùng nhiệt. Trong mắt bọn họ, lực lượng bất quá là tấn thăng gốc rễ, bọn hắn tại chính trị chìm nổi bên trong thất lạc đối với bản chất khát vọng. Trắng xám bất lực, nhưng lại tràn đầy bẩn thỉu hôi thối. Y Sạ Bợ là đã chán ghét bọn hắn, nàng khát vọng nhìn thấy càng nhiều vật khác biệt. Đế quốc mẫu hệ trong huyết mạch bao hàm ngụy biến, bản thân cùng cùng gia tại ý chí của nàng ở bên trong lấy được đầy đủ hiện ra. Nàng giải đây hết thảy, cũng lựa chọn ôm nó. Nàng theo đuổi, là có thể mang cho nàng vui vẻ đồ vật, mỹ thực, chân thú hoặc là một ít không giống bình thường, đặc thù linh hồn. Thì như tên kia. Vừa nghĩ tới tên kia, Y Sạ Bợ lạ liền cảm giác rằng có chút ngứa. Nếu như không phải trưởng tỷ ngay tại trong hoàng cung tòa chấn, nàng nhất định khiến tên kia đẹp mắt. Mịt mờ tinh thần chi lực tại trong ánh mắt của nàng lưu truyền lên. Đây là một loại so linh năng càng thêm lâu dài, thuần túy lực lượng, nó bắt nguồn từ không thể dò xét vùng biển vô tận. Nghĩ nghĩ, Y Sạ Bợ là từ vật phẩm trong hành trang lấy ra mấy cái nhìn rất khéo léo nhỏ vào sò. Sau đó ở bên cạnh người có chút ngạc nhiên ánh mắt bên trong, nàng đột nhiên đem nó bóp nát. Mà khi nàng mở ra tay một nháy mắt, một bộ hỗn độn không rõ hải vực hình ảnh trong nháy mắt phản hồi đến tầm mắt của nàng bên trong. Chương 424, thứ một tuần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh thứ một tuần liền đi qua. Nếu có một loại nào đó siêu thoát tồn tại vực ngoại thăm dò vùng biển này, thần nhất định có thể phát hiện rất nhiều hòn đảo bên trong chính như lửa như đổ tiến hành lấy kiến thiết. Mà khi chiêm tinh sư lực lượng thần bí đáp xuống mỗi cái hòn đảo quan tinh thạch bên trên về sau, mỗi cái ở vào quan tinh thạch bao phủ hòn đảo người chơi đều nhận được một đầu mới nhắc nhở tin tức. Tuần này là ác khuyển chi tuần, ác khuyển sản lượng 1. Tất cả khu vực đem ngẫu nhiên đổi mới ác khuyển. Dịch Thu nhìn thoáng qua vong mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn cũng không có quá mức để ý. Ác khuyển cái đồ chơi này tựa hồ là địa ngục chiến dịch sinh vật, tương đối giá rẻ, dễ dàng hình thành quy mô. Bất quá bởi vì nó không thuộc về phi hành đơn vị, cho nên Dịch Thu cũng không có cẩn thận lật xem tư liệu của nó. Ở phía sau hắn, một chút phi mã cùng sư thiếu đang lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Lúc đầu hắn còn có một đội độc giác thú, nhưng là bởi vì bọn chúng không thể phi hành, cho nên bị hắn từ bỏ. So với dựa vào kiến thiết lập nghiệp người chơi, tại giai đoạn trước dịch thu loại này thông qua vật lý cảm hóa phương thức chiêu mộ chiến dịch sinh vật càng có ưu thế. Bất quá đối với người chơi bình thường tới nói, chiến dịch sinh vật chuyển di cùng quét sạch hòn đảo hiệu suất là một vấn đề. Dù sao so với bát ngát hải vực mà nói, vận binh thuyền tốc độ vẫn là quá chậm chạp. Trên biển cả một phiêu mấy ngày là chuyện thường xảy ra, chỉ có thông qua hàng hải thuật mới có thể ở một mức độ nào đó giải quyết những vấn đề này. Bất quá đối với dịch thu tới nói, hắn liền không có phiền toái như vậy. Hắn lựa chọn tất cả đều là một chút phi hành đơn vị, cho nên đối với hắn mà nói là không tồn tại vấn đề này. Dịch thu quay đầu nhìn một chút bộ đội của hắn, lập tức tất cả phi mã cùng sư thiếu túi đầu xuống, một bộ nhìn rất dịu dàng ngoan ngoan dáng vẻ. Cứ việc người chơi tại chiêu mộ đến chiến dịch sinh vật về sau là có được rất cao quyền chỉ huy, nhưng là cái này không có nghĩa là có thể xóa đi bản tính của bọn nó. Cụ thể hơn nói chính là tại anh hùng huy chương cùng loại với khế ước đặc thù lực lượng dưới, bọn chúng là sẽ nghe theo người chơi chỉ huy, nhưng là làm sao thi hành mệnh lệnh cùng cái khác không giống loại trận doanh sinh vật phối hợp vấn đề đều là chuyện rất phức tạp. Đổi thành vật chất giới tương quan trò chơi nguyên hình, có thể đơn giản quy nạp vì sĩ khí vấn đề. Nhưng là tại thực tế trong chiến dịch, liền không có đơn giản như vậy. Bất quá dịch thu mặc dù không am hiểu đạo này, nhưng là hắn am hiểu đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa. Dịch thu quét một vòng bộ đội của hắn, nguyên bản thiên tính táo bạo sư thiếu một mặt vô tội nhìn xem dịch thu, thậm chí còn dùng miệng thỉnh thoảng cho bên cạnh phi mã trải vướt lông tóc, một bộ nhìn phi thường hài hòa dáng vẻ. Dịch thu thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó buông xuống trong tay thả ách. Sư thiếu cùng phi mã thuộc về phe phái khác nhau, từ một loại nào đó phương diện tới nói, liền tư tưởng nhận biết cùng giá trị hệ thống không nhỏ khác biệt. Sư thiếu cùng phi mã còn tốt, một cái thuộc về pháo đài, một cái thuộc về hàng rào, giữa hai bên tư duy chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Giống pháo đài cùng địa ngục hoặc là cứ điểm loại hình, vấn đề liền tương đối lớn. Chiến dịch sinh vật ở giữa trung đụng khác nhau so sánh rõ ràng, dễ dàng sinh ra ma sát, không dễ dàng cho quản lý. Mà ở phương diện này, mộ viên thuộc về một cái tương đối đặc thù tồn tại. Cơ hồ tuyệt đại bộ phận sinh vật là không nguyện ý cùng mộ viên sinh vật cộng đồng tác chiến. Cùng mộ viên chiến dịch sinh vật cùng một chỗ tác chiến sẽ để cho những sinh vật khác cảm thấy khủng hoảng cùng bất an, từ đó ảnh hưởng bọn họ chiến đấu tính tích cực, thậm chí khả năng dẫn đến phản bội chạy trốn. Bất quá đối với dịch thu tới nói, hắn cũng không có xa như vậy dự định. Phi hành binh chủng lúc đầu tương đối liền rất thưa thớt, hắn không có chọn chỗ trống. Dịch thu ấn mở tổng lưới bảng nhìn một chút. Tại một tuần này bên trong, hắn hết thể công hãm 4 cái mỏ vàng, 5 cái quáng hiếm thấy cùng 17 cái trại đốn tuổi cùng 20 cái mỏ đá. Lần đầu công hãm ban thưởng để hắn thu hoạch đại lượng tương quan tài nguyên, nhưng là hắn hiện tại cũng góp nhặt ở nơi đó. Trước mắt có 2 cái quáng hiếm thấy cùng 5 cái trại đốn tuổi cùng 6 cái mỏ đá bị người chơi khác chiếm lấy, bất quá trong đó ngày đầu tiên chiếm cứ cái kia mỏ vàng cùng 2 cái trại đốn tuổi đã công hiến tuần này ích lợi. Về phần thành trì, ngoại trừ trước đó công hãm cái kia thành trì bên ngoài, dịch thu còn vụn vặt lẻ tẻ công hãm 3 cái dã ngoại thành trì, đều là cấp 1. Đây đều là hắn thanh đồ thời điểm thuận tay quét sạch, trên thực tế tuần này hạch tâm thu hoạch vẫn là hiện lên ở hắn vong mạc bên trên địa đồ tin tức. Nhìn đây là một khối nham thạch phụ cận, bên trái tựa hồ có một dòng sông trải qua, cũng có thể là biển biên giới. Bị giấu ở dưới mặt đất thần khí ngay tại cái này dòng nước đánh dấu bên phải một điểm địa phương. Nơi đó có lóe lên một cái lấy kim sắc quang mang bảo dương đánh dấu. Toàn bộ vị trí tin tức không có bất kỳ cái gì quá mức có mang tính tiêu chí sự vật, thỏa mãn dạng này đặc thù khu vực tại toàn bộ chiến dịch trong địa đồ không biết có bao nhiêu cái. Bất quá dịch thu cảm thụ được thể nội đã một lần nữa kích hoạt đặc thù lực lượng, hắn không chần chờ trực tiếp thôi động nó điên cuồng vận chuyển. Vận mệnh triều tịch. Cho nên ngươi nhưng thật ra là một cái chiêm tinh sư. Y xạ bờ là có chút hăng hái mà nhìn trước mắt cái này già nua phụ nhân, nàng xem ra cùng những cái kia nhân loại thị trấn bên trong cao tuổi nông phụ không có cái gì quá lớn khác nhau. Tại trong phòng của nàng, đại bộ phận đều là một chút rất phổ thông vật. Đặt vào muối ăn chén gỗ, dán tại trên mái hiên cá ướp muối, mấy khỏa nhìn khô cằn dừa quả cùng một đầu béo đến không tưởng nổi phi miêu. Toàn bộ trong phòng duy nhất mang theo một tia sắc thái thần bí có lẽ chính là bị nàng một mực thưởng thức trong tay thủy tinh cầu. Bất quá cùng thủy tinh cầu bình thường khác biệt, quả cầu thủy tinh trong tay của nàng tối tăm mờ mịt, giống như là không có lau sạch sẽ. Nhưng ỷ xạ bỡ lạ biết nàng đương nhiên sẽ không chân chính chỉ là một cái bình thường phụ nhân, bởi vì nàng không cách nào thăm dò nội tâm của nàng. Gia nua phụ nhân nhìn xem ỷ xạ bỡ lạ hòa ái cười cười, sau đó chậm rãi nói. Ta dòm ngó quần tinh, cũng ý đồ thăm dò vận mệnh. Vừa nói, gia nua phụ nhân trên mặt dần dần hiện lên vài tia hồi ức biểu lộ. Nàng dừng một chút, sau đó nhìn chăm chú lên ỷ xạ bỡ lạ nói. Ngươi cùng nàng khác biệt, ngươi còn lộ ra quá non nớt. Vận mệnh vô thường ở chỗ ngươi vĩnh viễn không cách nào thăm dò nó sau một khắc biến hóa, quỷ quyệt khó lường, không thể dự báo. Dù là ngươi đưa nó đã từng biến hóa thu hết vào mắt, sau một khắc, nó luôn có thể cho ngươi lấy kinh ngạc. Mà lòng người cũng là như thế. Ý xạ bờ là ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, một câu nguy hiểm lực lượng ngay tại trong cơ thể của nàng dũng động. Bất quá nàng không có lập tức động thủ, mà là một bên nhìn chằm chằm cái này ngẫu nhiên gặp niên kỷ bước phụ nhân, vừa nói. Nàng, cao tuổi phụ nhân giật mình không biết, chậm rãi đứng dậy, sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ cố hết sức ôm lấy ngay tại ngủ say phì miêu. Sau đó quay đầu nhìn xem ỷ xạ bờ là nói. Tỷ tỷ của ngươi, cái kia kiêu ngạo thực chất bên trong người. Nàng A. Ngay lúc này, cao tuổi phụ nhân thanh âm đột hoàn toàn mà dừng, nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chân trời. Ánh mắt bên trong có một ít không hiểu thần sắc chợt lóe lên. Bay lên. Nàng tựa như nói một mình đồng dạng thấp giọng lẩm bẩm nói. Chương 425, vận mệnh song hoàn xà. Vận mệnh luôn luôn vô thường, may mắn cùng vận rủi bám đuôi song sinh, như bóng với hình. Đối với bổ hủa cơ giả kỳ tới nói, hôm nay hẳn là một cái đáng giá chúc mừng thời gian. Hoàn mỹ phù hợp, giống nhau như lúc hải đăng cùng đường ven biển. Bộ hủa cơ giả kỳ cùng hắn mấy cái đồng đội tại cẩn thận quan sát lấy võng mạc bên trên tàn phá địa đồ tin tức cùng bày ra tại trước mặt bọn họ chiến dịch địa đồ. Theo thời gian trôi qua, trên mặt của bọn hắn dần dần nổi lên khó mà ức chế vui sướng. Đúng vậy, không sai. Chính là tòa đảo này. Nó ngay tại dưới chân của chúng ta. Một cái đồng đội nhịn không được gieo hò nói. Bọn hắn là một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn chi nhánh gửi tổ chức tiểu đội. Hòn đảo này là bọn hắn bị hạ đạt quét sạch chỗ khu nhiệm vụ vực bên trong một tòa. Nhìn không chút nào thu hút. Không có bất kỳ cái gì quá chói sáng tài nguyên. Nhưng là liền tại bọn hắn làm theo thông lệ thoái thác một chút bí ẩn tại trong đảo Sơn Cốc Long rồi về sau. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện tại Long rồi hậu phương ố chọc không chịu nổi bùn trạch bên trong thế mà ẩn giấu đi một tòa tháp vương nhọn. Một bên hướng mạo hiểm đoàn liên lạc viên báo cáo tin tức này về sau, bọn hắn một bên tiếp xúc tháp vương nhọn. Mà theo tháp vương nhọn năng lượng thần bí tại trong đầu của bọn hắn hình thành địa đồ tin tức về sau, trong đó so sánh mắt sắc một cái đội viên phát hiện tin tức phía trên cùng nàng chỗ trước đó vị trí lý khu vực có chút tương tự. Sau đó, chính là một trận dài dằng dặc so sánh công việc. Bất quá cuối cùng không có uổng phí khí lực, chỉ cần đã chứng minh cái này thần khí là tại bọn hắn chỗ trên đảo. Mạo hiểm đoàn tự nhiên sẽ tổ chức số lớn nhân thủ đến tiến hành thảm thức đào móc công trình. Thần khí khai thác chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên là có thể có được mạo hiểm đoàn phong phú phần thưởng. Bất quá giữa lúc này, bọn hắn cần giữ vững hòn đảo này. Nếu như tao ngộ qua tại địch nhân cường đại, bọn hắn cần kịp thời tiến hành báo cáo. NASA, ta sẽ hướng đoàn trưởng báo cáo chiến công của ngươi. Bùa hủa cơ giả kỳ nhìn xem một bên một mình trầm mặc nữ võ tăng, cho là nàng bất mãn trong lòng, thế là giải thích nói. NASA là dẫn đầu phát hiện tháp vương nhọn địa đồ tin tức cùng hòn đảo địa hình có trùng hợp dấu hiệu, dựa theo đoàn bên trong quy tắc là sẽ có một bút ngoài định mức ban thưởng. Ừm. NASA nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tại đẳng cấp này hành tẩu tuổi trẻ võ tăng đã là từng cái chùa miếu trụ cột vững vàng, nếu như bọn hắn còn có thể có chỗ tồn tiến, liền có thể trở thành chùa miếu hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Bất quá rất nhiều người đều kẹt tại một bước này. Dù sao truyền kỳ quan ải không phải dễ dàng như vậy vượt qua. NASA tu hành chùa miếu là tại một cái tên là Thiền Sóng Chi Mầm chùa miếu. Đây là một cái sùng thiện tự nhiên cùng nhân tính giao hòa võ tăng chùa miếu, thuộc về trật tự trung lập khuynh hướng hiền lành trận doanh. Đối với NASA mà nói, nàng tại tổng lưới tiến hành lịch luyện nguyên nhân là nàng tại tâm linh trên tu hành gặp tắc nghẽn. Trên thực tế cứ việc tổng lưới có phi thường nhanh gọn trưởng thành hình thức, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý tiếp nhận nó. Đối với NASA mà nói, nàng cũng không tín nhiệm tổng lưới hoặc là sự vật khác giao phó cho lực lượng, nàng càng tin tưởng thông qua mình không ngừng ma luyện ra tâm linh ý chí mới là nhất là bản chất, tinh khiết. Tại tổng lưới đa nguyên trong vũ trụ giao lưu diễn đàn phía trên, đối với giống NASA dạng này người có một ít chuyên môn danh từ, mẫn lưới người cùng thoát lưới người. NASA tâm linh tu hành đã đạt đến một cái phi thường cao thâm hoàn cảnh, nàng thậm chí đã có thể nếm thử cùng chùa miếu trước cổ mục tiến hành trao đổi. Đương nhiên, thân thể của nàng tổng hợp tố chất còn không có cường đại đến tương ứng võ tăng đẳng cấp mô bản. Đổi thành tổng lưới mô bản số liệu tin tức đến xem, chính là nàng sớm thu được tương quan chức nghiệp năng lực, nhưng là còn chưa thu hoạch được tương ứng chức nghiệp đẳng cấp. Mà đối với NASA lý giải chính là, thân thể của nàng còn không cách nào xứng đôi tâm linh của nàng cường độ, cho nên nàng không cách nào đạt tới khí cùng nhục thể giao hòa hoàn cảnh. Đối với nhục thể ma luyện tới nói, chiến đấu không thể nghi ngờ là nhanh nhất đường tắt, mà tử vong suất hơi thấp tổng lưới không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. NASA kỳ thật không quá nguyện ý cùng hiện tại đồng đội liên hệ, dưới cái nhìn của nàng, bọn hắn quá mức táo bạo. Mọi người ở đây chia sẻ lấy tâm tình vui sướng thời điểm, NASA đột nhiên nhướng mày, nàng cảm thấy một cỗ thâm trầm ác ý đang từ trên không nhanh chóng tới gần. Cẩn thận! Lập tức, NASA cao giọng cảnh báo nói. Nhưng là còn chưa chờ đám mạo hiểm giả xuất ra vũ khí, theo một cái cự đại tiếng oanh minh, một cái quái vật khổng lồ tựa như thiên thạch đồng dạng nặng nề mà đập vào đống người. Vâng! Mặt đất tại lay động, đang rên rỉ, to lớn bụi mù trong nháy mắt che đậy kín tầm mắt của mọi người. Sau đó, sau một khắc xương đầu vỡ vụn thanh âm cùng thi thể ngã xuống đất trầm đục, để mảnh này bụi mù trong nháy mắt tràn đầy nghiêm nghị sắc cơ. Vì tập trung tài nguyên, một cái mạo hiểm giả tiểu đội bình thường sẽ chỉ đem tài nguyên nghiêng đến soát đến đủ mạnh lực anh hùng người chơi trên thân. Về phần những người khác, vì để cho đến cường lực anh hùng có thể ăn vào càng nhiều chiến dịch kinh nghiệm, bọn hắn trực tiếp đem anh hùng của mình giải tán. Dù sao anh hùng đẳng cấp không đủ cao lời nói, đối với bọn hắn mà nói chỉ là hạn chế bọn hắn thực lực bản thân. Cứ việc anh hùng tồn tại sẽ khiến cho người chơi có được nhất định bảo hộ biện pháp, nhưng là cũng làm cho đã mất đi tiên cơ. Cho nên đối mặt không rõ sinh vật tập sát, bọn hắn dẫn đầu liền giảm quân số 1. Thật phong. Trong đó một cái mạo hiểm đoàn thành viên trong nháy mắt thôi động pháp thuật hiệu quả gọi cuồng phong xua tán đi bụi mù, mặc dù ngay từ đầu tập kích để bọn hắn sinh ra một chút bối rối. Nhưng là lâu dài điều kiện thức huấn luyện phía dưới, bọn hắn đã tạo thành phi thường hệ thống đối chiến phương án. Mà theo bụi mù tán đi, một cái mọc ra 6 cái cánh tay loại cực lớn hình người sinh vật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cường hiệu xua tan. Cùng lúc đó, phối hợp an ý một cái khác mạo hiểm đoàn thành viên cũng sử dụng mình thần thuật năng lực. Hắn thấy, loại này không giống người ra hỏa khẳng định là đặc thù nào đó triệu hoán tồn tại. Hắn là sở trường tại xua tan mục sư, đối với bọn ra hỏa này hắn rất có kinh nghiệm. Bất quá để hắn ngạc nhiên là, cường hiệu xua tan quang mang chiếu ở ra hỏa này trên thân lại hoàn thành không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại hấp dẫn ánh mắt của đối phương. Mục sư. Theo một cái tựa như sấm rền thanh âm, cái này loại cực lớn hình người sinh vật trong nháy mắt hóa thành hư ảnh xông về đang tay cầm thánh huy vô cùng ngạc nhiên mục sư. Cẩn thận, nó là người chơi. Ngay lúc này, làm đội trưởng bùa hổ cờ ra kỳ cao giọng cảnh báo đạo. Hắn chính là trưởng quản lấy đội ngũ anh hùng tài nguyên người chơi, nhưng là anh hùng của hắn bị hắn phái đi tiến đến hòn đảo đường ven biển tiến hành trinh sát công việc, cho nên hiện tại nơi này hắn cũng không đủ chiến dịch sinh vật. Hắn chỉ có thể cấp tốc hướng anh hùng khởi xướng mệnh lệnh, để hắn mang theo chiến dịch sinh vật tiến về trợ giúp, nhưng là hắn mơ hồ có một loại dự cảm bọn hắn sợ là đợi không được chi viện. Mà đổi thành bên ngoài một bên, làm cao cấp võ tăng NASA cũng theo đó ra tốc đến đây viện trợ. Nhưng là hiển nhiên tốc độ của nàng cùng kẻ tập kích tồn tại trên lệch nhất định, mắt thấy đối phương kia tựa như nham thạch đồng dạng tản ra khí tức khủng bố nắm đấm sắp chủ y bên trong mục sư thời điểm. NASA cắn răng một cái. Thôi động thể nội khí, sau đó trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Võ tăng kỹ năng, độn thuật. Nháy mắt sau đó, NASA trực tiếp xuất hiện tại mục sư phía trước.